Ở hết thảy đều làm tốt sau khi, hắn liền cũng về đến nhà, khi hắn về tới trong nhà thời điểm, những nữ nhân kia đã đem heo dọn dẹp gần đủ rồi, lúc bình thường thu thập heo là rất phiền toái, nhưng bởi vì Tương Hải bọn họ đều không ăn ra quan hệ, trực tiếp đem ra víu vào, đến cũng dễ dàng, không cần đốt heo mao và vân vân, đầu heo cũng ném một cái không có ai ăn, duy nhất ăn, chính là thịt. Đăng bởi. Chương 792, ăn không ngon quá sủi cảo, chơi vui. Ta đã trở về. Theo Tương Hải nhấc theo hai lung hải sản cười từ bên ngoài đi vào, bên trong biệt thự chính đang bận rộn mọi người cũng ngẩng đầu lên, nếu như nói tới thu thập heo đến, Tương Hải bên trong biệt thự người, có thể nói không có một người thu thập trôi qua. Thế nhưng ạ phở các nàng khi tiến vào đến Tương Hải nơi này sau khi, tìm của các nàng tư là được Tương Hải người hầu. Vì lẽ đó thu thập thịt heo, vẫn là lấy các nàng làm chủ, còn chỉ huy, chính là Ngả Hiểu Hy, trong này xem qua giết lợn người, cũng chỉ có nàng, ở Tương Hải lúc trở lại. Thịt heo đã xử lý gần đủ rồi, chính đang đi xuống thế thì đây. Tuy rằng Tương Hải không ăn thịt mỡ, nhưng làm vằn thán, chính là muốn có một ít thịt mỡ, mới có thể đem bên trong nhân bánh cho đoàn lên. Vì lẽ đó ạ phở các nàng vẫn là quấy rối một ít thịt mỡ, biến thành thịt nhân bánh đến ăn. Nhìn Tương Hải sau khi trở về, mọi người cũng đơn giản đáp một tiếng, tiếp theo liền đi cầm lấy Tương Hải trong tay hai lung đồ vật, chủ động đi trong phòng bếp thanh tắm. Tương Hải cá muối, đều là dã sinh cá muối, dã sinh cá muối, thịt gân đạo. Ăn ngon, nhưng thì có một điểm rất phiền phức, bởi vì là gia sinh, hơn nữa Tương Hải là đảo loại kia rất lớn. Vì lẽ đó này cá muối mặt trên bám vào rất nhiều gì đó, có một ít đá vụn, mao, còn có những thứ khác vỏ sò các loại, rất bẩn. Vì lẽ đó cần trực tiếp soạt lập tức, đem mặt trên có thể làm cho đi gì đó cho làm đi, sau đó sẽ đi luộc, tiếp theo đào thịt, đem màu xanh biếc nội tạng và vân vân ném xuống sau khi, đem thịt cắt thành đinh, dùng để biến thành nhân bánh. Hải sâm cũng là như thế. Mặc dù đang trong biển thời điểm, Tương Hải tóm chúng nó thời điểm, chúng nó cũng đã đem nội tạng phun ra đi tới, nhưng biểu bì cũng phải cần tắm lập tức, ở các nàng đi thu thập hải sâm cùng cá muối thời điểm, Tương Hải bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Đem những kia tôm lấy ra, dùng một cái cây tăm, từ tôm đầu mặt sau thân đi vào, đem tôm tuyến cho lấy ra đến, những này tôm tuyến bên trong đều là bẩn đồ vật, không lấy ra đến, tôm ăn sẽ có một ít thối thối mùi vị, cũng không sạch sẽ. Ở đem đồ vật chuẩn bị xong liếu chi sau. Tương Hải bọn họ cũng bắt đầu chia công hợp tác rồi, đại khái hơn một giờ, tất cả vật liệu đều chuẩn bị đủ, sau đó liền bắt đầu làm nhân bánh, đem đã cắt thành tiểu tế đinh hải sâm, cá muối, cắt gọn bạch thái còn có đã dùng khuấy máy thịt chuẩn bị xong thịt heo làm ở một chậu lớn bên trong, bỏ vào muối, thục dầu, rượu gia vị các loại ướp lập tức. Lấy thêm giết lợn còn dư lại xương ngao thang đến làm nước, cùng lập tức, làm cho hơi hi sau khi, liền bỏ vào ướp lạnh trong phòng đông một hồi. Tiếp theo đem tôm chia làm hai đoạn. Một sủi cảo bên trong một đoạn, đang lộng thật sau khi, Tề Nhã cũng đem diện chỉnh đi ra. Lúc này buổi sáng phát diện, đến bây giờ đã biến thành một đại đống, Tề Nhã ở nơi đó chủ tay, Tương Hải bọn họ hỗ trợ, mới đem diện lấy đi ra, đem diện cắt gọn sau khi, một lần nữa vò lập tức, sau đó bỏ vào trong chậu. Tiếp theo Tề Nhã liền bắt đầu giáo mọi người cản thể diện cùng làm vằn thán, nói đến, túi là rất đơn giản, mở ra thể diện, hướng về trung gian thả nhân bánh, sẽ ở bên cạnh phối hợp hơn nửa cái tôm bóc vỏ. Vậy liền coi là đã hoàn thành một nửa, tận lực bồi tiếp sờ một cái, nhất định không thể đem nhân bánh cho nặn ra đến, còn muốn nắm giữ một ít cường độ, nhất định phải làm cho diện dính chung một chỗ. Nhưng cản thể diện cũng rất phiền toái, muốn trung gian cổ một ít, hai bên mỏng một ít, đây chính là một việc cần kỹ thuật. Thử nửa ngày, Tế Nhã liền phát hiện Ngả Hiểu Hy, Phùng Vân Thần, ạ phở cùng Hiểu đã có thiên phú như vậy. Liền lấy ra cản diện trượng đến, các nàng năm cái cản, Tương Hải bọn họ ngay ở bên cạnh túi. Tuy rằng túi đi ra ngoài sủi cảo lớn lên rất kỳ quái, nhưng không khí của hiện trường có thể tương đối không sai, mọi người một vừa cười nói, một bên bọc lại sủi cảo. Bởi vì quanh năm ăn thịt bò, ăn hải sản quan hệ, coi như là không có Tương Hải đưa vào linh khí, những nữ nhân này tố chất thân thể cũng hấp thu những linh khí này sau khi thay đổi vô cùng tốt, bọc lại các nàng cũng không cảm giác quá mệt mỏi. Một liêm sủi cảo không ngừng nắm được, từng cái giống như là tiểu nguyên bảo như thế lẳng lặng ở tại bên cạnh. Nhìn trước mặt tình cảnh này, nghe cái kia tiếng cười cười nói nói, không khỏi làm Tương Hải nhớ lại hắn lúc nhỏ. Vậy hẳn là 10 năm trước. Không, hẳn là 20 năm trước đi. Vào lúc ấy không chỉ có cha mẹ hắn đều ở đây, gia gia của hắn, bà nội, mụ mụ, ông ngoại cũng đều ở. Mỗi khi gặp Tết đến, Tương Hải bọn họ 30 thời điểm sẽ ở nhà của ông nội bên trong đoàn năm. Lúc trước cha mẹ hắn, còn có hắn đại gia một nhà, hắn hai cái cô, đều sẽ ở nơi đó, mấy người phụ nhân tụ tập cùng một chỗ. Một bên nhìn xuân muộn, một bên bọc lại sủi cảo, mà hắn thì lại cùng cha hắn, còn có hắn đại gia cộng thêm trên ca ca của hắn, tỷ tỷ, cùng nhau chờ xuân muộn ở trong nhàm chán nhất tiết mục, sau đó đi xuống lầu nạ pháo. Lớp 9 thời điểm cũng là như thế, đi mô mô, mô ra ra. Nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, có thể là người đời trước, đều từng người về coi tiên sau khi, Tết đến cũng không còn náo nhiệt cảm giác, ngoại trừ khắp nơi đóng cửa quán cơm ở ngoài, hầu như không có gì Tết đến dấu vết. Đặc biệt là mấy năm qua, lúc sau Tết cũng là Tương Hải nhức đầu nhất thời điểm, bởi vì vạn gia đang hỏa, nhưng hắn cũng chỉ có chính mình. Có điều tính ra, năm ngoái đến là cũng còn tốt, ở lão trưởng mẫu nhà mẹ đẻ trôi qua năm, cuối cùng là có mấy người tức giận. Mà năm nay, Tương Hải đến là rất muốn phải ở nhà Tết đến, bởi vì hắn cảm giác trong nhà mình, hiện tại rất có Tết đến cảm giác. Này, nghĩ gì thế? Đều muốn nhập thần. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó lúc cảm khái, Tề Khiết cái kia tràn đầy diện tay, không khỏi lao ở Tương Hải trên mặt, một mặt nụ cười nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng không hề nói gì, chỉ là cũng giơ tay lên đến điểm một cái mũi của nàng, sau đó cười khẽ, ra à, này chính là mình ra, không phải sao? Tuy rằng cái nhà này, bây giờ nhìn lại còn chưa phải là quá mức đoàn viên, nhưng sẽ có một ngày, sẽ đoàn viên. Nợ nụ cười, Tương Hải đem càng nhiều hơn trọng tâm bỏ vào trước mặt sủi cảo trên, theo Tương Hải hoàn hồn, mọi người cũng lần thứ hai mở đủ mã lực bọc lên, mỗi cái nữ hải có mỗi cái nữ hải bất đồng tính cách, mỗi người đều là sống sở sở sinh mệnh. Tương Hải rõ ràng cảm giác được các nàng, đây không phải là mộng, tất cả những thứ này đều là thật, nơi này là hóa rộm, Tương Hải đằng lòng trang viên. Qua không lâu, sủi cảo túi gần đủ rồi, thời gian cũng trong lúc vô tình đi tới hơn 4 giờ chiều. Cũng sớm đã bận rộn đói bụng Tề Nhã chỉ huy mọi người, trên lung trưng, hạ thủy nấu hạ thủy luộc. Tất cả mọi người từng người trở nên bận rộn, hơn 5 giờ thời điểm, tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong, theo Tương Hải ra lệnh một tiếng, cũng sớm đã chuẩn bị xong tiếu liêu mọi người, đều ngay đầu tiên thân ra chiếc đũa, giáp hướng về phía trước mặt cái kia từng cái sủi cảo. Tương Hải cũng không cam yếu thế, trực tiếp gấp một khối, cái thứ nhất hắn trước tiên không có tiếu đồ vật, mà là trực tiếp cắn một cái, có điều này một cái, suýt chút nữa không có cho hắn nòng đến, bởi vì này nhân bánh bên trong bỏ thêm thang nguyên nhân, mà thang thì thôi kinh cũng thành băng. Vì lẽ đó ở túi thời điểm không có phát hiện, nhưng luộc sau khi đi ra, cái này sủi cảo nhân bánh là đoàn ở chung với nhau, đồng thời còn có một chút thang. Cắn một cái xuống, cái kia nước nóng liền lao ra ngoài, tuy rằng rất nóng, nhưng Tương Hải lăng là không cam lòng thổ. Bởi vì này thang thật lòng là quá tiên, ăn quá ngon, thịt, xương, cá muối, hải sâm, đại tôm, bạch thái mùi vị, ở nơi này thang bên trong hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, cắn một cái xuống, vậy ngay cả thang mang nhân bánh cảm giác. Thật lòng là quá tuyệt vời. Mọc ra mấy hơi thở, Tương Hải mới đem này nửa cái sủi cảo nhai đi vào, sau đó liền không kịp chờ đợi đi ăn còn dư lại nửa cái đi tới. Như là Tương Hải như vậy tham ăn bị nóng đến người cũng không chỉ Tương Hải một mà thôi, trong khoảng thời gian ngắn bàn ăn bên trên tất cả đều là hút hơi lạnh thanh âm, có điều tuy rằng nóng, nhưng vẫn là không có một người sẽ đem đến miệng sủi cảo cho phun ra, một là bởi vì ăn ngon, hai cũng là bởi vì không khí này, lúc bình thường, Tương Hải trong trang viên người cũng không có ngày hôm nay như thế hòa thuận, qua sau ngày hôm nay, Tương Hải cảm giác được, mọi người trong lúc đó nguyên bản tồn tại ngăn cách đến là trong nháy mắt thiếu rất nhiều. Lần tới trở vã lẹn tin ạ các nàng lúc trở lại, chúng ta cũng làm vần thán ăn đi. Mọi người cùng nhau. Nhìn trước mặt này không khí náo nhiệt, lúc này ạ dạ lì nạ đi tới, nhỏ giọng nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng gật đầu cười, chính là cái này để ý. Mà ở Tương Hải bọn họ ở đây ăn vui vẻ thời điểm. Mặt khác một làn sóng người nhưng là không có vui vẻ như vậy. Lúc này ở nước Mỹ một mặt khác, bang mà xả cờ xét là nước Mỹ góc Đông Bắc, mà tầm mắt hiện tại muốn chuyển tới góc Tây Nam đi. California, tên gọi tắt California, ở Hoa Hạ, cái này châu tên là chỉ đứng sau New York tồn tại, trên thực tế cũng là như thế. Toàn cầu tất cả đô thị tính gộp lại, New York đệ nhất thế giới, Los Angeles chính là thế giới thứ hai. Bất quá bây giờ tầm mắt mục tiêu, cũng không phải ở Los Angeles, mà là đang thánh tháp cả giả kéo huyền, cũng nên nói danh tự này mọi người sẽ có một ít xa lạ, nhưng nói tới một cái khác biệt danh, phỏng chừng tất cả mọi người sẽ nha một tiếng, hóa ra là nó. Thung lũng điện tử. Công nghệ cao sự nghiệp tập hợp nước Mỹ tổng bộ, lúc này ở thánh tháp cả giả kéo huyền trên đường phố, đang có một người trung niên, một bên lung lay, một bên cầm bình rượu đi về phía trước, thỉnh thoảng đối ở ngoài miệng uống một cái. Người trung niên này trên mặt trán trường còn có trên người mùi rượu, đối với cái địa khu này người mà nói, kỳ thực cũng không xa lạ. Gây dựng sự nghiệp nơi tập kết hàng, tự nhiên cũng là thất nghiệp nơi tập kết hàng, có người thành công đồng thời, sẽ có nhiều người hơn đi thất bại. Vì lẽ đó ở New York, ở thung lũng điện tử, như vậy bóng người, đúng là không thể bình thường hơn được. Lúc này người này, Chính là như vậy, một bên lung lay, một bên không biết ở nơi đó mang ai, nhất bộ tam diêu đi tới một mảnh xanh hóa rất tốt tiểu khu ở trong, sau đó đi vào một gian loại nhỏ biệt thự, hoàng hoàng du du hắn, lấy ra chìa khóa mở cửa sau khi, liền đi tiến vào phòng ngủ của hắn, nhưng vừa mới mở đèn, con ngươi của hắn trong nháy mắt phóng to, bởi vì nguyên bản nên không có một bóng người căn phòng, lúc này lại đứng đầy người, nhìn những người này, nhất lưu mồ hôi lạnh, từ trên, trán của hắn từ từ chảy xuống. Các ngươi là ai? Các ngươi ở nhà ta làm gì? Một bên dựa vào ở trên vách tường, người này một bên hỏi, đồng thời tay hắn cũng thân hướng về phía chốt cửa, lúc này nguyên bản mê say trạng thái, đã không còn sót lại chút gì, xem ra kinh hãi vĩnh viễn là tỉnh rượu thật là tốt biện pháp. Chúng ta là bằng hữu của ngươi. Mày An Smith. Nghe được hắn, một người mặc leo núi giả bộ người trung niên cười đi ra. Đăng bởi. Chương 793, mục trường xây dựng thêm. Một trận sủi cảo, chính kinh kéo vào không ít tương hải bên trong biệt thự những cô bé này quan hệ giữa. Trước đây nói đến, những cô bé này vì sao lại ở nơi này, chỉ có một nguyên nhân, bởi vì tương hải. Mặc dù bây giờ hay là bởi vì tương hải, nhưng mọi người quan hệ giữa, nhưng vô thanh vô tức đi vào. Nữ nhân hữu nghị cùng nam nhân là không đồng dạng như vậy, nam nhân trong lúc đó, có thể xem đôi mắt, một bữa rượu sau khi, liền trở thành bạn tốt. Nhân sinh tứ đại thiết sao, đồng thời vượt qua súng, đồng thời cùng qua song, đồng thời phân qua tang, đồng thời nữ phiếu khẳng. Không thể nói. Vì lẽ đó các nam nhân tụ tập cùng một chỗ, bằng hữu chân chính, không quan hệ xã hội cao thấp, đương nhiên, lòng người là khó khăn nhất chắc. Ngươi đã khỏe, có thể ngươi không ở ý dòng dõi của ngươi, nhưng bằng hữu của ngươi, có lẽ sẽ lưu ý những thứ này. Có điều nếu như hắn thật sự chọn những này, vậy thì đại diện cho hắn cũng không có bắt ngươi coi là thật bằng hữu. Cũng may tương hải những người bạn này quan hệ nơi vẫn là tương đối tốt, mặc kệ tương hải tốt thời điểm, xấu thời điểm, quan hệ giữa bọn họ đều vẫn là thật không tệ. Hiện tại đã ở hẹ chặt trên còn có liên hệ đây. Cho tới nữ nhân trong lúc đó kết bạn, cùng nam nhân liền không giống nhau, các nàng cùng nhau đều sẽ khoe khoang, nhìn ta một chút biểu, cái túi sách của ta, chiếc nhẫn của ta, ta bức tranh tráng phẩm, cuối cùng tổng kết một hồi, chính là ta lão công có cỡ nào có khả năng. Nữ nhân trong lúc đó hữu nghị, đều là sẽ ra tới, giống như là hạng vũ câu nói kia như thế, phú quý không về quê, như miên ý dạ hành. Các nàng trên căn bản liền ở vào hạng vũ trạng thái ở trong. Đương nhiên, cũng sẽ có mấy người tương đối nhạt mặc. Nhưng người như vậy, dù sao vẫn là số rất ít, tương hại những nữ nhân này trong lúc đó rất khó sản sinh hữu nghị, bởi vì các nàng không có xé. Tương hại làm chuyện gì, đều phải coi trọng một công bằng công chính, hắn cho một người mua đồ vật, cái kia tất cả mọi người có, giá cả không sai biệt lắm, theo ngươi yêu thích, chỉ cần ngươi vạch ra đến rồi, vậy hắn sẽ cho mua, vì lẽ đó tuy rằng người đàn bà của hắn môn, quần áo, túi, đồng hồ đeo tay, đồ trang sức, bức tranh trang phẩm và vân vân cũng không như thế, nhưng giá cả nhưng kém không nhiều lắm, đều là biết gốc biết dễ, đi đâu khoe khoang đi. Khoe khoang đến khoe khoang đi, các nàng nam nhân không trả là cùng một người. Vào lúc này liền muốn cân nhắc đến hoa hạ cổ đại trước đây thì cung đấu à, trạch đấu các loại, có điều cũng may tương hải bên người cũng không có phân cái gì ba bảy loại. Đều là bị giáo dục người, tự nhiên cũng sẽ không cảm giác mình còn cao hơn người khác một con các loại. Vì lẽ đó đấu đến là đấu không đứng lên, nhưng các nàng quan hệ giữa, nhưng vẫn đều không phải là đặc biệt tốt. Đặc biệt là Tề Khiết, Tề Nhã cùng Phùng Vân Thần còn có Ngả Hiểu Hy, đây chính là hai đại bang phái, nhưng một trận sủi cảo sau khi, mọi người quan hệ, đến là lại gần thêm một chút, đây là để Tương Hải không có dự liệu được. Hiện tại Tề Khiết tự cấp tạ giác, mấy giải ẳng, lý nạ các nàng khi đi học, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cũng biết đi qua nhìn một chút. Tuy rằng Tề Khiết ở đây thành tích là cao nhất, nàng có thể đơn độc mở một nhà trung tâm nghiên cứu, vậy thì đại diện cho nàng chí ít cũng có tiến sĩ học vị, có điều dù sao nàng cách cao trung có một ít xa, mà Ngả Hiểu Hy thì lại muốn gần nhiều. Ngả Hiểu Hy có thể thi thượng đế đều đại học, ban đầu ở các nàng nơi đó cũng là học bá cấp bậc nhân vật. Thi đại học thi hơn 600 phần, tuy rằng không phải toàn quốc đứng đầu nhất, nhưng là tuyệt đối là học tập tương đối tốt, không nên quên, Lô tỉnh nhưng là toàn quốc thi đại học khó khăn nhất tỉnh một trong, Ngả Hiểu Hy học tập trình độ cũng không kém, có thể đại học sau đồ vật, nàng khả năng chênh lệch một ít. Nhưng sơ trung, cao trung gì đó, nàng nhớ vẫn là rất bền chắc. Có sự gia nhập của nàng, đến là để tạ giặc các nàng học càng nhanh hơn một chút, có điều muốn ở khai giảng trước làm cho các nàng đem mấy năm qua gì đó học được, đó là không có khả năng lắm, có thể học bao nhiêu đi học bao nhiêu đi. Nước Mỹ cao trung kỳ nghỉ, cùng quốc nội có chút giống, lại có một ít không giống nhau lắm. Kỳ thực hoa hạ kiến quốc tới nay, rất nhiều gì đó, đều là học nước Mỹ, nói thí dụ như lái xe, tay lái bên trái diện, phía bên phải chạy. Nói thí dụ như bọn học sinh nghỉ, nhưng ngày nghỉ này, có chút như thế, cũng có một chút không giống nhau lắm. Nước Mỹ kỳ nghỉ tổng cộng là 4 cái, trong đó nghỉ đông bị thiết tương đương vụn vặt, lễ tạ ơn kỳ nghỉ thả một tuần khoảng trường, lễ Giáng sinh kỳ nghỉ, phóng tới tân niên sau khi kết thúc, cho nên nói bọn họ thi đấu giả thiết tương đương vụn vặt, hoàn toàn không chú trọng nghỉ đông. Mà nghỉ hè, nhưng là người Mỹ tương đương chú trọng một kỳ nghỉ, từ 6 tháng bắt đầu, mãi cho đến đầu tháng 9, thả 3 tháng kỳ nghỉ. Mà thăng năm học mới, cũng là vào lúc này, ngày mùng ngày 1 tháng 9, chính là khóa này vạch rộp cao trung ngày tựu trường. Mà Tương Hải cho Tạ Giặc báo cũng là cái này năm học, còn Mây Giang cùng Lina, các nàng vẫn như cũ không muốn đi đến trường. Đối với lần này Tương Hải cũng không có ép buộc các nàng đi học ý tứ, bởi vì bản thân hắn chính là một không thích đi học người. Bên trong biệt thự các nữ nhân ở án bộ liền ban công việc, lúc bình thường Tương Hải là thật rất rối rẽn. Mỗi sáng sớm ăn rồi bữa sáng sau khi, đi trong trang viên lượn một vòng, 10 giờ khoảng chừng, liền rảnh rỗi, hướng về trên ghế nằm nằm một cái, đến ăn cơm buổi trưa, lúc xế chiều sẽ ở bên ngoài nằm một cái, chờ ăn cơm tối, sau đó ngày đó liền đi qua. Thực sự là bởi vì hắn thật sự không có chuyện gì thật làm, hắn trước đây liền nhớ tới có một câu nói, gọi là việc phải tự làm người, cuối cùng đều mệt chết đi được. Như là Tam Quốc lúc đó có tên Gia Cát Lượng, chuyện gì đều phải quản, cuối cùng mệnh chết đi được. Tương Hải người này chính là có tên dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, hắn là không quá biết đánh cá cùng chăn nuôi, vậy thì giao cho người chuyên nghiệp. Tương Hải nhiều tiền như vậy nện xuống đến, Edward Anderson cùng Robin Garcia đều là tương đương để tâm. Đương nhiên, cũng có người sẽ nói, Tương Hải như vậy trực tiếp mặc kệ, sẽ không sợ sệt những người này từ đó làm khó dễ, thậm chí là nô đại bắt nạt chủ sao. Giống như là hắn cái kia mấy cái bạn tốt như thế, nội tâm của bọn họ nhưng là cực kỳ âm u, thế nhưng Tương Hải nhưng cũng không để ý những thứ này. Bởi vì đối với hắn mà nói, sự tồn tại của những người này cũng không phải tất nhiên, mà điểm này, bọn họ cũng rất rõ ràng. Bọn họ biết, Tương Hải trang viên sở dĩ lửa, là bởi vì Tương Hải bàn tay mình cầm hạt nhân kỹ thuật, không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ làm ra không được, Tương Hải đổi một nhóm người còn là giống nhau. Nhưng bọn họ nếu như đi rồi, có thể tìm không được công việc tốt như vậy. Một năm mấy trăm ngàn, hơn triệu USD thu vào, cho cái luật sư bọn họ cũng không đổi a. Bất quá hôm nay, bình thường đều là ở thả ưỡn lên Tương Hải, đến là khó được chịu khó một hồi. Sáng sớm hôm nay, hắn đã thức dậy, ở trong trang viên quay một vòng sau khi, 9 giờ rồi cùng Dô Bỉn Garcia đồng thời hội hợp, đi tới vạch rộp trừ hắn ra, đệ nhị đại trang viên chủ, kỳ ở Tờn Hades trong nhà, bởi vì ngày hôm nay, là Tương Hải quyển những kia trên đất mọi người, toàn bộ rời đi một ngày, về tình về lý, Tương Hải cũng phải cần đi đưa một cái. Vì lẽ đó buổi sáng, hai người liền mở ra Tương Hải mới vừa trả lại quần bát, vận hướng về kỳ ở Tờn Hạ Đẹp trong nhà đi. Đến rồi kỳ ở Tờn Hạ Đẹp trong nhà, phát hiện người cũng sớm đã đến rồi, như là Tương Hải rất quen thuộc Lao Giọt Giờ, cả dị cơ lạc, Tương Hải đã từng đã giúp xả cờ ISD, còn có kỳ ở Tờn Hạ Đẹp đám người, những người này ngay ở chờ Tương Hải đây. Thương, ngươi có thể rốt cuộc đã tới. Nhìn Tương Hải xe dừng lại, tất cả mọi người xuống xe, một mặt nụ cười quay về Tương Hải nói rằng: "Ha ha, ta cũng không có cách nào, đường này vẫn là rất pha a." Nghe được lời của bọn họ, Tương Hải cũng cười nói lên: "Nơi này bắt đầu từ hôm nay, liền đều là ngươi, đến thời điểm ngươi chậm rãi tu chứ." Nghe được Tương Hải nói, kỳ ở Tần Hạ Đệ cũng cười nói lên, Tương Hải người này rất lười chuyện tình, ở Bạch Dụp cũng không phải một bí mật, hầu như tất cả mọi người biết, nói như vậy làm ngư dân, làm cao bồi, cái nào không phải chịu khổ nhọc. Nhưng Tương Hải nhưng làm cho cực kỳ thư thích, trong trang viên không chỉ có xây nhân công sông, rừng rậm đường nhỏ, và buổi tối còn có đèn đường chiếu, năm nay càng là trực tiếp khoát lên trên cỏ đắp trần nhà, nếu như trời mưa, các cao bồi thậm chí cũng có thể đi trong hành lang nghỉ ngơi. Ngư dân bến tàu cũng đắp không ít phòng nhỏ, nhưng này một ít phòng, nói thật, muốn so với những người này công nhân phòng tốt hơn nhiều. Mặc dù không có biện pháp cùng Tương Hải phân phối tiểu biệt thự so với, nhưng là cũng là những thứ khác các ngư dân hâm mộ địa phương. Cho nên nói hướng về Tương Hải như thế dùng tiền, nhưng là nguyện vọng của bọn họ a. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ khỏe mạnh đối xử các ngươi đồng cỏ. Ở hàn huyên vài câu sau khi, Tương Hải cũng trịnh trọng hướng về bọn họ nói rằng, nói thật, những này đồng cỏ đến rồi trong tay chính mình sau khi, Tương Hải cũng không sốt ruột lập tức cải tạo. Mà là hắn chuẩn bị đem tất cả cây cỏ tất cả đều diệt trừ sau khi, lại gieo vào mới cỏ chết, đến thời điểm toàn bộ đều dùng màu nâu non cỏ linh lăng cùng hoàng trúc cây cỏ đến loại, trung gian lại trồng xen một ít thuốc bắc các loại, tiếp theo hiện dùng linh khí của mình tầm bổ, đến thời điểm phòng trừng những này đồng cỏ mặt trên lớn lên cây cỏ, sẽ trở thành chứng kiến kỳ tích tồn tại. Thả ra tay chân của ngươi đến làm đi, có nhu cầu gì giúp một tay liền lên tiếng, chúng ta cách ngươi cũng không xa. Nghe được Tương Hải, bên này mọi người cũng đều cười nói lên, Tương Hải mua bọn họ những này mục trường, nhưng là tốn không ít tiền. Đương nhiên, Tương Hải không phải oan đại đầu, mà là bởi vì hắn thật sự không thiếu tiền, hắn cũng không lưu ý những này món tiền nhỏ, những này đồng gọi là hắn tất mua, mà những này trang viên chủ môn, khi lấy được tiền sau khi, phần lớn người cũng không có lựa chọn đi trong thành Hưởng Phúc, mà là trực tiếp ở Bạch Rộp Mặt Nam, lại mua một khối không sai biệt lắm địa, một lần nữa làm lên chính mình trước kia nghề nghiệp. Tương Hải tiền dùng ra đi, giống nhau như lúc trang viên đại khái muốn dùng 3/4, còn có 1/4 còn lại, rất là thích hợp. Mà bởi vì những người này mua đất hành vi, đến là để Bạch Rộp giá đất, lại nho nhỏ tăng lên 5% khoảng trường. Nhưng đối với Bạch Rộp người tới nói, này đến là không sao cả, một là bởi vì người Mỹ cũng không có người mua quen thuộc, bọn họ càng yêu thích thuê phòng, đặc biệt là một ít người trung niên cùng người trẻ tuổi, hai là bởi vì bọn hắn hiện tại cũng đều là người có tiền. Nhưng này phòng giá đất chuyện tình, đối với một ít người Hoa tới nói, nhưng dù là một cái rất khiến người ta nhức đầu chuyện. Bởi vì bọn họ cũng là đến mua đất. Đăng bởi. Chương 794, lãnh đạo. Dấu 2 chấm. Người Hoa đối thổ địa chấp niệm ở thế giới trên chắc cũng là nổi danh nhất. Thậm chí triều đại thành lập, đều cùng phân địa hai chữ này có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Tất cả mọi người biết, người Hoa yêu thích thổ địa, yêu thích nhiều tử nhiều phúc, điểm này ở nước Mỹ còn có thể nhìn ra. Có điều ở Hoa Hạ, bởi vì một số chính lệnh quan hệ, hiện nay như là Tương Hải hài tử lớn như vậy, cơ bản đều là con một. Đương nhiên, hiện tại đến là mở ra hai thai chính sách, đưa cho tân hôn phu thê càng nhiều hơn cơ hội. Tương Hải tuy rằng không giống như là người đời trước như thế, đối thổ địa có tương đương cường đại chấp nghiệm, nhưng hắn cũng rất yêu thích thổ địa nhiều. Đang bồi kỳ ở Tần Hạ Đẹp bọn họ ăn một bữa cơm, xem như là tiệc tiễn biệt sau khi, Tương Hải ngày thứ hai, liền tìm tới người chuẩn bị làm hắn tân địa bàn, Tương Hải Trang Viên. Vốn là lục địa diện tích là 112 ho ho mẫu anh, trong đó 92 ho ho mẫu anh tả hữu đồng cỏ, 1.000 mẫu anh cây nho vườn, hơn 1.000 mẫu anh rừng rậm, 1 mẫu anh bằng 6 mẫu, cũng chính là 4 ho 46 m², 4 km², Tương Hải vốn là trang viên, lục địa diện tích thì có 10 km² lớn như vậy. Cụ thể lớn bao nhiêu đây? Bởi vì Tương Hải trang viên là khá là hẹp dài, từ trên bản đồ xem, bề rộng chừng bằng 2 km nhiều sắp tới 3 km. Mà mọc ra 4 km khoảng trường, nếu như ấn lại quốc nội trong thành thị giao thông công cộng mà tính, từ Tương Hải trang viên con này, mở ra một mặt khác, có chừng 8 cái trạm, lái xe nói, mỗi giờ 40 km tình huống dưới phải đi 10 phút. Mà lần này, Tương Hải lại thu hai khối lớn địa, trong đó lao rót giờ bọn họ nhóm đầu tiên bán cho Tương Hải địa, tổng cộng có 864 ho mậu anh, kha đạo hạ đẹp bọn họ bán địa, tổng cộng có 67 ho mậu anh, tính gộp lại, cũng chính là 1.554 ho mẫu anh khoảng trường. Đương nhiên, chỉ có thể so với số này nhiều, không thể so với số này ít, bởi vì ở hai khối mục trường trung gian, vì để tránh cho xuất hiện cái gì bất ngờ, vì lẽ đó đều sẽ có một đoạn công cộng vị trí, nhưng bây giờ những này cũng đều là Tương Hải. Tương Hải trang viên lục địa diện tích tính gộp lại, gần như có 278 ho mẫu anh khoảng trường, ấn lại một mẫu anh 4 km² để tính, Tương Hải trang viên tổng cộng có 111.2 km², ấn lại mặt trên bản đồ để tính, rộng gần như có 5 km, trường gần như có hơn 20 km, trạm xe buýt có tới 40 trạm, lái xe 40 bước tình huống dưới, phải đi nửa giờ, mới có thể từ Tương Hải trang viên bên này, đi tới mặt khác một bên, hầu như toàn bộ Bạch Rộp vòng ngoài địa giới, có một nửa đều là Tương Hải. Qua Tương Hải trang viên, lại đi ra ngoài cái mười mấy km, chính là những khắc khu. Cho nên nói này một đám lớn tất cả đều là Tương Hải địa bàn. Nếu như Tương Hải muốn từ một con đi tới một đầu khác, phỏng chừng không có 2 giờ là đừng suy nghĩ. Tại đây những người này đều rời đi sau khi ngày thứ 2, Tương Hải cũng bắt đầu làm nổi lên này một mảnh thổ địa. Cây cỏ tuy rằng không vội vã, nhưng những thứ đồ khác vẫn là đều phải chuẩn bị xong. Nói thí dụ như rào chắn, báo cảnh sát hệ thống theo dõi, nước ngầm mạch các loại, những này đều phải làm tốt mới được. Liền Tương Hải vẫn như cũ tìm được rồi Bạch Rộp thi công đội, đem những công việc này giao cho trên tay của bọn họ. Đương nhiên, quan hệ tốt về quan hệ tốt, nếu như làm cho không được, Tương Hải cũng sẽ không để cho bọn họ dễ chịu. Bọn họ tự nhiên cũng biết điểm này, làm cho thời điểm cũng là cực kỳ cẩn thận, to lớn rào chắn, bởi vì người Mỹ vắt tỉnh, ấn lại Tương Hải giảng, nếu như ở quốc nội, hắn đã sớm trực tiếp đem tường vây lũy bắt đi, mặt trên lôi kéo lưới sắt, làm một ít thủy tinh vỡ xuyên ở trên vách tường, này so cái gì phòng hộ đều tốt xứ, nhưng người Mỹ không được, người Mỹ là làm vách tường. Bởi vì này sẽ làm bọn họ cảm giác không tự do, vậy thì cùng ngục giam như thế, vì lẽ đó ở nước Mỹ, coi như là ngục giam, có không ít ngục giam ngoại vi tưởng, đều là dùng lưới sắt, mà cũng không phải là vách tường. Vì lẽ đó Tương Hải còn phải tốn tiền, đi kiếm lưới sắt chế ngoại vi lan. Đương nhiên, Tương Hải cũng biết rất cao, có tới 3 mét, rào chắn cao một chút hắn mới có cảm giác an toàn, ở phía trên mở điện, sau đó thả còi báo động các loại. Ngoài ra, nước ngầm mạch đã có một tin tức tốt, bởi vì hoạch rộp bản thân nước ngầm liền cực kỳ phong phú, vì lẽ đó bọn họ nơi này cũng không thiếu nước, nguyên bản trên vùng đất này, mỗi một cái mục trường đều có chính mình độc lập cung thủy hệ thống. Tương Hải chỉ là cần hoa một ít món tiền nhỏ, đem chúng nó nối liền cùng nhau là được rồi. Làm những thứ đồ này, tổng cộng muốn tìm hơn 3 triệu, Tương Hải tự nhiên không thể đi khu những này món tiền nhỏ, dù sao mấy chục triệu hắn đều đã xài hết rồi, còn nơi này vốn là chuồng bò, nhà các loại, Tương Hải chọn mấy cái dù sao tốt nhà lưu lại, theo hiện tại hắn càng ngày càng ra đại nghiệp đại, sau đó nói không chừng bên này sẽ an bài một ít công nhân các loại, đến thời điểm những này biệt thự, chính là công nhân phòng. Cho tới chuồng bò, chuồng cùng còn dư lại nhà, Tương Hải toàn bộ đều hủy đi. Nay một mảnh đồng cỏ, Tương Hải càng nhiều hơn chính là muốn dùng tiền lời cây cỏ, mà không phải dùng để ở. Về phần hắn muốn chỉnh khiết cây cỏ, vậy sẽ phải đợi được mùa thu thời điểm, cây cỏ một hoàng, liền trực tiếp đem đồng cỏ đốt. Sẽ đem cây cỏ đào móc ra, chờ sang năm đầu xuân, một lần nữa gieo xuống cỏ chết, ấn lại Tương Hải phòng trừng, gần như năm sau thời điểm, mới có thể một lần nữa mọc ra, có điều Tương Hải đến phải không lo lắng, ngược lại hắn cũng sẽ không đi làm cái gì mạo hiểm sự tình. Hắn cũng sẽ không tiến hành cái gì mạo hiểm đầu tư, hắn có bao nhiêu tiền xài bao nhiêu tiền, thời gian, hắn chờ lên. Sắp xếp công tác, là một chuyện rất dễ dàng, Tương Hải bỏ ra 3 ngày, đem an bài công việc được rồi sau khi, hắn sẽ thấy thứ bắt đầu mình co quắp phế sinh hoạt, mỗi ngày hướng về hắn ngọc thạch trên ghế nằm một co quắp, cảm giác như vậy, thoải mái. Nhưng thân là vai nam chính, Tương Hải không thể cả ngày như thế co quắp, coi như là hắn không đi ra tìm việc tình, sự tình cũng là sẽ tìm đến hắn. Nói thí dụ như ngày hôm nay. Sáng sớm hôm nay, hoạt rộp, Úc Tư chấn trưởng chấn liền cho Tương Hải gọi một cú điện thoại, nói cho hắn biết trên buổi trưa hắn sẽ lại đây, hơn nữa mang theo mấy cái khách nhân, mấy cái này khách nhân muốn cùng Tương Hải nói chuyện làm ăn, hắn chỉ là người trung gian. Đối với Hoa Lít trưởng chấn nói, Tương Hải vốn là không quá để ý, dù sao nói chuyện làm ăn, hiện tại Tương Hải cũng không cần cái gì chuyện làm ăn. Nhưng là Hoa Lít sẽ trưởng chấn mặt mũi, hắn cũng sẽ không cho, liền vẫn là đáp ứng. Chờ đến sáng sớm làm xong hắn mỗi ngày tất làm sau khi, buổi sáng hắn ngay ở phía ngoài trên ghế nằm một co quắp, đại khái 10 giờ khoảng chừng, hai chiếc xe xuất hiện ở Tương Hải nhà ngoài cửa lớn, bởi vì đã thông báo những người khác, ngày hôm nay Hoa Lít trưởng trấn sẽ tới, những nữ nhân kia cũng biết, thấy là Hoa Lít trưởng trấn xe sau khi, liền cho đi, Hoa Lít trưởng trấn mang theo một chiếc xe khác, đi tới Tương Hải trước biệt thự bãi đậu xe, theo hai chiếc xe dừng lại, một nhóm 8 người cũng đi ra ô tô. Để Tương Hải có chút hết ý là ngoại trừ Hoa Lít trưởng trấn ở ngoài, những thứ khác 7 người đều đang là người Hoa. Trong đó có 2 người, có rõ ràng lãnh đạo phạm, bước đi ưỡn cái bụng, lưng quần mang hệ phi thường đi lên, cỡ nào bên người theo người, còn có người giúp bọn họ cầm chén trà, vừa xuống xe, chính là một bộ chỉ điểm giang sơn dáng vẻ. Nói thật, Tương Hải người như vậy, trời sinh liền đối làm quan cùng người có tiền không thích, có thể là bởi vì trước kia hồng nhãn bệnh quan hệ. Vì lẽ đó hắn đối với những người này ấn tượng đầu tiên, cũng không phải quá tốt. Không tới người là khách, hắn cũng không khả năng tiếp tục ở đây bên trong co quắp, hơi dùng sức ngồi dậy, sau đó hướng đi trước mặt những người này. Nơi này xây cũng thật là đẹp đẽ. Đi tới gần đến, Tương Hải cũng nghe đến rồi những người này ở đây nơi đó phê bình Tương Hải ra. Tương Hải biệt thự mặc dù coi như có chút bất luân bất loại, có điều dù sao cũng coi như là Trung Quốc và phương Tây kết hợp kết quả, vì lẽ đó ở có chút sau hiện đại người, đặc biệt là yêu thích loại kia Tây Dương hoa hạ phong người xem ra, vẫn là rất khác biệt. Giống như là Tê Khiết, Ngạ Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần lần thứ nhất nhìn thấy Tương Hải nhà cũng cảm giác rất kỳ quái, nhưng Tê Khiết nhưng cảm giác rất ưa nhìn. Mà bây giờ trong những người này cũng không có thiếu cảm giác thật đẹp mắt, Tương Hải đây là xem thói quen, đến cũng không cái gọi là. Nhìn Tương Hải đi tới, bên này mấy người đều đem âm thanh cất đi, nhìn đi lên trước hai vị lãnh đạo cùng Hoa Lít trưởng trấn. Tương, ta giới thiệu cho ngươi một chút, này hai vị là đến từ Vu Hoa Hạ lãnh đạo, vị này họ Lô, này đơn vị Lư cục trưởng. Vị này họ Lý, là phó cục trưởng. Không phải Hoa Lít trưởng trấn sẽ không ăn ở quốc nội, nếu như giới thiệu, tự nhiên chính là trực tiếp đem cái kia chữ phó cho đi tới, nhưng ở nước Mỹ, cục trưởng và phó cục trưởng phải không cùng từ đơn, vậy đầu óc, cao cấp nhất nhân viên, dùng là head, nào ý tứ, phó cục trưởng dùng là vệ đi gì tỏ, vì lẽ đó là rất dễ dàng phân chia ra, muốn hàm xúc một ít đều không có khả năng lắm, bởi vì là bất đồng từ. Cũng may vị này Lý cục phó, cũng không để ý những này, đang nghe được A Lít trưởng trấn giới thiệu xong sau khi, liền chủ động thân ra tay, nhận lấy Tương Hải đã cùng Lư cục trưởng nắm trôi qua tay, nhiệt tình lắc lắc. Đây cũng không phải là chúng ta lần đầu tiên tới Bách Dộp, tưởng tiểu huynh đệ đại gọi là như sấm bên tai, nhưng thấy diện vẫn là lần đầu tiên, chúng ta nhưng là người hải sản trung thành khán giả. Nhìn Tương Hải, Lý cục phó cười ha hả nói. Nghe được hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó dẫn mọi người đi tới bên trong biệt thự. Lúc này ở biệt thự ở trong, bởi vì đã sớm biết có người tới quan hệ, Tề Nhã các nàng đã sớm chuẩn bị xong, Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần mang theo Ạ Phở cùng Hiệu đã lưu tại lầu 1, những nữ sinh khác không phải ở lầu 2, chính là đi làm việc đi tới. Vừa nhìn thấy mọi người đi vào, nguyên bản ngồi ở trên cắt mấy người phụ nhân cũng đứng lên, mà những người này nhìn thấy Phùng Vân Thần các nàng thời điểm, cũng không cấm sáng mắt lên, mỹ nữ sao, ai không yêu đây. Đặc biệt là những kia theo tới niên kỷ khinh người, nhất thời căn này cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy ở quốc nội, nhưng là phải được gọi là nữ thần người, Ạ Phở cùng Hiệu Đạ lớn lên cũng tương đối không sai, không trách những người này con mắt dài ra, có điều cũng may bọn họ còn biết, này là của người khác địa bàn, tuy rằng rất kinh diễm, nhưng cũng không có nhìn chằm chằm xem, mà là liếc mắt nhìn sau khi, liền sau đó tìm một vị trí, lặng lẽ nhìn. 8. Đăng bởi. Chương 795, muốn mua đất. Đến ngồi, uống trà vẫn là đồ uống, rượu. Ta những thứ kia, hẳn là tương đương đầy đủ hết. Nhìn trước mặt mấy người, Tương Hải nở nụ cười, hắn cũng không phải loại kia người khác nhìn người đàn bà của hắn một chút, hắn liền muốn đào người khác con ngươi người, có điều sắc sắc xem, hắn là khẳng định không vui, cũng may những người này còn biết thu lại, vì lẽ đó Tương Hải liền nói chỉ là một câu, sau đó liền ngồi ở đã sớm chuẩn bị xong một cái bàn trên vị trí đầu não đưa trên, nhìn thấy Tương Hải ngồi ở chỗ đó, bên này những kia theo tới tổ viên môn, cũng không khỏi yên lặng một hồi. Sau đó dường như nhớ lại nơi này không phải quốc nội, liền tùy tiện ngồi xuống. Cho tới cái kia Lô cục cùng Lý cục, đến cũng không hề nói gì, giống như là những thuộc hạ này đều phản ứng lại đây, nơi này không phải quốc nội, Tương Hải không cần nhường bọn họ, thậm chí không cần khách khí với bọn họ làm sao có khả năng không phản ứng kịp. Chân chính đại quan, mặc kệ hắn giáo dục tử nữ tình huống làm sao, nhưng ở trên người bọn họ, rất ít sẽ thấy một ít ngang ngược ngông cuồng cảm giác, bọn họ thế hệ này người, đều là lặng lẽ kiếm tiền, bắn súng không muốn. Vì lẽ đó bọn họ lúc này trên mặt có thể không thấy được cái gì. Tùy ý ngồi ở cái bàn bên cạnh. Nhìn mọi người ngồi xong sau khi, Tương Hải cũng hướng về những người này hỏi. Ta ngày hôm nay lái xe, đáng ghét ta, thật vất vả có một lần tể tiểu tử ngươi rượu cơ hội, quên đi, cho ta đến một chén trà đi. Vừa nghe Tương Hải, Hoa Lít trưởng trấn không khỏi vỗ một cái chán, một mặt áo nào nói rằng. Từ khi đạt được thưởng sau khi, Tương Hải trang viên đặc sản, liền từ hải sản cùng thịt bò, đã biến thành hải sản, thịt bò, rượu vang đỏ. Đặc biệt là rượu vang đỏ đồn thịt bò. Hoa, wow, chuyện này quả là chính là một thêm một bậc với hai như vậy coi là, chí ít cũng phải bằng 4, tương đương với 5, tương đương với 6. Hoa Lít trưởng trấn trước đây chính là thư ký, vì lẽ đó hắn cũng không phải cao bồi hoặc là ngư dân. Hắn không thích uống quá liệt rượu, Tương Hải nơi này rượu vang đỏ, hắn uống qua một lần sau khi, liền nhớ mãi không quên. Đương nhiên, hắn cũng biết, Tương Hải rượu chỉ dùng để tiền lời, vì lẽ đó cũng sẽ không lại đây hỏi Tương Hải muốn uống rượu, còn mua. Ha ha. Hắn cũng rất rõ ràng, chính mình mua không nổi, vì lẽ đó hắn nhiều lắm cũng chính là lại đây sượt lập tức. Ồ, Thường huynh đệ rượu nơi này rất tốt sao? Chúng ta còn thật sự chưa từng nghe nói, chỉ là biết ngươi nơi này thịt bò rất tuyệt, hải sản cũng rất tuyệt. Nghe được qua Lít trưởng trấn, bên này Lý cục trưởng cũng cười nói lên. Cái này Lư cục trưởng, là mặt trên phái xuống, lúc bình thường không quá quản sự, cũng chính là nếu nói chủ trảo đại phương hướng. Mà cái này Lý cục phó, kỳ thực mới thật sự là từ cơ sở lên. Lần này bọn họ tìm đến Tương Hải nói chuyện. Tự nhiên không thể tùy tiện đem phiên dịch quyền lực giao cho phiên dịch trên người, bọn họ nghề này 7 người, có 6 người tiếng Anh là tương đối khá, chỉ có Lư cục trưởng trình độ nghèo nàn, có 4 người là có thể lưu loát cùng người nước ngoài trao đổi. Vừa nãy Hoa Lít trưởng trấn nói tốc độ mặc dù nhanh, nhưng bọn họ vẫn là nghe đích thực thiết, nghe được hắn, Tương Hải cũng nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta đây rượu, ừ, Vũ Khống, nắm một bình đến đây đi. Nghe được Lý cục phó nói, Tương Hải nở nụ cười. Hắn cũng không phải ở khoe khoang. Được rồi, kỳ thực hắn chính là ở khoe khoang, ngược lại những người này lại tìm không được phiền toái của mình. Quay về bên cạnh Ạ Phở nói một câu sau khi, Ạ Phở liền đi bên cạnh bên trong kho lạnh lấy ra một bình rượu vang đỏ. Bên này Hiệu Đả cũng chuẩn bị một ít ly cao cổ có thể dùng đến phẩm rượu, có điều ở phát chén thời điểm, nhưng có 3 người cự tuyệt, một chính là Hoa Lít trường trấn, một cái khác là 7 người ở trong tài xế, còn có một cái chính là Lư cục trưởng. Rượu vang đỏ cái kia dương chơi ứng với, ta là uống không quen, ta vừa nãy nghe tiểu tương ngươi nói có trà, không biết có thể hay không pha cho ta một chén trà. Lư cục trưởng cười xấu hổ đẩy ra Hữu Đạ đưa tới ly cao cổ, quay về Tương Hải nói rằng, đương nhiên không có vấn đề, ta lúc bình thường cũng là uống trà. Nghe được Lư cục trưởng, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó quay về ạ phở gật gật đầu, ạ phở đem cũng sớm đã luộc mở ra ấm nước cầm tới, sau đó từ bên trong tủ lấy ra một ít lá trà, một bên bắt được một ít, bỏ vào Tương Hải cùng Lư cục trưởng từ mang chén trà ở trong. Hửm, mùi thơm này. Đây là Long Tỉnh. Vừa nhìn lá trà dáng vẻ, còn có trà hương vị, Lư cục trưởng trước hết là sửng sốt một chút, sau đó cẩn thận ngửi một cái, trên mặt lóe lên một tia nghi hoặc, bởi vì đây đúng là Long Tỉnh, hắn ngửi đến, nhưng cái này chất lượng. Chỉ là dùng ngửi, hắn liền cảm giác được, trà này đã muốn so với trên thị trường bán tốt nhất Long Tỉnh còn muốn thơm, đây là cái gì tình huống? Thật tinh tường, Lư cục trưởng thường một chút đi. Tương Hải cười nói một câu sau khi, ra hiệu ạ phở rót nước. Tương Hải cái này nước, cũng không phải vậy nước, vạch rộp bên này nước ngầm cực kỳ phong phú. Tương Hải cái này nước, là cố ý mở ra một chút tuyển làm cho nước, cái nhìn này tuyển không lớn, mà nước suối đầu nguồn, chính là ạ vẽ là trịa ẩn sơn mạch, nói cách khác đây là tránh tông lòng đất nước suối, mới vừa đánh tới thời điểm, lạnh leo thấu xương, coi như là mùa hè cũng là như thế, luộc đệ nhất liền thời điểm, còn muốn loại bỏ, lần thứ hai nước lại đun sôi mới dùng để pha trà. Mà hắn trà này diệp, cũng không phải vật phàm. Đúng là hắn lúc trước từ quốc nội làm tới được lá trà mặt trên hái xuống. Năm nay liền chỉ có một ít, cũng may đầy đủ Tương Hải uống, hơn nữa cũng đủ hắn khoe khoang. Nước nóng hướng về chén trà ở trong vọt một cái, trong nháy mắt một luồng nồng nặc đậu hương vị, liền từ trong chén trà bay ra, lúc này đang chờ tỉnh rượu lý cục phó bọn họ một ít hiểu trà người, cũng không khỏi sáng mắt lên. Ở bên trong thể chế lan lộn, cũng rất ít không hề yêu thích trà, bởi vì nếu nói trên có được, dưới tất phụ yên. Vì cùng lãnh đạo có nhiều hơn tiếng nói chung. Vì lẽ đó lãnh đạo thích uống trà, cái kia thuộc hạ cũng nhất định thích uống trà. Hơn nữa nguyên bản hiện tại Hoa Hạ kiến quốc thời gian cũng không dài, nhất đại những người lãnh đạo lúc trước không có gì đồ uống có thể uống. Chỉ có thể uống trà, vì lẽ đó cái này truyền thống, xem như là từ từ truyền xuống rồi, hiện tại 7 người này bên trong, hiểu trà thì có 4 cái. Có thể hay không cũng cho ta nếm thử lá trà đây. Lúc này Lý Cục Phó cười hỏi, mà nghe được hắn, Tương Hải cũng báo cho biết một hồi xin cứ tự nhiên. Ở Lý Cục Phó nắm xong lá trà sau khi, lại có hai người nhỏ giọng quản ạ phờ muốn lá trà. Trà đệ nhất phao phải không uống, cái này gọi là tắm trà, một là vì đem lá trà mặt trên lạc hôi cho rửa đi, hai là vì để cho lá trà triển khai, ở trong ly hiện ra tốt hơn trà hình, Tương Hải vốn là không hiểu điều này, đều là Trương Đức Hải lão gia tử giáo. Đệ nhất phao sau khi tắm, đệ nhị phao mọi người bắt đầu uống, Tương Hải là không sao cả, nhưng bên kia Lư Cục Trưởng, Lý Cục Trưởng cái thứ nhất đi vào. Con mắt của hắn liền sáng lên, trà này diệp hảo thủy, trà ngon, càng có từng kia một linh tính. Cái kia nước trà tiến vào khoang miệng ở trong, mang theo một cỗ nồng nặc hương vị, cái kia hương vị tinh khiết mùi thơm khắp nơi, còn mang theo Long Tỉnh đặc hữu không khổ mùi vị, cái kia nước trà nuốt xuống sau khi, sẽ có một luồng nồng nặc về mỹ vị, đồng thời mang theo linh khí nước trà, vừa tiến vào đến trong thân thể, sẽ tự chủ phát huy, mặc dù không có cái gì chim dùng, nhưng là sẽ cho người không khỏi biểu hiện một thành. Đồng thời cảm giác trong thân thể ở hồ là hàn khí cũng trong nháy mắt vọt một cái, khiến người ta lộ vẻ phá lệ tinh thần. Trà này, hay, hay trà. Qua một lát, Lý Cục Phó cùng cái khác hai cái cùng đi người, mọc ra một ngụm trọc khí. Sau đó Lý Cục Phó một mặt cảm khái nói rằng, hắn biết người Mỹ không thích uống trà, vì lẽ đó trước khi tới, cũng đã làm xong chưa trà ngon dự định. Nhưng là bây giờ này hét một tiếng, hắn biết mình sai rồi, sai thái quá, trà này diệp, quá tuyệt vời. Trà này chất lượng, cản tiến tới cống, thậm chí muốn so với tiến cống còn nhiều hơn ra một ít linh tương lai, tiểu tương lá trà, thuộc về cực phẩm. Lúc này Lư Cục Trưởng cũng chậm chậm mở mắt ra, một mặt cảm khái nói rằng. Hắn nói như vậy, mọi người liền cũng không lên tiếng, bởi vì tất cả mọi người biết, Lư Cục Trưởng là cấp trên xuống, vì chính là sửa trị một chút hiện tại quốc nội hạng nhất đại sự. Hắn nói Tương Hải cái này có thể cùng cống trà đánh đồng với nhau, cái kia chính là có thể tương để tịnh luận. Lúc này bọn họ nhìn về phía Tương Hải thời điểm, cũng không khỏi hơi xúc động, cũng thật là khủng bố a, Tương Hải nơi này cũng thật là cái gì cũng có. Ai, chỉ là của mình một ít cây trà thôi, rượu cũng gần như tỉnh được rồi, đến nếm thử ta rượu vang đỏ đi, ta là uống không quá quen thuộc, ta còn là thích uống ti, nhưng uống qua vật này người nước ngoài đều nói uống ngon, các ngươi cũng nếm thử xem. Nhìn trước mặt những người này, Tương Hải nở nụ cười, liếc mắt nhìn đã tỉnh không sai biệt lắm rượu vang, hắn liền đối với mọi người nói. Lúc này Hữu Đạ cũng cầm rượu đi tới, cho những người này một người ngã nửa chén, không phải Tương Hải khu, mà là rượu vang đỏ, cũng chỉ là cũng nửa chén, ở quốc nội ly đầy rượu, nửa chén trà quy củ, ở nơi này chính là không thể thực hiện được. Khi này chút hiểu rượu người, uống một hớp Tương Hải rượu vang đỏ sau khi, con mắt của bọn họ lại sáng. Những này ở người bên trong thể chế, lúc bình thường tự nhiên là dạng gì tiệc rượu đều phải tham gia, đỏ, bạch, ti, hoàng, dương, có thể nói chỉ là muốn trên thị trường bán rượu, bọn họ liền đều uống qua. Thế nhưng hiện tại hét một tiếng Tương Hải rượu, con mắt của bọn họ liền bạo xuất đến rồi, rượu này, quá tuyệt vời. Cẩn thận thưởng thức một hồi, không từ mà biệt, nhất định là thuấn sát quốc nội hết thể rượu vang đỏ, cùng nước ngoài những kia cao cấp nhất so với, cũng là bốn chữ để hình dung, không hoảng sợ nhiều để, đúng là không nghĩ ra được, Tương Hải nơi này thứ tốt làm sao có nhiều như vậy chứ. Có trà cùng rượu, Tương Hải cùng những người này khoảng cách đến là gần rồi một ít, nhưng bọn họ đồng thời cũng biết, Tương Hải nơi này thứ tốt, cũng không như là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Không biết các vị lúc này tới tìm ta, vì chuyện gì? Phẩm qua trà cùng rượu, lại ngồi một lúc sau khi, Tương Hải có thể không có thời gian bồi những người này ở đây kéo dài công việc, liền hắn liền chủ động hỏi, bọn họ không nói, cái kia Tương Hải cũng chỉ có thể chính mình hỏi. Tiểu Tương A, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta lần này lại đây, chủ yếu là hướng về ngươi tới mua đất. Nhìn Tương Hải, Lý Cục trưởng do dự một chút sau khi, vẫn là hướng về Tương Hải nói rằng, có điều tiếng nói của hắn vừa mới lạc, Tương Hải lông mày liền nhíu lại. Đăng bởi. Chương 796, Bất Động Sản. Nghe thế cái Lư Cục trưởng, Tương Hải lông mày không khỏi sâu đậm nhíu lại. Bởi vì tất cả mọi người biết, Tương Hải chính là sẽ không bán. Tuy rằng Tương Hải cũng không có quốc nội thế hệ trước đối thổ địa chấp nhất, nhưng hắn mua những này địa, không phải là dùng để trồng trọt, dùng để bừa, mà là dùng để kiếm tiền. Hắn trang viên bán bỏ 1 năm 2 tỷ, hơn nữa những thứ khác trang viên bán ở cây cỏ, 1 năm gần như cũng phải 2 tỷ. 1 năm 4 tỷ USD thu vào, hiện tại có người lại đây nói với hắn, muốn mua hắn địa, hắn có bệnh à, hắn bán. Xin lỗi, ta không dự định bán đất. Trực tiếp lắc lắc đầu, nơi này không phải là quốc nội, quốc gia đến rồi, nói muốn trưng dụng của ngươi địa, ngươi nói cái gì cũng vô dụng, bởi vì này địa chính là quốc gia, chẳng qua là cho thuê của ngươi mà thôi. Nhưng bây giờ nơi này là nước Mỹ, đất này là Tương Hải mua, vì lẽ đó hắn là kiên quyết không thể bán ở. 1 năm 4 tỷ USD. 10 năm chính là 40 tỷ, hắn có bệnh à, hắn bán vật này. Trước tiên đừng có gấp từ chối, một mảnh đất sao, lại không có gì đặc thù ý nghĩa, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một hài lòng trả lời chắc chắn, bằng không ngươi trước tiên nhìn một chút giá cả. Nghe được Tương Hải trực tiếp cự tuyệt chính mình, bên này Lý Cục Phó nở nụ cười, sau đó quay về Tương Hải nói rằng, tiếp theo hắn từ mình trong túi công văn diện lấy ra một tờ giấy. Trên giấy diện minh sắc viết muốn thu mua Tương Hải mảnh đất này, bọn họ chuẩn bị lấy ra tiền. 10 ức USD. Các ngươi đây là, cướp đoạt đây. Nhìn phía trên này văn tự, Tương Hải không khỏi vui vẻ, bọn họ đã có làm hay không công tác à? Muốn hoa 10 ức USD mua tiến vào mình địa. Đầu óc của bọn họ nước vào đi. Tiểu Tương, ngươi tại sao có thể nói như vậy đây? 10 ức là của chúng ta chuyên gia bình đánh giá giá cả, này cũng không ít. Ngươi này một mảnh địa, mua tiến vào thời điểm bỏ ra 280 triệu, còn muốn bao quát một mảnh kia biển tràng chúng ta không muốn. Chúng ta chỉ cần thổ địa, tính cả ngươi lần này thu mua thổ địa, ngươi nơi này lục địa giá cả, nhiều nhất cũng là giá trị 300 triệu USD mà thôi, 10 ức, đã là tương đương nghịch thiên giá tiền. Nghe được Tương Hải, bên này Lý Cục Phó nở nụ cười quay về hắn nói rằng, ta nghĩ các ngươi lầm một chuyện, thổ địa của ta, không thể ấn lại thổ địa giá cả mà tính, các ngươi đã đến rồi, vậy các ngươi hẳn phải biết, ta chỗ này bò, một năm có thể bán 2 tỷ USD, ta chỗ này cây cỏ. Một năm cũng có thể bán mấy trăm triệu USD, hiện tại mở rộng, ta cây cỏ, một năm cũng có thể bán ra 2 tỷ USD đến, một năm chính là hơn 4 tỷ, 50 ức USD thu vào, coi như là khấu trừ thuế, ta còn có 3 tỷ USD thu vào đây, đây vẫn chỉ là một năm, kết quả các ngươi muốn tìm 10 ức mua, ha ha, ta chỉ có thể nói các ngươi cả nghĩ quá rồi. Lắc lắc đầu, Tương Hải rất bình thản nói rằng, mà đang nghe được Tương Hải sau khi... Bên này đang ngồi không ít người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này đang ngồi người, kỳ thực còn chưa hết là lần đầu tiên tới hoạch rộp. Sắc thực nói, lần đầu tiên tới hoạch rộp đùa những người kia, chính là bọn họ trong cục, không được đều không phải là đại quan. Vào lúc ấy bọn họ liền biết, Tương Hải có tiền, sau đó bên trong cục lại tổ chức tới nơi này chơi mấy lần, sau đó có một ít đầu góc kinh tế người liền nhìn thấu hoạch rộp ưu thế đến, nơi này cách bổ tờn rất gần, cách New York cũng không xa, hơn nữa đồ chơi và vân vân. Đều rất tốt, có thể nói nơi này là một quốc nội du lịch độ giả thật là tốt địa phương. Cho nên bọn họ suy nghĩ một chút, chuẩn bị ở đây quyển một mảnh đất, sau đó xây cái độ giả sơn trang các loại, mà lựa chọn tốt nhất chính là Tương Hải nơi này. Tương Hải bên này địa phương đủ lớn, nước tài nguyên phong phú, hơn nữa chủ yếu nhất là trụ cột thiết bị đều làm cho gần đủ rồi, chỉ cần bọn họ tiếp nhận, không tốn thời gian dài là có thể mở cửa buôn bán. Cho nên bọn họ tìm được rồi Walid trưởng trấn, muốn đàm luận một hồi thu mua Tương Hải trang viên chuyện tình. Tuy rằng Walid trưởng trấn biết Tương Hải là tuyệt đối sẽ không bán hắn trang viên, nhưng tương tự cái này quốc nội cục gì, hắn cũng không dám đắc tội, liền chỉ có thể đến làm cái này bắt cầu người, cụ thể Tương Hải có bán hay không, còn phải là hắn nói tính. Có điều ở Walid trưởng trấn nghe nói người này chỉ cho bị hoa 10 ức mua Tương Hải trang viên thời điểm, hắn liền biết này đàn chuyện làm ăn thất bại. Mà những người này nghe được Tương Hải sau khi, cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn họ biết Tương Hải có tiền, nhưng không nghĩ tới, Tương Hải dĩ nhiên có tiền như vậy, tháng 1 năm 50 ức USD thu vào, trời ạ, đây là cái gì quỷ? Ấn lại Tương Hải lời giải thích, không dùng được mấy năm hắn chính là thế giới người giàu nhất. Muốn đến nơi này, bọn họ không khỏi nhìn nhau một chút, rõ ràng từ đối phương trong mắt nhìn thấu một tia không tin, bọn họ cho rằng Tương Hải đây chẳng qua là đang chém gió mà thôi, hắn đây là muốn tăng giá. Như vậy đi, chúng ta lại thêm 200 triệu, 12 ức, ngươi thấy thế nào? Nếu quả như thật án lời ngươi nói, bán bò, bán cây cỏ có thể bán nhiều tiền như vậy, kỳ thực 12 ức, hoàn toàn có thể mua một lớn hơn trang viên, đến thời điểm thu nhập của ngươi sẽ càng nhiều, không phải sao? Nhìn Tương Hải, bên này Lý Cục Phó do dự một chút sau khi, cho Tương Hải bỏ thêm 200 triệu. Xem ra các ngươi là không tin, đừng nói trước 50 ức, 4 tỷ vấn đề, ta đi năm bán bò, bán 1,5 tỷ Mỹ ức. Cái này là nộp thuế, ta nghĩ các ngươi muốn tra nói, có thể rất dễ dàng tra được, năm nay ta không chỉ có bán bò, còn bán cá, bán cây cỏ, không nói những cái khác, ta 2 tỷ vẫn là kiếm đến thời điểm ngoại trừ nộp thuế, ta cũng có thể có 12 ức, nói cách khác, các ngươi 12 ức, cũng chính là nhiều lắm để ta kiếm lời một năm, ngươi cho là ta sẽ vì một năm tiền, mà đem ta căn cơ. Bán sao? Nhìn trước mặt mọi người, Tương Hải lắc lắc đầu, rất lạnh nhạt nói. Nghe được Tương Hải, bên này sắc mặt của mọi người đều có một ít khó coi, nguyên bản bọn họ cho rằng, lần này phải là một mười nắm đem toàn chuyện tình, nhưng không nghĩ, Tương Hải căn cơ đã vậy còn quá dày, một năm mười mấy ước USD thu vào, trời ạ, bọn họ những này đang ngồi người, khả năng cả đời đều không kiếm được một ước USD, đương nhiên chỉ là những kia thông thường công chức, những thứ khác. Khúc khục, thì không phải là Tương Hải có thể bình luận, bất quá hắn là tất nhiên sẽ không bán nơi này, cái này là định chết. Nghe được Tương Hải, bên này mấy người liếc mắt nhìn nhau, liền theo Tương Hải hiện tại nói, hắn một năm là có thể kiếm lời mười mấy ức, vẫn là thuê sau, nếu như bọn họ thật sự muốn mua, ít nhất cũng phải ra 10 năm giá cả, hơn 10 tỷ. Sao có thể có chuyện đó? Bọn họ là kiên quyết không thể hoa hơn 10 tỷ đô la Mỹ đến mua Tương Hải một trang viên. Hơn nữa chủ yếu nhất là, bọn họ tiếp thủ trang viên, chỉ là vì mở một độ giả thôn mà thôi, đến thời điểm kiếm được cái nào trăm năm bọn họ mới có thể kiếm đến số tiền này. Vì lẽ đó Lư Cục trưởng cùng Lý Cục phó nhìn nhau một chút sau khi, liền đều lắc lắc đầu. Chúng ta là thật không có nghĩ tới, tiểu tương ngươi nơi này đã vậy còn quá kiếm tiền, là chúng ta tới đường đột, có điều tiểu tương, ngươi có suy nghĩ hay không quá đặt chân một hồi bất động sản hạng mục. Nhìn Tương Hải, bên này Lý Cục phó cũng đem mình vậy có chút mất mặt thu mua ý kiến cầm trở về, đùa giỡn, một há mồm hơn trăm ức USD thu mua đề án, không phải bọn họ có thể quyết định. Có điều mặc dù không cách nào mua vào Tương Hải địa bàn, thế nhưng đến là có thể suy tính một chút, hợp tác với Tương Hải, khai phá một hồi bất động sản. Bất động sản. Nghe thế ba cái con trai, Tương Hải cái thứ nhất nghĩ tới, chính là hiện nay hoa hạ người giàu nhất. Bởi vì hắn chính là lấy bất động sản lập nghiệp, Tương Hải trước đây ở nông thời điểm, rất xem thường những kia xào bất động sản lập nghiệp người, nhưng khi hắn cũng trở thành người có tiền một thành viên trong số đó sau khi, hắn đối những này xào bất động sản, đến cũng không có nhiều như vậy để ý. Bây giờ nghe Lý Cục Phó, Tương Hải đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc xa đầu. Cái này có chút không quá hiện thực, ngươi phải biết, nơi này là nước Mỹ, chúng ta coi như là ở đây đắp nhà, có thể bán đi ra ngoài. Nhìn trước mặt những người này, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Ngược lại nếu như hắn, nếu như mình căn ở Hoa Hạ, hắn là kiên quyết sẽ không ở nước Mỹ mua nhà. Đương nhiên, muốn mua là có thể, ở Hoa Hạ có không ít mọi người ở nước Mỹ có bất động sản, nước Mỹ đối với mua phòng vẫn là thả rất rộng rãi. Không giống như là quốc nội, còn muốn cái gì hộ khẩu, cái gì chứng minh các loại, ở đây mua nhà, trực tiếp ký một phần buôn bán thỏa thuận là được rồi, hãy cùng thuê phòng như thế đơn giản, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi đến có đầy đủ tiền cùng thời gian. Chúng ta nhà, chủ yếu đối tượng chính là đến du lịch người Hoa, ngươi cũng biết, Hoa Hạ người là không bao giờ thiếu tiền, hơn nữa chúng ta ở đây bán nhà, có thể chưa chắc sẽ so với quốc nội một ít thành phố đắt, dù sao nơi này giá đất tại đây bày đây. Nguyên bản ý tưởng của chúng ta là thu mua ngươi nơi này, đem cạnh biển cùng ngươi bây giờ đồng cỏ bộ phận kiến thành một độ giả thôn, sau đó đem những thứ khác khu vực, kiến thành mấy cái tiểu khu, cao tầng hoặc là biệt thự tiểu khu cũng có thể, bất quá bây giờ, xem ra chúng ta là không mua được, thế nhưng ngoặt rộp còn có một chút địa, chúng ta đại diện cho quốc gia, vì lẽ đó đầu tiền ở đây xây địa, về tình về lý, đều là không tốt lắm, nhưng ngươi nhưng có thể, vì lẽ đó chúng ta có thể hợp tác. Một chút. Nhìn. Trước mặt Tương Hải, Lý Cục Phó khẽ cười một cái, sau đó nói rất chân thành, hắn nói rất chân thành, cũng là lời nói thật. Ở vạch rộp nơi này xây cái tiểu khu, 1 mét vuông bán 1.000 USD, cũng chính là hơn 6.000 NDT, bọn họ cũng có thể kiếm trở về, huống chi, bọn họ cũng không khả năng bán 1.000 USD, ít nói cũng phải 10.000 một bình. Đây là quốc nội một ít thành thị cấp một bình quân giá phòng, ở trung tâm thành phố 2, 30.000 đó là rất dễ dàng, mà nếu như là ở Hàn Thị, Thâm Thị, Ma Đô, Đế Đô những chỗ này. Đùa giỡn. Ở Đế Đô nhị hoàn lấy bên trong tốt địa phương, một bình không có 10 vạn người cầm hạ xuống. Đương nhiên nói là NDT. Nhưng ở Bạch Dột bên này, một bình 2.000 USD, 12.000 NDT, lại đây ở liền có thể lấy tinh dưỡng, lại có thể chơi. Hơn nữa nếu như hải tử ở bộ tờn đến trường, còn có thể lại đây bồi đọc, thật lòng là một rất tốt địa điểm. Đăng bởi. Chương 797, thấy đủ trường nhạc. Lư Cục trưởng cùng Lý Cục Phó bọn họ cũng không có ở Tương Hải nơi này ăn cơm trưa. Đang cùng Tương Hải nói rồi một câu nói như vậy sau khi, bọn họ liền rời đi, cụ thể muốn thế nào, còn phải nghe Tương Hải ý nghĩ mới được. Mà ở bọn họ đi rồi sau khi, Tương Hải cũng rơi vào đến rồi trầm tư ở trong, ngồi ở cửa dưới cây đại thụ. Trong lòng một mực muốn liên quan với ngày hôm nay cái kia Lư Cục trưởng cùng Lý Cục Phó cùng hắn nói, liên quan với làm không làm bất động sản chuyện tình. Ấn lại bọn họ nói, Tương Hải làm bất động sản, tự nhiên là ổn trám, kỳ thực không cần bọn họ nói, Tương Hải trong lòng cũng lớn khái có phổ, nắp một tràng cao tầng, 2, tầng 30 loại kia, cũng chính là hoa 3, 40 triệu NDT, lại tính cả nắm địa tiền, coi như là một building chiếm đoạt địa bàn muốn 20 triệu, tính gộp lại cũng chính là 50 triệu khoảng trường. Nhưng một trong tràng lâu diện, một thê hai hộ, một hộ bình quân 120 bình, một building 4 cái cổng to vò, tầng 30 để tính, đây chính là 240 hộ, một bình 2.000 USD, 12.000 NDT để tính, chính là 144 vạn nhất cái nhà, 240 hộ chính là 345-600.000, tại sao bất động sản đáng giá chỉ đáng giá tiền ở trên mặt này. Coi như là gia tăng đầu tư, một building hoa một ước đến xây, cái kia chất lượng tốt đến làm người giận xôi. Cái kia xây xong sau khi, vẫn là kiếm lời hai cái ước, đương nhiên, số tiền này không hoàn toàn là khai phá thương nắm, chính phủ những kia đầu lĩnh não loại này, tất nhiên cũng là sẽ bắt được tiền. Có điều nếu như Tương Hải ở đây dẫn đầu nói, hắn ở chỗ này nhóm địa, sau đó quốc nội người lại đây kiến thiết, lại bán cho quốc nội những người có tiền kia, Tương Hải ít nhất phải từ nơi này diện phân một nửa, cũng chính là một ước lợi nhuận, chụp xong thuế, một trang nhà, Tương Hải gần như thì có ngàn vạn USD lợi nhuận, một tiểu khu. Tự nhiên không thể chỉ có một building phòng. Một C2, 30 tràng, đó chính là 2, 3 cái ước USD lợi ích. Nói thật, bọn hắn bây giờ liền trực tiếp đem những này vàng dòng bạc trắng đập ở trước mặt của hắn, nói hắn không động lòng là giả. Hơn nữa chủ yếu nhất là, tiểu khu xây xong, sẽ hấp dẫn càng nhiều người ở vạch rộp định cư. Nếu như vậy, những người này quá tới mua đồ, sẽ không vẹn vẹn chỉ là du lịch, mà là sẽ biến thành bình thường gia dụng. Hội này cực lớn kích thích vạch rộp chi tiêu, không chỉ có người bán cụ. Lắp ráp, bán y uống cái gì, đều sẽ có tăng lên cực lớn. Lúc này hắn xem như là hiểu tại sao Hoa Lít trưởng trấn biết rõ Tương Hải không thể bán đất, sẽ không dẫn bọn họ tới nguyên nhân. Một là bởi vì không muốn đắc tội những này kim chủ, hai cũng là bởi vì nếu quả như thật xây xong tiểu khu, đối với bọn họ cũng là có lợi. Nói thật, này mấy trăm triệu USD chuyện làm ăn đặt tại nơi này, Tương Hải nói không động lòng là giả. Mặc dù nói hắn một năm kiếm không kém chút tiền này, nhưng vấn đề là, chuyện này với hắn, đối với đối phương, còn có vạch rộp đều cũng có ích. Nhưng mơ hồ trong lúc đó, Tương Hải đều là cảm giác thấy hơi không đúng lắm, vì lẽ đó hắn mới như thế xoắn xuýt. Cũng may Lư Cục trưởng bọn họ cũng biết, chuyện này không vội vàng được, liền để Tương Hải khỏe mạnh suy nghĩ kỹ. Buổi trưa đơn giản ăn một vài thứ sau khi, Tương Hải tiếp tục nằm ở trên ghế nằm nghĩ, nhưng nói thật, hắn bây giờ là thật sự có chút xoắn xuýt, có chút không biết như thế nào mới tốt, trong lúc vô tình sắc trời cũng dần dần tối lại. Ăn cơm tối xong sau khi, Tương Hải bọn họ liền đi về nghỉ đi tới, tối hôm nay phụ trách bồi Tương Hải chính là Tề Nhã, Tề Khiết, Sĩ Hứa Dạ cùng Áo Hy Lợi Á. Những ngày gần đây, Tương Hải bọn họ đều đã quen mỗi ngày loại này thay phiên nghỉ chế, chủ nhật đến thứ 6, mỗi ngày thay đổi người, chủ nhật là trở về vạ lẹn tì nạ các nàng chiếm Tương Hải thời gian, đương nhiên, ban ngày thời điểm khắc tính. Lúc bình thường, Tương Hải đối những thứ đồ này, vẫn là thật để ý, bản tính long cái kia cái gì sao. Vì lẽ đó mỗi khi có nữ nhân khiêu khích hắn thời điểm, Tương Hải đều là không khống chế được mình hồng hoang lực lượng, nhưng ngày hôm nay, Tương Hải nhưng lộ vẻ có chút tâm sự dáng vẻ, ở giải quyết Tề Nhã sau khi, Tương Hải lại giải quyết Sĩ Huệ Dạ cùng Áo Hy Lợi Á, ở các nàng đang ngủ thời điểm, Tương Hải cùng Tề Khiết Ấn còn ở phấn khởi chiến đấu, có thể là cảm thấy Tương Hải có chút không đúng lắm, lúc này chính vượt ngồi ở Tương Hải trên người Tề Khiết không khỏi một bên để chiến tranh tiếp. Tục, một bên vỗ một cái Tương Hải hung khẩu. Ngươi ngày hôm nay làm sao là lạ đây? Làm việc này thời điểm cũng lộ vẻ không yên lòng. Nhìn Tương Hải, Tề Khiết có chút nghi ngờ hỏi, mà nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng tạm thời tỉnh táo lại, có chút áy náy liếc mắt nhìn nàng. Là đều ở muốn thứ khác, ngày hôm nay hai người kia lúc đi cùng lời ta từng nói, để ta có chút do dự. Hai tay vuốt Tề Khiết chân của mắt cá, Tương Hải suy nghĩ một chút, chính hắn ở đây nghĩ là nghĩ không thông, hay là hỏi một chút người khác tốt hơn. Này có cái gì tốt do dự? Ngươi nghĩ không muốn đi vào đến cái nghề này ở trong đây. Nghe được Tương Hải, Tề Khiết không khỏi ngừng lại, trà sát một hồi trên trán mình diễn hãn, sau đó có chút kỳ quái nhìn Tương Hải hỏi. Cái này, đến không phải là không thể gia nhập, bởi vì thật sự rất kiếm tiền, ta lúc xế chiều tính toán một chốc, coi như là chất lượng tốt đến cực hạn loại kia, chính là người khác xây lâu, nên dùng 3 cái thép, ta dùng 6 cái loại kia trình độ, một building, ta vẫn là có thể kiếm lợi một ước NDT trở lên, 30 chẳng. Chính là 3 tỷ NDT, tương đương thành USD, tính cả nộp thuế, cũng có thể còn lại 300 triệu khoảng trường. Đây cũng là kiếm buồn không lô buôn bán, nhưng ta cuối cùng là cảm. Giác có chỗ nào không đúng lắm. Nghe được Tề Khiết, Tương Hải liền vẫn duy trì tư thế như vậy nhìn nàng. Xác thực, Tương Hải đúng là có một ít nghị không thông. Như thế kiếm tiền nghề, tại sao chính bọn hắn không làm mà cho người đến làm đây? Nghe được Tương Hải, Tề Khiết cũng nhìn về phía hắn, có chút không hiểu hỏi, nghe được Tương Hải nói. Chất lượng tốt nhất tình huống, còn có thể kiếm lời nhiều như vậy. Chất lượng chỉ là đạt đến yêu cầu tình huống, gần như chí ít còn phải nhiều kiếm lời 50%, tốt như vậy buôn bán, tại sao chính bọn hắn không làm, mà là để Tương Hải đến làm đây. Điều này làm cho nàng có chút không làm rõ được. Bởi vì nơi này là nước Mỹ A, Hoa Hạ chính phủ nhân viên lại đây nói, chúng ta phải ở chỗ này mua một miếng đất, nắp một tiểu khu, nước Mỹ chính phủ khẳng định không làm A, phải biết nước Mỹ chính phủ chính là phải để ý chủ quyền. Nếu để cho Hoa Hạ người ở đây mua địa, vậy này chính là Hoa Hạ vẫn là nước Mỹ, đây nhất định xảy ra vấn đề a. Nghe được Tề Khiết, Tương Hải cũng rõ ràng, những người này tại sao phải nhường chính mình đến kiếm lời này một phần tiền, cũng là bởi vì Tương Hải ở bang mà sở cỡ xét quan hệ, cũng là bởi vì Tương Hải người này, là có thể từ nước Mỹ chính phủ tay bên trong khu đi ra đất, đây chính là gia nhập nguyên nhân của hắn vị trí. Ngươi cũng biết nơi này là nước Mỹ a, vậy ngươi cân nhắc qua, ngươi nếu như nắm địa, nắp lâu. Vạn nhất nếu là ra bất kỳ vấn đề gì, ngươi đều là cái kia nước Mỹ chính phủ người muốn tìm sao. Ngươi sẽ không quên, ngươi ở nơi này còn có này một mảnh trang viên đâu đi, vì 300 triệu USD chuyện làm ăn, mà cho ngươi trang viên xuất hiện uy hiếp, tại sao muốn đi làm đây? Nhìn thấy Tương Hải, Tề Khiết liền ngồi ở trên người hắn, có chút ngạc nhiên hướng về hỏi hắn, nghe được Tề Khiết nói, Tương Hải trong nháy mắt trong đầu cảm giác có cái gì không vững tâm địa phương, vận tử đã nghĩ thông suốt, đúng đấy, hắn chỉ nhìn chúng rồi lợi ích. Nhưng không nhìn thấy này lợi ích sau uy hiếp. Hoa Hạ và nước Mỹ lúc này quan hệ, ha ha, ở đây có thể không có cách nào nói, vạn nhất nếu là Hoa Hạ lợi dụng nơi này, nhằm vào nước Mỹ chính phủ làm cái gì, cái kia Tương Hải cái này nắm địa người, là đứng mũi chịu sào. Hiện tại Tương Hải ở đây sống được, một là bởi vì hắn nộp thuế và vân vân, giao đều rất tốt, hai cũng là bởi vì hắn chưa hề đem trôi. Phía trên thế giới này, tiền mới là chủ yếu nhất, một toàn mặt công ty, một phạ mẹn hoàng thất, mặc dù nói lên, đây là Tương Hải ủm bờ dẻo lạ, nhưng Tương Hải cũng không tin tưởng, không có ai đối với hắn cái này trang viên cảm thấy hứng thú. Bây giờ là không có Tương Hải đuôi nhỏ, vì lẽ đó bọn họ chảo không được Tương Hải vấn đề, có thể nếu Tương Hải có nhược điểm gì, ở nước Mỹ những người đang nắm quyền kia trong tay, vậy hắn số tiền này, hắn cơ nghiệp, liền muốn hủy hoại trong một ngày. Tương Hải cũng không phải loại kia bỏ mình vì quốc gia người, có lẽ chỉ có người sẽ nói hắn ba quan bất chính, không có nước nào có ra, không có nhà nào có hắn. Hắn tất cả liền đều là quốc gia, vì quốc gia quăng đầu lâu, tung nhiệt huyết cũng là nên. Nhưng là bây giờ Tương Hải muốn suy tính không chỉ là chính mình, người nhà của hắn cũng là cần suy tính. Vạn nhất nếu là có cái gì bất ngờ, cả nhà của hắn chết hết, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. 300 triệu USD tuy rằng không ít, nhưng đối với Tương Hải mà nói, cũng không phải là ắt không thể thiếu. Vừa nghĩ thông cái này, Tương Hải liền hiểu. Suýt chút nữa túi chữ nhật bên trong đi, cũng là ngươi lợi hại. Liếc mắt liền thấy thấu. Vỗ một cái Tề Khiết cái mông, Tương Hải cười nói, sau đó một cái ôm lấy nàng, đem nàng bỏ vào trên giường, bắt đầu không ngừng công kích lên. Lòng này bệnh cuối cùng là trị, hắn cũng phải khỏe mạnh cảm kích một hồi Tề Khiết, mà Tề Khiết đã ở Tương Hải cảm kích ở trong, thật nhanh đạt tới một loại nào đó không thể miêu tả cảnh giới, mà lúc này Tương Hải cũng thở dài một hơi, sau đó cứ như vậy ngừng lại. Ngươi cũng thật là, cũng không cho ta một thời gian chuẩn bị. Diệp Quái nhìn Tương Hải một chút, Tề Khiết vỗ một cái cánh tay của hắn, kỳ thực đối với Tương Hải sẽ nghe mình, Tề Khiết cũng là thật vui vẻ, chí ít Tương Hải là một nghe khuyên loại hình. Ha, chạy một thân hãn, chúng ta cùng đi rửa giấy đi. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng cười nói với nàng. Không đi, vật này, lưu ở trong thân thể mang thai cơ hội mới lớn, ngươi không muốn tiểu bảo bảo rồi. Ngang Tương Hải một chút, Tề Khiết một mặt lời nói thường chuẩn bị ngủ, có điều lại bị Tương Hải trực tiếp bế lên. Gấp làm gì, ta tới cho ngươi thay mới. Nghe Tương Hải, Tề Khiết không khỏi đỏ mặt vỗ một cái phía sau lưng hắn, người này, cũng thật là sốt ruột. Buổi tối hôm đó, Tề Khiết đều không biết mình là lúc nào ngủ, chỉ là trong lúc hoảng hốt cảm giác, chính mình ngủ thời điểm, thiên dường như đều sắp muốn sáng, còn Tương Hải cũng tốt tốt cảm kích nàng một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải sau khi thức dậy, liền cho Lý Cục Phó gọi một cú điện thoại, vãn cự đề nghị của hắn. Giống như là Tề Khiết nói, Tương Hải cũng không kém tiền, thấy đủ trường nhạc sao, cái kia 300 triệu, không kiếm lời cũng được. Đăng bởi. Chương 798, vua hố chuyển phát nhanh. Này, là ta. Ai? Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Chúng ta sau đó có cơ hội nhất định phải lại hợp tác, tốt, tốt đẹp. Tài kiến. Theo câu nói sau cùng nói xong, Lý Cục Phó cúp điện thoại của chính mình. Sau đó nhìn đang ngồi ở xa xa uống trà lô cục có chút bất đắc dĩ đi tới. Làm sao? Hắn không đồng ý. Nhìn đi tới Lý Cục Phó, Lư Cục trưởng nhẹ nhàng uống một hớp trà Diệp, sau đó đầy mặt say mê nói rằng, trà này Diệp, đúng là hắn từ Tương Hải nơi đó có được, ngày hôm qua lúc đi, Tương Hải cho hắn nửa cân, hắn nhưng là cực kỳ chân quý, phải biết lúc bình thường, loại này đẳng cấp lá trà, lấy cấp bậc của hắn, cũng chỉ có thể phân đến 3 lạng. Nay còn phải là lấy quan hệ đây, đương nhiên, muốn sướng mở ra uống, ở quốc nội có thể làm đến, không tới 20 người. Đúng đấy, hắn không đồng ý. Nghe được Lư Cục trưởng, Lý Cục Phó có chút bất đắc dĩ nhún vai một cái nói rằng, kỳ thực cái này cũng là có thể lý giải, nếu như ta cũng sẽ không đồng ý. Nghe được Lý Cục Phó, Lư Cục trưởng đem cái chén để xuống, khẽ cười nói, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, hắn biết Tương Hải một năm có thể kiếm lời vài tỷ bắt đầu, hắn liền đối với mình nhiệm vụ này tương đối không có lòng tin, tuy rằng hắn sẽ không nói tiếng Anh, nhưng hắn không ngu ngốc. Đúng đấy, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, chính là quốc nội những tên kia đem sự tình lầm. 300 triệu USD lợi nhuận, liền muốn đem Tương Hải bộ đi vào, chỉ cần Tương Hải hiểu này ở giữa một ít con cong nhiễu, hắn lại không thể có thể đồng ý. Nghe được Lư Cục trưởng, Lý Cục Phó cũng thở dài một hơi, có lúc cấp trên người chính là đem sự tình nghĩ tới quá đơn giản. Quên đi, chúng ta vậy cũng là hết nhân sự, nghe xong thiên mệnh, chuyện về sau cũng không có quan hệ gì với chúng ta, là Tương Hải cự tuyệt chúng ta liền cẩn thận chơi mấy ngày, trở lại báo cáo kết quả đi. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu. Những người này sẽ không có tính toán có thể đàm luận thành tới, chuyện thứ nhất 12 ước USD, liền muốn mua Tương Hải trang viên, Tương Hải điên rồi hắn mới bán cho bọn họ. Chuyện thứ hai, dùng 300 triệu cho Tương Hải bộ đi vào, Tương Hải có bệnh à, hắn thiếu cái kia 300 triệu USD sao? Nếu như việc này nếu như ở quốc nội, như thế nào đều tốt làm, nhưng vấn đề là nơi này là nước Mỹ, vì lẽ đó chính là hai chữ, không được. Cũng là, cha cha, bất quá hắn nơi đó trả cùng mùi rượu đạo còn thực là không tồi. Chà chà. Nghe được Lư Cục trưởng, Lý Cục Phó cũng coi như là đã thấy ra, xác thực, cái này không phải trách nhiệm của bọn họ, cũng không có quan hệ gì với bọn họ, thời gian sau này vẫn là cố gắng chơi đi. Tại đây hai người quyết định từ bỏ Tương Hải bên này sau khi, Tương Hải bên này đến là rất hờ hững. Sáng sớm thời điểm cho Lý Cục Phó gọi một cú điện thoại sau khi, Tương Hải liền lần thứ hai quá nổi lên chính mình dĩ vãng cái kia rất lạnh nhạt tháng ngày. Mỗi ngày lười làm người giận sôi. Gia đình hắn diện mọi người cũng đều mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nói thật, Tương Hải mỗi một ngày sinh hoạt, đều là tức khiến người ta ước ao, lại khiến người ta cảm thấy tương đối tẻ nhạt. Bởi vì hắn không có chuyện gì làm, hắn là có tiền, hắn có khi là nữ nhân, hắn ăn là trên thế giới tốt nhất thịt bò, tốt nhất cá tôm, tốt nhất thịt heo, tốt nhất rau dưa, uống là trên thế giới rượu ngon nhất. Hắn thật không có cái gì theo đuổi có thể nói được chứ. Người khác phấn đấu đều cần có một cái mục tiêu, nhưng hắn đã không có mục tiêu. Như là một vị người giàu nhất nói, ngươi trước tiên cho mình giả thiết cái mục tiêu, kiếm lời một ức, ngươi xem một chút mấy năm có thể kiếm đến. Tương Hải phát hiện hắn hiện tại kiếm lời một ức dường như cũng không tốn thời gian dài. Hắn không phải loại kia yêu thích tìm kiếm kích thích, tìm kiếm khó khăn người, điều này cũng cùng xã hội bây giờ trên biến thiên có quan hệ, cùng nội tâm hắn trưởng thành cũng có quan. Hắn nhớ tới mình ở lúc đi học, thích nhất chính là nhiệt huyết cảm giác. Trên tiểu học, sơ trung thời điểm, xem cái đỉ ghi mòn, xem cái quán lam cao thủ, cũng có thể đem hắn nhiệt huyết nửa ngày. Đến rồi sơ trung, cao trung, nhìn Hải Tặc Vương, Hồ Ca Nị Dạ, Tử Thần và vân vân, cũng có thể để hắn quên hết tất cả. Ảch, tại sao đều là dạ bản? Cái này liền tạm thời mang tính lựa chọn quên đi. Vào lúc ấy, món đồ gì cũng phải có một bầu máu nóng, trẻ tuổi bọn nhỏ thích nhất mô phỏng theo chính là cổ hoặc tử bên trong dáng vẻ. Tương Hải cũng từng ảo tưởng, chính mình xuyên qua rồi, mang theo một khang nhiệt huyết, ở thế giới khác giới thăng cấp đánh quái vật. Hoặc là chính mình có năng lực gì, tạo phúc toàn dân, diệt mỹ tàn sát đảo, nhất thống thiên hạ, thành lập địa cầu thôn các loại. Nhưng vừa qua 25, Tương Hải liền biết, vậy cũng là ảo tưởng, lúc bình thường nghĩ những thứ đồ này, kẻ nhạt, đến là không đáng kể. Nhưng là người, hay là muốn ăn cơm, làm xã hội san bằng người góc cạnh sau khi, người theo đuổi đồ vật cũng là thay đổi. Giống như là Tương Hải, trước đây hắn vẫn còn ở ảo tưởng chính mình trở thành Long Ngạo Thiên đây, bất quá bây giờ, hắn cũng chỉ là ở hưởng thụ cuộc sống bây giờ, này không có chút nào dốc lòng, cũng một điểm cũng không có tình cảm, hoàn toàn không có ai coi trọng, một chút xíu cũng không có cảm xúc mãnh liệt Tương Hải, nhưng Tương Hải mình tới là rất yêu thích, mà hắn những bằng hữu kia, nói thật đi, rất ước ao à. Người theo đuổi là không đồng dạng như vậy, có mấy người say mê với để cho người khác sùng bái chính mình, có mấy người say mê với thay đổi thế giới, có mấy người liền đồng ý để cho mình bắt đầu bận túi bụi, làm cho nội tâm của chính mình được thăng hoa. Có thể ở Tương Hải xem ra, kỳ thực đó chỉ là công việc mà thôi. Không phải sao? Nếu như không phải là vì kiếm tiền, ai biết đi công tác đây? Hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là, Tương Hải không thiếu tiền. Vì lẽ đó cái này mệnh đề cứ như vậy hoàn mỹ chung kết. Cứ như vậy, Tương Hải lại đang mình trên ghế nằm, túy sinh mộng tử tê liệt mấy ngày, ngày hôm nay vẫn là như thường ngày. Tương Hải sáng sớm ăn xong rồi đồ vật sau khi, đi trong trang viên tùy tiện quay một vòng. Tiếp theo liền đến bên trong khu nhà nhỏ mình dưới cây lớn một co quắp, chuẩn bị nên tiếp cơm trưa cùng này vội vàng một ngày. Có điều đúng vào lúc này, một trận tiếng chuông cửa vang lên. Tương Hải liếc mắt một cái, liền thấy một chuyển phát nhanh xe tải, chính đứng ở cửa nhà hắn. Đến rồi. Nhìn ngồi trên xe cái kia đầy mặt không tình nguyện tài xế, Tương Hải bĩu môi, kêu một tiếng sau khi, từ bên cạnh kỵ qua hắn tiểu tứ luân mô tơ, sau đó hướng về cửa lái đi. Nói thật, thời điểm trước kia ở quốc nội một ít trên diễn đàn, có không ít sen đều ở đây giảng, nước Mỹ tốt như vậy, nước Mỹ tốt như vậy. Chờ đã, nhưng không có một người đã nói, nước Mỹ chuyển phát nhanh được, trên thực tế Hoa Hạ chuyển phát nhanh công ty, đúng là quăng nước Mỹ không chỉ một con phố, mấy cái, không, thậm chí là vứt ra mấy cái quốc lộ. Nước Mỹ chuyển phát nhanh tương đối ác liệt, phục vụ thái độ rất kém cỏi, cực sai, đặc biệt kém, xưa nay sẽ không có nói giao hàng tới cửa lời giải thích, hơn nữa thái độ rất ác liệt, tốc độ chậm đến làm người giận sôi. Người ở đây nước Mỹ Amazon trên mua đồ, cửu thiên là tiêu chuẩn thời gian. Bởi vì mặt trên viết, đến hàng thời gian 37 ngày, không bao gồm ngày nghỉ lễ, thứ bảy cùng chủ nhật cũng là ngày nghỉ lễ. Vì lẽ đó trên căn bản, người mua món đồ gì, đều phải 9 ngày, tuyệt đối không nên ngại lâu, bởi vì đây là tiêu chuẩn thời gian. Nếu như ngươi ngại lâu, cũng có thể thêm tiền à, ngày thứ 2 sẽ đưa tới, nhưng vấn đề là, ngươi thêm tiền, có thể phải so với ngươi mua đồ vật còn muốn đắt, mà ở quốc nội. Lại cái kia gì chuyển phát nhanh, một tuần lễ cũng tất nhiên đưa đến, đương nhiên, cũng sẽ có một ít bất ngờ, nhưng trên căn bản đều là 4 ngày khoảng chừng, hơn nữa thái độ rất tốt, còn có thể sớm gọi điện thoại lại đây hỏi người trong nhà có người hay không, như là Tương Hải chỗ ở băng thành, còn có thể chủ động đưa đến cửa nhà, phía nam một ít thành thị, sẽ không đưa đến cửa nhà, cũng biết phóng tới tiểu khu chuyển phát nhanh bên trong dương, cái dương kia cũng là không thu phí. Nhưng này ở nước Mỹ, ngươi đừng nói muốn. Là căn bản không thể nào, trực tiếp lái xe lại đây, đến nhà ngươi trước cửa, nếu như ở nhà lầu, sẽ chờ sau khi đến gọi điện thoại, nếu như là tiểu biệt thự, liền trực tiếp đến gõ cửa. Ngươi không ở, liền trực tiếp cầm trở lại, nói cho ngươi biết ngày mai có thời gian một ngày chính mình đi qua lấy, chính mình không nắm, liền trực tiếp cho trở lại đi tới, bưu phí và vân vân, ngươi là căn bản đừng nghĩ phải trở về. Nếu như ngươi còn muốn mua, vậy xin lỗi, lại phó một phần bưu phí đi. Hơn nữa tốt nhất nói cho ngươi biết hàng xóm một tiếng, giúp ngươi tiếp thu. Đương nhiên ở nước Mỹ, bởi vì đưa chút kỳ quái đồ người tương đối nhiều, của ngươi hàng xóm có nguyện ý hay không sẽ không đúng, gửi đồ chuyển phát nhanh phí đắt vô cùng, tốc độ thật chậm, thái độ cực sai, cho nên nói người mỹ dân cũng không phải nặng như vậy mê với vong mua, mua cái mấy khối tiền đồ vật, hoặc là mười mấy đồng tiền đồ vật, cũng phải dùng chuyển phát nhanh gửi, còn muốn tìm túi bưu, này ở nước Mỹ căn bản cũng không khả năng. Ở nước Mỹ phàm là có thể ở rìa đường cửa hàng mua được đồ vật, lại không thể có thể sử dụng chuyển phát nhanh. Nhưng Tương Hải bọn họ nơi này cùng chuyển phát nhanh đến là đánh không ít liên hệ, bởi vì Tương Hải trong nhà còn có hai cái làm vi thương. Lúc này là vật gì? Cười bốn bánh mô tờ, đi tới trước đại môn, Tương Hải hướng về bên trong xe hai người hỏi. Ai biết? Chết trầm đồ vật, trời ạ, lão huynh, trong nhà của ngươi nữ nhân đúng là quá phá của. Nhìn Tương Hải hỏi, bên kia bên trong xe đi một mình hạ xuống, từ phía sau lấy ra một rất lớn chỉ cái dương, đưa cho Tương Hải đồng thời, một mặt khó chịu nói rằng, thái độ như vậy, Tương Hải đã sớm đã quen, vì lẽ đó chỉ là nở nụ cười, cũng không nói thêm gì. Liếc mắt nhìn, bao vây là từ San Francisco gửi tới được, Tương Hải nhíu mày một cái, hắn cũng không biết trong này là cái gì, nhưng đúng là thật nặng, ký xuống tên của chính mình sau khi, cái này bánh mì người trên xe, cũng trực tiếp ly khai. Tương Hải thì lại đưa cái này to lớn cái dương, đặt ở trên xe nhỏ diện, chuyển về đến rồi gia tộc của hắn trước. Vừa mới chuyển tới, Tương Hải liền thấy Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy đã lo lắng từ trong nhà chạy ra. Các ngươi, lại mua cái gì a? Nhìn trước mặt đi ra ngoài hai người này, không cần phải nói Tương Hải cũng biết, nhất định là các nàng mua đồ vật, nhưng là mua cái gì, Tương Hải nhưng cũng không rõ ràng. Không có lương tâm, đây là thay ngươi mua. Có điều ai biết, Tương Hải nói chuyện, hai người này đồng thời trắng chính mình một chút, sau đó quay về Tương Hải nói rằng, nghe được các nàng, Tương Hải thì càng ngông, món đồ gì chính là thay mình mua. Đăng bởi. Chương 799, Trung Nguyên. Thầy ta mua. Mua món đồ gì a? Nghe được các nàng, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía các nàng, hắn đúng là không rõ ràng, mà nghe được Tương Hải nói, bên này Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy không khỏi lườm hắn một cái, sau đó lấy ra một chuỗi chìa khóa, đem bao vây phía ngoài tầng kia băng dán cho tìm mở, tiếp theo một cái tử kim sán sán đồ vật xuất hiện ở Tương Hải trước mặt. Đến gần trước vừa nhìn, Tương Hải có chút kỳ quái nhìn về phía hai người, bởi vì bên trong dương này gì đó, ạch, nói đến thật là có một ít suối quẩy, đây là một cái dương chỉ, có điều này chỉ, Tương Hải công không xa lạ gì, chính là cho nhà lão nhân đốt chỉ. Này chơi ứng với ở nước Mỹ cũng không tốt làm, cũng chỉ có người Hoa đại lượng tụ cư San Francisco mới có vật này. Nhưng Tương Hải đúng là có chút không làm rõ được, tại sao muốn làm những thứ đồ này đây? Thanh minh rõ ràng qua lâu rồi a, sắp đến Trung Nguyên, ngu ngốc. Nhìn Tương Hải có chút mê man biểu hiện, bên này Ngả Hiểu Hy không khỏi mắng hắn một câu. Kỳ thực nàng cũng là mấy ngày trước, đang cùng trong nhà cú điện thoại thời điểm, mẹ nàng hỏi nàng, thuận tiện hỏi nàng trung thu thời điểm có trở về hay không đã tới tiết, dù sao bọn họ cũng có tháng ngày chưa từng thấy Ngả Hiểu Hy, đang xác định sẽ không đừng đã tới tiết sau khi, thuận miệng liền nói một câu, qua mấy ngày đi cho nàng ra ra viếng mồ mả, Ngả Hiểu Hy sau khi nghe, cũng nhớ rồi. Sau đó liền lặng lẽ cho Tương Hải mua một dương này chỉ, đúng là sắp đến Trung Nguyên, hơn nữa Tương Hải cũng sẽ không về băng thành đi cúng mộ, ở đây đốt một hồi chỉ, tỏ một chút tâm ý cũng dễ làm thôi, còn gửi không gửi đến. Ai biết được, kỳ thực vật này, càng nhiều hơn chỉ là một loại hình thức, một loại người sống đi hoài niệm tổ tiên một loại cách làm. Ấn lại chủ nghĩa duy vật tư tưởng, người đã chết, cũng là cái gì cũng không có, có thể hay không thật sự có linh hồn các loại, không có ai biết. Ngược lại Tương Hải là chưa từng nhìn thấy, còn Tương Hải bọn họ thế hệ này, tin vật này người cũng không nhiều. Có thể lại quá mấy chục năm, đợi được Tương Hải bọn họ đời kế tiếp trưởng thành sau khi, liên loại này truyền thống phòng trừng đều sẽ biến mất không còn tăm hơi đi. Đối với Tương Hải mà nói, kỳ thực hóa vàng mã các loại, hắn cũng không phải quá mức nhớ được, giống như là mẫu thân hắn nói qua, sống sót bất hiếu, chết rồi kêu loạn, có tác dụng đâu. Người nên hiếu thuận thời điểm là khi còn sống, không có người. Bài lớn hơn nữa phô trường cũng là cho người khác nhìn, chân chính nên đi hiếu thuận người trái lại không nhớ được. Vì lẽ đó ở Ngả Hiểu Hy chưa có tới trước, Tương Hải cũng chính là thanh minh thời điểm đốt một hồi, lúc sau Tết về nhà đốt lập tức, chỉ đến thế mà thôi. Bất quá bây giờ Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần còn nhớ chuyện này, Tương Hải vẫn là rất vui mừng. Các ngươi không nói, ta đều không nhớ rõ, ngày chính tử là ngày nào đó. Nhìn trước mặt hai người, Tương Hải sờ tóc nở nụ cười. Vật này không có ngày chính tử đốt. Hậu thiên là ngày chính tử, bất quá chúng ta có thể tối hôm nay đốt, hoặc là ngày mai đốt. Trắng Tương Hải một chút, xem ra Tương Hải đúng là không hiểu những này, mà Ngả Hiểu Hy bởi vì xuất thân ở nông thôn, đối những này đến là biết một chút. Hoa Hạ truyền thống ngày lễ ở trong, có Tam Nguyên, nhưng mọi người quen thuộc, cũng chỉ có Tết Nguyên Tiêu, cũng chính là tháng riêng 15. Tục xưng nguyên tiêu tiết, đèn lồng tiết chờ đã, ở người hiện đại mà nói, qua hết 15, liền đại diện cho tân năm trôi qua. Đương nhiên, liền tình huống trước mắt đến xem, nhưng là rất ít sẽ có người qua hết 15 mới công tác. Trên căn bản đều là qua hết mùng 5, mùng 6, mùng 7 cũng là lên một lượt ban, hiện tại người sinh hoạt tiết tấu, có thể cùng sau thời cổ hoàn toàn khác nhau, mà ngoại trừ thượng nguyên tiết hoa đang ở ngoài, trung nguyên cùng dưới nguyên người biết cũng rất ít. Tam nguyên tiết chủ yếu là cùng đạo giáo có quan hệ, đạo gia có ba quan, thiên quan, địa quan, nước quan, cái gọi là thiên quan chúc phúc, vì lẽ đó sau thời cổ, mọi người liền đều trải qua nguyên tiết, đây là truyền xuống, địa quan xá tội, nước quan tìm hiểu ếch. Ba quan sinh nhật phân biệt chính là lịch nông tháng riêng 15, 15 tháng 7 cùng 10 tháng 15. Ở cổ đại, 10 tháng 15 là đại gia tộc tế tổ thời tiết, bất quá bây giờ đã không có, dù sao Tân Hoa Hạ thành lập sau khi, liền không có gì gia tộc có thể nói, vì lẽ đó Tương Hải bọn họ đều là có điều dưới nguyên tiết. Mà tiết Trung Nguyên, kỳ thực người biết cũng không nhiều, có điều mấy năm qua, ở Tuyên Dương Hoa Hạ truyền thống văn hóa thời điểm, dường như cũng đưa cái này tiết cho Tuyên Dương mở, hàng năm vào lúc này. Ở Hoa Hạ đâu đâu cũng có lấm ta lấm tấm ánh lửa, toàn quốc các nơi trên căn bản đều là giống nhau, có điều nhưng không có ở ngày chính tử trên tế bái, này dường như cũng có một chút thuyết pháp. Tương Hải phải không hiểu điều này, nhưng nếu ngả hiểu hy hiểu, vậy thì ấn lại của nàng thuyết pháp đến là được. Đại khái biết một chút tình huống, sau đó Tương Hải bọn họ liền bắt đầu đem cái dương đồ vật bên trong sửa sang lại, bên trong dương có rất nhiều giấy vàng, cũng có rất nhiều tiền giấy, ngoài ra, còn có rất nhiều chỉ điệp loại kia kim nguyên bảo các loại. Mỗi cái địa phương tập tục không giống, đồ vật cũng không như thế, nhưng Tương Hải chỗ ở Đông Bắc, cùng lỗ tiết kiệm tập tục nhưng có chút tương tự. Dù sao Đông Bắc rất nhiều người, đều là do sơ lô tỉnh đi quan đông thời điểm đi qua, vì lẽ đó rất nhiều gì đó, Tương Hải nghe ngả hiểu hy là được rồi, mang hoạt gần nửa ngày, ở buổi tối trước, Tương Hải đem những thứ đồ này cho làm xong. Tề Khiết cùng Tề Nhã trước đây cũng xem qua những thứ đồ này, vì lẽ đó không có gì hết ý. Ngược lại là ạ phở các nàng có chút quỷ. Lý Nạ cùng mấy giải ẳng, nhưng năm thời điểm cùng Tương Hải đồng thời trở lại quá, tự nhiên cũng đã gặp những thứ đồ này, cho nên bọn họ đến là cũng không lộ vẻ xa lạ, Tương Hải đơn giản cùng những người này nói một hồi sau khi. Buổi tối Tương Hải đám người bọn họ, liền rời đi trang viên, vật này đốt, cũng không có ở trong nhà mình đốt, dù cho Tương Hải ra lớn như vậy, cũng không có thể ở trong nhà đốt, bởi vì ấn lại thế hệ trước lời giải thích, đốt vật này, nhưng là sẽ đưa tới một ít quỷ sai cùng du hồn dã quỷ, chiêu tiến vào trong nhà mình. Này rõ ràng không phải một lựa chọn sáng suốt. Vì lẽ đó bọn họ muốn đi ra ngoài tìm một ngã tư đường đốt, lái xe hướng về vạch rộp đi rồi sau mười mấy phút, Tương Hải bọn họ liền phát hiện một không nhỏ ngã tư đường, cũng không biết ở nước Mỹ ngã tư đường có hữu dụng hay không, ngược lại cũng chỉ là Tương Hải tận một phần tâm sao. Đi trước tìm từng cây cảnh, sau đó tìm một vòng, trung gian để lại một khẩu, đây là để những quỷ kia kém môn lấy tiền địa phương. Sau đó Tương Hải trước tiên đốt hắn viết xong địa chỉ giấy vàng. Tiếp theo bắt đầu một bên lẩm bẩm, một bên hướng về trong vòng diện thả chỉ. Không lâu lắm, cái kia hừng hực đại hỏa cũng đã bắt đầu cháy rừng rực, cách thật xa thì có người thấy được. Không ít ở tại thôn trấn quanh thân người đều thấy được những tia lửa, thậm chí có người trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh. Đùa giỡn, ở nước Mỹ, Hoa Hạ không ít tập tục đều là rất khó bị hiểu, nói thí dụ như thuốc đông y, tế điển, nói chuyện quen thuộc vân vân, cái này trước đây Tương Hải cũng nói địa, người Hoa trong lúc đó nói chuyện yêu thích khách sáo. Nói thí dụ như ngày nào đó có thời gian ta mời ngài ăn cơm. Lần sau có cơ hội chúng ta tụ tụ. Lời nói như vậy người Hoa luôn nói. Thế nhưng ở nước Mỹ, nếu như ngươi nói như vậy, người này liền thật sự sẽ chờ ngươi mời hắn ăn cơm, tìm hắn tụ tụ, a chế cũng được. Nếu như ngươi không có tìm hắn, vậy hắn liền không vui, cho rằng ngươi là lừa hắn, có một ít cấp tiếng người, bằng hữu chưa từng đến làm. Còn có chút người ở trong nhà ngao thuốc đông y gì, sau đó thì có hàng xóm gọi điện thoại báo cảnh sát. Nói là bọn họ ở trong nhà chế tác độc cái kia cái gì. Tế điển thời điểm cũng là như thế, ở nước Mỹ ngoại trừ kháng nghị thời điểm ở ngoài, những thời điểm khác hội nghị, là muốn cùng chính phủ báo bị. Mà người Hoa này nên tính là một bất ngờ đi, bởi vì ở nước Mỹ người Hoa, cũng không có con một ý nghĩ, vì lẽ đó một người Hoa gia tộc, có lúc thật sự rất khổng lồ, ở tại bọn hắn xem ra, sẽ tổ thời điểm, hoặc là tụ hội thời điểm. Lập tức vừa đến mấy trăm người. Sớm nhất thời điểm nhưng là không ít kinh động những cảnh sát kia các loại, cũng chính là những năm này mới tốt một ít, mà tế điển thì hóa vàng mã. Ha ha, này ở nước Mỹ tự nhiên cũng là không được. Có điều Tương Hải không biết những này, những người khác cũng không biết, nên có người nhìn thấy Tương Hải bọn họ ở nơi đó hóa vàng mã sau khi, thì có một ít công dân tốt, báo cảnh sát, bọn họ không biết Tương Hải đang làm gì, cho nên vẫn là để cảnh sát đi hỏi một chút tốt hơn. Giữa lúc Tương Hải bọn họ hóa vàng mã thời điểm, bên này hai chiếc xe cảnh sát lái tới, ở phát hiện là Tương Hải sau khi, này hai chiếc xe cảnh sát người phía trên xuống, đến là khách khí không ít, cười đi tới Tương Hải bên người. Tương tiên sinh, ngươi ở nơi này là làm gì chứ? Nhìn vẫn còn ở hóa vàng mã Tương Hải, hai cảnh sát có chút kỳ quái hỏi. Hóa vàng mã, cái này muốn nói như thế nào đây? Đây là chúng ta Hoa Hạ, tế điện chết đi tổ tiên thì một loại tập tục, cái này không được sao. Nhìn cảnh sát đều vượt qua rồi, Tương Hải cũng sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới, khả năng này không được. Dù sao ở nước Mỹ, tế điện thời điểm, đều là tặng hoa, không có ai hóa vàng mã, Tương Hải hiện tại làm như thế, dường như dù sao cũng hơi vấn đề. Đúng là có một ít cư dân không biết các ngươi đang làm gì, vì lẽ đó hướng về chúng ta phản ứng một hồi, không biết các ngươi này còn muốn làm bao lâu đây. Nghe được Tương Hải, hai cảnh sát cũng nở nụ cười, chuyện này đúng là không tốt lắm nói. Nếu như là vậy những người khác, khả năng bọn họ liền muốn mở miệng cản người đi rồi, nhưng cái này hóa vàng mã chính là Tương Hải, vậy bọn họ vẫn đúng là không tiện nói gì, cũng may Tương Hải bên này hóa vàng mã cũng là đốt cực nhanh. Đang nghe được lời của bọn họ sau khi, Tương Hải bọn họ cũng tăng nhanh bước tiến của chính mình, đại khái sau mười mấy phút, cái kia một cái dương gì đó liền đều đốt rủi, nhìn hỏa thiêu thấu, Tương Hải bọn họ cũng ngay nấy nói một câu, sau đó ngồi trên xe ly khai. Tương Hải bọn họ đi rồi sau khi, hai cảnh sát đến rồi vẫn nhìn lửa sau khi tắt mới rời khỏi. Bằng không đưa tới cái gì hỏa hoạn các loại, Tương Hải chạy không được, bọn họ cũng chạy không được. Xem ra sau đó vẫn chưa thể tùy tiện hóa vàng mã đây. Sờ sờ mũi của chính mình, Tương Hải liệt liễu liệt miệng, đây đúng là một cái rất khiến người ta phiền não sự tình. Tuy rằng Tương Hải không quá lưu ý những này hình thức trên vấn đề, nhưng nên đốt thời điểm hắn vẫn sẽ đốt. Chỉ có điều lần sau, hắn có thể phải nghĩ một biện pháp lại đốt. Đăng bởi. Chương 800, nhập học. Tiết Trung Nguyên chuyện tình, ở Tương Hải nơi này chẳng qua là một khúc nhạc dạo ngắn thôi. Có điều đến là câu Tề Khiết, Tề Nhã, Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy các nàng muốn xem phim ma. Liên tại đây mấy ngày buổi tối, các nàng cố ý tìm mấy bộ cuộn phim đến xem, cái gì mánh quỷ nhai, quỷ ảnh thực lục các loại, nhưng là đem các nàng sợ hãi đến không nhẹ. Tương Hải thân là trong nhà này nam nhân duy nhất, mặc dù coi như ạ dạ lì nạ cùng gạ lì nạ càng thêm có cảm giác an toàn, nhưng là Tương Hải vẫn là các nàng nhất quán lựa chọn, không phải không thừa nhận, cùng quốc nội sau khi dựng nước không cho phép thành tinh, lại càng không chuẩn thành quỷ nguyên tắc không giống, nước ngoài là thật có quỷ, vì lẽ đó kinh hãi trình độ cũng đúng là không sai. Nhưng lấy Tương Hải này lòng cường đại tạo, muốn hù được hắn cũng không dễ dàng, bất quá hắn cảm giác kinh khủng nhất một cuộn phim, là một cái tên là khủng bố du thuyền cuộn phim, cái này cuộn phim là Úc Sở Chây Lý A cùng Âu Châu Đập, cùng nước Mỹ không có quan hệ gì. Nhưng đúng là rất khủng bố không ở chỗ trong này có cái gì, nói thật, trong này không có quỷ quái, thậm chí không có quá nhiều máu tanh, nhưng cũng có tối trực kích Tương Hải nội tâm độ vật, luân hồi. Cố sự này nói là một cái tên là dẹt xì nữ nhân. Nàng cũng không phải một hảo mụ mụ, nàng sẽ ngược đãi con của chính mình. Sau đó có một ngày, nàng và một đám hồ bằng cẩu hữu cùng đi ra biển chơi, kết quả xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thuyền lật. Lúc này thổi qua đến rồi một du thuyền, tiếp theo bọn họ liền đi tới, sau đó một màn kinh khủng liền xuất hiện. Bởi vì dẹt xì đang không ngừng giết người, đã ở giết chính mình. Mỗi một cái dẹt xì đều phải giết chết 5 người, sớm 2 nhóm lên thuyền chính mình, muộn 1 nhóm lên thuyền vít rất, muộn 2 nhóm lên thuyền đôn y, tắt lợi. Gồm thi thể vứt vào trong biển, sau đó chính mình lại bị giết, mà giết chết mình chính là mình. Dùng này để hoàn thành một tuần hoàn. Vẫn vô hạn bị cái kế tiếp chính mình giết chết, đây chính là của nàng túc mệnh, đời thứ nhất vì tránh ra đời thứ hai đập tới tới búa, chính mình rơi đến trong biển chết đuối, đời thứ hai bị đời thứ ba ở trên bong thuyền bị búa chém mấy cái, ném vào hải lý. Vẫn vô hạn luân hồi ở trong, đây là một bộ tương đối tốt đốt não tác phẩm. Tương Hải không biết tại sao, nhìn bộ phim kinh dị này, hắn cảm giác là đáng sợ nhất, vì thế buồn bực chừng mấy ngày. Hắn sợ mình có một ngày mở mắt ra, hiện mình đã bị một cái khác chính mình chém chết. Được rồi, kỳ thực cũng chính là xem phim nhìn có chút thần kinh, liên tiếp mấy ngày Tương Hải trạng thái đều không phải là rất tốt. Có điều cũng may Tương Hải trong lòng đủ mạnh, không qua mấy ngày cũng là quên gần đủ rồi. Tiết Trung Nguyên cái này khúc nhạc dạo ngắn, cũng là như thế bất chi bất giác đi qua, ở qua hết Tiết Trung Nguyên sau khi, kỳ thực Tạ Giặc liền muốn bắt đầu bận rộn. Bởi vì nàng chuẩn bị muốn đi đi học. Kỳ thực cuối tháng 8 thời gian là rất bận rộn, nói thí dụ như, cây nho thành thục, nói thí dụ như nên đi bắt cá ngừ kali. Không hỏi tới để là, Tương Hải hiện tại trong trang viên mỗi ngày bắt cá nhiệm vụ, đều không giúp được đây, lại có ai sẽ đi chảo cá ngừ kali đây. Cứ như vậy, cá ngừ kali vẫn không có bắt được, cây nho là được quen, tự nhiên tất cả mọi người ở đi cướp thu cây nho, Tương Hải cũng là trong này bên trong lực, nhưng chỉ có hai người cùng gặt gấp cây nho không quan hệ, một là Tạ Giác, một cái khác chính là Tề Khiết, dù sao nàng còn muốn học bù đây, dưới tình huống như vậy, ngày mùng ngày 1 tháng 9, đi học, Tạ Giác cũng chính thức trở thành một tên hoạt dộp cao trung học sinh, ngày này sáng sớm, Tề Khiết các nàng hiếm thấy không có thật sớm phải đi. Rượu vang trang viên hỗ trợ, mà là khỏe mạnh ăn diện một chút Tạ Giác, lúc này Tạ Giác giống như là một nước Mỹ học sinh cấp 3 như thế, trên người mặc một cái trắng nón lụa trắng sam, thân dưới mặc một cái hơi bó sát người quần jean, cái này của nàng đường cong hoàn mỹ vẽ ra, chân mang một đôi N. Ai khác Emaze, được rồi, kỳ thực này giày vốn là Tương Hải muốn mua, mọi người đều biết, kỳ thực Tương Hải rất yêu thích bóng rổ. Mặc dù nói hắn hiện tại đừng đánh, thế nhưng gia đình hắn diện giày chơi bóng, nhưng góp nhặt không ít. Nay khoản xưng là tương lai mạnh nhất bóng rổ giày, Tương Hải cũng có, chỉ có điều không có mặc quá mấy lần. Quả banh này giày linh cảm đến từ chính một bộ phim, từ đi qua đến tương lai, nói là vì chào cái kia bộ cuộn phim cho nên mới làm. Có điều Tương Hải không có xem qua, nhưng cũng không gây trở ngại hắn đi mua, đôi giày này, 5.000 USD một đôi, Tương Hải liền mua. Mà Tạ Giác, bởi vì từ nhỏ đã sinh sống ở bộ lạc ở trong, của nàng quan điểm thẩm mỹ, cùng phía ngoài nữ hải chính là không đồng dạng như vậy. Quần áo và vân vân, rộng rãi rắn chắc thông khí mới là chủ yếu nhất, còn giày, nàng vẫn là thích nhất mặc leo núi giày. Nhưng là Tương Hải không cho nàng mặc, mà nàng đang nhìn Tương Hải tủ giày thời điểm, liếc mắt liền thấy chúng rồi đôi giày này. Đương nhiên, Tương Hải giày nàng mặc nhất định là lớn, này đôi là nàng dùng Tương Hải cho nàng tiền xài vật mình mua. View này cũng có thể thấy, Tương Hải trả thù lao cho là tương đối lớn vương, 5.000 USD một đôi giày, nói mua liền mua. Trang phục một thân sau khi, Tạ Giác cũng bối riêng mình đàn kiên túi, cùng Tề Khiết các nàng tạm thời cáo biệt, và buổi tối lại trở về. Ngồi lên rồi Tương Hải xe, Tương Hải liền động mang theo nàng đi tới thành trấn ở trong. Làm sao? Căng thẳng sao? Nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tạ Giác có một ít ngồi lập cảm giác bất an, Tương Hải cũng nở nụ cười, quay về nàng nói rằng, nói thật, Tương Hải đời này hắn cũng sẽ không lại đi đi học, bởi vì hắn thật sự rất không muốn đi đến trường. Nhưng cũng không gây trở ngại hắn, nhìn Tạ Giác cái kia dáng dấp sốt sắng mà cảm thấy buồn cười. Còn, vẫn tốt chứ? Hướng về Tương Hải nhíu một hồi mũi, Tạ Giác đến là không có gì không thích ứng, cười nói với Tương Hải. Đến rồi trường học sau khi, ngươi có thể giao vài bằng hữu, đương nhiên, không thể tùy tiện giao bạn trai, không nên quên, của ngươi đầu đêm quyền, nhưng là ta thắng trở về. Nhìn nàng còn có một chút căng thẳng, Tương Hải cố ý nghiêm mặt nói, bất quá hắn nói lời này, hoàn toàn là vì buông lỏng một chút mà thôi, hắn đối Tạ Giác cũng không có phương diện kia cảm giác. Mà nghe được Tương Hải, Tạ Giác cũng không cấm nở nụ cười, đến là buông lỏng không ít, sau đó rất nghiêm túc gật gật đầu. Đúng rồi, thả lỏng một ít, đây chính là các ngươi tộc trưởng giao cho ngươi nhiệm vụ, đi tới trường học sau khi, theo ngươi yêu thích là tốt rồi, nhưng phải tôn kính lao sư, có thể học xuống, đi học, học không đi xuống liền lan lộn, ha ha. Càng nói ta cảm giác càng ngươi là dạy hư học sinh người, có điều còn có câu cuối cùng, tuyệt đối không nên ở trong trường học bị bắt nạt, số tuổi này đứa nhỏ ra tay nhưng là không nặng không nhẹ, nếu có người dám bắt nạt ngươi, liền bắn trở về, phải biết. Ta ở Bạch Dộp nhưng là một cái thổ bá vương, ta không bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, liền đã coi như là không có lỗi những người này, nếu như bọn họ dám hạ hê, ngươi liền cẩn thận giáo huấn bọn họ. Nhìn Tạ Giác đã thả lỏng một chút, Tương Hải cũng thản nhiên nói, hán. Giống như là điển hình hoa hạ gia trưởng, ạch. Điển hình hoa hạ đông bắc gia trưởng. Phần lớn hoa hạ yêu trường vẫn là chọn lựa trung dung chi đạo, chậu nhỏ hữu đến trường, tự nhiên là vì học tập, ngoại trừ học tập ở ngoài, cũng không cần cùng những thứ khác chậu nhỏ hữu lên xung đột, đánh nhau càng là không đúng, người khác đánh hỏng rồi nhà mình hài tử, chính mình đau lòng hài tử, nhà mình hài tử đánh hỏng rồi người khác, mình cũng đau lòng cho người khác xem bệnh tiền. Có điều Tương Hải trong nhà, từ nhỏ giáo dục chính là không thể ăn thiệt thòi, học tập như thế nào khác nói, thì không được, trở về tự nhiên là muốn bị đòn, nhưng nếu như đi ra ngoài bị người đánh trở về, về nhà hay là muốn bị đòn, ngược lại là đánh người khác trở về nhà có khen thưởng. Vì lẽ đó Tương Hải cũng tuân theo nhà hắn truyền thống, quay về Tạ Giác quán thâu, nếu có người dám bắt nạt người, đi tới chính là đánh, quản hắn là ai, chính là thiên vương lão tử, hắn Tương Hải cũng không sợ sệt, nếu là có nam sinh dám đến cứng rắn, Tương Hải phải đi dạy bọn họ làm người, nhiều người. Tương Hải trong trang viên người tuy nhiên không phải dễ chê ợ. Nghe được Tương Hải, Tạ Giác cũng dùng sức gật đầu, kỳ thực nàng cũng có một chút lo lắng cái này. Bồ Tần mặc dù đang đại nhân mức độ trên, đối với kỳ thị chủng tộc, cũng không phải hết sức nồng nặc, nhưng ở đứa nhỏ ở trong cũng rất nghiêm trọng, đặc biệt là người da trắng kỳ thị người da màu, đây là rất bình thường, coi như là xã hội thượng, kỳ thực đều ở đây bao dung loại hiện tượng này. Trước một trận làm đến sôi sùng sục lên Sở Tạn Phật Đại học tính cái kia cái gì án, chính là một điển hình trường hợp đặc biệt. Nói là một Sở Tạn Phật nam sinh, thấy được có một nữ hài uống nhiều rồi, sau đó liền kiếm thi chứ, cái kia gì sao, chuyện giống vậy, nếu như là đặt ở một người Hoa, một người da đen trên người, 4 năm là trốn không thoát. Nhưng nam sinh này ra trưởng, cho quan tòa viết một phong thư, nói con trai của ta có rộng lớn tiền đồ, cũng không thể bị giam ở trong tù. Liền 4 năm thời hạn thi hành án, đã biến thành 6 tháng, nghe nói bởi vì biểu hiện hài lòng 3 tháng liền muốn đi ra. Đây chính là đánh không ít ở quốc nội vẫn rêu rao lên nước Mỹ pháp luật công bình sen môn mặt mũi, nhưng Tương Hải nhìn nhưng không có biểu ý kiến đến gì, bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng là cái đặc quyền này đội tầng. Ở nước Mỹ, kỳ thực nói cái gì người da đen, người da trắng, người da vàng đều là chém gió, tại đây có vẻ như tự do quốc gia, chỉ chia làm hai loại người, người có tiền cùng người nghèo, cũng may Tương Hải là trước một loại, vì lẽ đó dù cho Tạ Giặc thật sự chiếu hắn nói đi làm, giết người, Tương Hải cũng có thể bảo đảm nàng không có chuyện gì, nhiều lắm cũng chính là đi bên trong ngục giam ở mấy ngày, sau đó làm cái xã khu phục vụ thôi. Đương nhiên, ở đây cũng chỉ là nói một chút mà thôi, Tương Hải bản thân cũng không phải loại kia yêu thích người gây chuyện. Cho Tạ Giặc quán thâu không ít bạo lực gì đó sau khi, Tương Hải trong lúc vô tình đã đi tới vạch rộp cao trung trước cửa. Lúc này ở vạch rộp cao trung trước cửa đã ngừng không ít xe, Tương Hải cũng không có lợi dụng riêng mình đặc quyền đi giáp nhét, mà là rất xa đem xe ngừng lại, tiếp theo cùng Tạ Giặc đồng thời, hướng về trường học cửa chính đi tới. Dọc theo đường đi đến là có không ít người nhận ra Tương Hải, chủ động hướng về hắn chào hỏi, Tương Hải cũng nhất nhất đáp lại, hắn ở vạch rộp người trong mắt, tức là tài thần gia, cũng là ác ma, nhưng đồng dạng cũng là thiên sứ, chỉ cần không nhận tội chọc giận hắn, Tương Hải tính khí vẫn là rất tốt, một đường chào hỏi, hai người cũng tới đến rồi trường học trước đại môn. 8. Đăng bởi. Chương 801, trường học từ thiện thi đấu. Nhớ kỹ ta và ngươi nói, nếu như phàm là nếu là có người dám lại đây với ngươi hả hê, ngươi liền cẩn thận giáo huấn bọn họ, đã nghe chưa? Ở Tạ Giặc muốn vào cửa trường trước, Tương Hải cố ý ban qua đầu của nàng, quay về nàng nói thật. Hửm, ta nhớ kỹ. Nghe được Tương Hải, Tạ Giặc cũng dùng sức gật gật đầu, sau đó cười chạy vào trường học ở trong, nhìn bóng người của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, thanh xuân a. Hắn vẫn không nhớ lại. Trở về tiếp tục thu cây nho đi. Nhìn Tạ Giặc phất phất tay sau khi, tiến vào trong đám người, Tương Hải cũng liếc mắt nhìn thời gian, chuẩn bị đi trở về tiếp tục hỗ trợ thu cây nho. Năm nay hắn cây nho sản lượng muốn so với năm ngoái có thêm gần như 50%. Này 50% cây nho, là có thể nhiều đủ ra 50% rượu vang đến, những này cũng đều là tiền. Tương Hải tiên sinh, xin ngài chờ một chút một hồi. Giữa lúc Tương Hải chuẩn bị xoay người rời đi thời gian, đột nhiên có một hơi mẹ ôi âm thanh vang lên, tiếp theo Tương Hải nhìn sang, liền phát hiện một gần như hơn một thước tám người da trắng, bước tiểu nương bộ chạy tới. Cái này người da trắng, thân cao chí ít ở 1m88 khoảng trường, là một điển hình nước Mỹ người da trắng, vóc người rất khôi ngô, hói đầu, mang một bộ đen như mực sắc kính mắt, còn ưỡn một cái bụng, trên người mặc vào, đơm qua, một cái màu hồng, hạ thân là một cái bạch không nhiễm một hạt bụi quần tây, còn ghim một móc treo, chạy lúc thức dậy, Tương Hải nội tâm đều ở đây cho hắn phối âm ải, lại phối hợp hắn lan hoa chỉ, Tương Hải rất xác định, người đàn ông này về tính cách, hẳn là có một vài vấn đề. Bất quá hắn gọi mình, Tương Hải đến cũng không tiện đi, bởi vì Tương Hải cũng nhận thức người này chính là này vạch rộp cao trung phó hiệu trưởng kiêm thầy chủ nhiệm. Được rồi, cái này cao trung cũng đúng là khá là nhỏ, không giống như là những thư ở trong truyền thuyết cao trung lớn như vậy. Vì lẽ đó không ít lao sư, đều là chuyên môn giáo vài cái năm học, cái này cũng rất bình thường, dù sao không phải cái gì quý tộc trường học. Pháp Nhĩ Đức lao sư, có chuyện gì sao? Nhìn trước mặt người này, Tương Hải ngừng lại, có chút nghi ngờ hỏi. Là như vậy, Tương tiên sinh, bộ tờ ngươi biết chưa, bên kia có một tàu tủ ngươi biết chưa, chính là chơi bóng rổ cái kia ngươi biết chưa. Nghe người này một mực nói ngươi biết chưa, Tương Hải lông mày đều bước lên đến, đến rồi, đây là cái gì quỷ đầu lưỡi thèm, hơn nữa còn muốn mỗi nửa câu nói một lần, hắn không cảm thấy mệt mỏi sao. Hắn nói nhảm đi. Cái kia, nói điểm chính được chứ. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, vì lẽ đó. Nhìn trước mặt cái này gọi là Pháp Nhĩ Đức nam nhân, Tương Hải chỉ đồng hồ đeo tay, sau đó vẻ mặt thành thật nói rằng. Được rồi, ta lập tức nói điểm chính, cái này tao tụ. Hàng năm đều sẽ tổ chức một hồi từ thiện thi đấu, mặc dù bây giờ hắn không ở bộ tờn đánh cầu, nhưng hắn ra vẫn còn ở nơi này, sức ảnh hưởng vẫn là rất nhiều, hắn sẽ mời một ít NBA cầu thủ, còn có xã hội danh lưu tới tham gia. Nghe được hắn chính ở chỗ này vẫn nói, Tương Hải cũng có một chút ngồi không nổi nữa. Là muốn ta quên một ít tiền sao? Nếu như là vì làm từ thiện, cái kia Tương Hải thì nguyện ý quên một ít tiền, tất cả đều cũng không thể, nhưng quên cái mấy trăm ngàn, một triệu tả hữu, vẫn là không thành vấn đề. Không không không, cái này từ thiện thi đấu phải không tiếp thu quyên tặng, hắn cuộc thi đấu này, chủ yếu chính là vì để những người trẻ tuổi kia càng yêu thích bóng rổ, lý do sẽ tìm một ít trường đại học chẳng quán, vé vào cửa đoạt được, chính là quyên tặng tiền, sẽ trực tiếp quyên cho trường đại học, hắn tìm địa phương, chính là quyên tặng đối tượng, năm nay hắn chọn chính là trường học chúng ta thể dục quán, mặc dù không có bao nhiêu tiền, nhưng cái này cũng là một lộ ra ánh sáng cơ hội, vì lẽ đó chúng ta vẫn đồng ý. Có điều có một quy củ bất thành văn, đó chính là địa phương cũng phải cần ra tuyển thủ. Ta nhớ tới trước đây ngươi chơi bóng rổ tương đối không sai, vì lẽ đó có thể hay không cho ngươi đại biểu chúng ta hoạch rộp đến đánh một trận thi đấu. Nhờ. In Tương Hải, bên này phó hiệu trưởng một mặt hy vọng nói rằng. Xác thực, hoạch rộp cũng không phải một rất yêu thích bóng rổ thành trấn, kỳ thực ở nước Mỹ phía đông, không, kỳ thực ở toàn bộ đẹp, bóng rổ cũng không phải rất giận nóng vận động, nơi này hot nhất là bóng bầu dục, ngoài ra, chính là bóng chạy. Bóng rổ sở dĩ dễ dàng mở rộng, là vì vậy đồ vật đơn giản, một khối bằng phẳng sân bãi, dựng thẳng một bóng rổ cái giá, cộng thêm cái trước bóng rổ là có thể chơi, hơn nữa chủ yếu nhất là, một người cũng có thể chơi, hai người cũng có thể chơi, ba người cũng được, bốn người cũng được, năm, sáu, bảy, tám, chín người đều được, 12 người cũng có thể ở một cái tràng địa thượng chơi. Đơn giản thuận tiện, vì lẽ đó khá là lợi cho mở rộng, có điều nếu như nói tới cuồng nhiệt độ. Vậy sẽ phải kém xa lắc. Hoạch rộp người, kỳ thực cũng không phải quá yêu thích chơi bóng rổ. Ở nước Mỹ cao trung cấp bậc cao nhất thi đấu, chính là châu cấp thi đấu. Bang mà xả cờ xét nguyên bản liền tiểu, nói trên tên có cao trung chấn nhỏ, thành thị, tổng cộng cũng sẽ không đến 35. Kết quả hoạch rộp đội giáo viên liền châu 32 cường cũng không vào được, có thể nói bọn họ là sinh hoạt sinh nhiều vật liên tầng thấp nhất tồn tại. Ở hoạch rộp muốn kiếm ra đến một nhánh bóng bầu dục đội, cái này thật dễ dàng. Nhưng muốn kiếm ra tới một người đội bóng rổ, quá khó khăn. Mà nghe đồn, Tương Hải là một hảo thủ, suýt chút nữa đã bị bổ tờn sẽ tịt ký hợp đồng, vì lẽ đó hắn lúc này liền tìm được Tương Hải, hy vọng Tương Hải có thể đại biểu trường học của bọn họ đi xuất chiến, nghe được lời nói của hắn sau khi, theo lý mà nói, Tương Hải phải không nên đồng ý. Dù sao lần trước hắn chơi bóng rổ, nhưng là bị người mắng tương đương thảm, nhưng đây đều là người nông thôn, Tương Hải cũng không quá tốt trực tiếp từ chối, chỉ có thể trở về suy nghĩ thêm một chút. Vậy ta trở lại suy tính một chút, tranh tài thời gian là ngày nào đó đây? Nhìn trước mặt phó hiệu trưởng, Tương Hải hướng về hỏi hắn. Ngày mùng ngày 7 tháng 9, số 15, bọn họ liền muốn đi đội bóng báo cáo, vì lẽ đó đặt thời gian là ngày 13 tháng 9. Nghe được Tương Hải, bên này phó hiệu trưởng lập tức nói rằng, nghe được hắn nói, Tương Hải gật gật đầu, biểu thị chính mình hiểu. Sau đó liền quay trở về trên xe của chính mình, lái xe đi trở về, đợi được xe của hắn đình ở trong sân sau khi... Ngày hôm nay hắn đến là không có thả rớt, mà là rửa mặt sau khi, liền đi hắn rượu vang trang viên. Khi hắn đến ở đây thời điểm, hắn liền phát hiện chỉ cần là hắn trong trang viên người, không có chuyện gì, lúc này đều ở nơi này bận rộn. Kéo cây nho, giả bộ trang, nhấp nhấp, cũng thật là tương đối náo nhiệt. Tương Hải đi tới sau khi, tất cả mọi người hướng về Tương Hải chào hỏi một tiếng, sau đó Tương Hải liền đeo lên găng tay, hắn kéo cây nho trình độ không sao thế, còn dễ dàng phá hoại chủ đằng. Vì lẽ đó năm ngoái công việc của hắn, chính là nhấc cây nho, lấy sức mạnh của hắn, là hoàn toàn không có vấn đề. Năm nay cũng là như thế, đổi lại tuyến găng tay sau khi, Tương Hải liền đi tới một đã chứa đầy khung trước, hai tay dùng sức, bình thường đến hai người mới nhấc động khung, ở Tương Hải tay bên trong đến là rất vững vàng. Kỳ thực này một khung gì đó, cũng chính là chừng 100 cân, nếu như không phải sợ sẽ vậy, Tương Hải một người là có thể khiêng cái 8, 9 khung. Có điều từ nơi này cũng nhìn ra đến. Tương Hải cái này trong trang viên nữ nhân kính cũng không nhỏ, hai người nhấc 50kg gì đó, qua lại nhiều như vậy chuyến, cũng không cảm thấy mệt mỏi, xác thực, đang hấp thu linh khí, ăn ngon tình huống dưới. Những nữ nhân này khí lực đều không nhỏ, đặc biệt là thường thường rèn luyện, nói thí dụ như Tề Khiết, nàng hiện tại ngọa đẩy 160kg, có thể đẩy 15, này đã muốn so với phần lớn nam nhân mạnh hơn, có điều trên thân thể bắp thịt của, nhưng cũng không là loại kia nổ tung tính, mà là lưu tuyến hình, rất ưa nhìn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì các nàng không có đi ăn lòng trắng trứng phấn nguyên nhân. Trong lúc vô tình vừa giữa chưa sống cũng vội vàng xong, có Tương Hải gia nhập, tốc độ cũng càng nhanh hơn một chút. Năm nay đều là lão thủ, tốc độ muốn so với tưởng tượng ở trong mau nhiều, gần như 3, số 4 khoảng trừng, nên trích xong, còn dư lại cây nho, chúng ta nhiều thả một quãng thời gian, chờ mùa đông lên sương sau khi lại trích, chúng ta đến cất băng rượu. Nhìn trước mặt những này dây cây nho, Đủ Lẹt Dơ Rát không khỏi cười đối bên người Tương Hải nói, những này cũng đều là tiền A, hắn rất xác định. Mà nghe được lời nói của hắn sau khi, Tương Hải cũng nở nụ cười, đúng đấy, những này cũng đều là tiền. Túi đầu, ăn một khối thịt bò, cắn một cái bánh màn thầu, Tương Hải ánh mắt cũng híp lại, lao động sau khi ăn đồ ăn quả nhiên thơm mát. Buổi trưa 11 giờ rưỡi khoảng trường, chính là lúc nghỉ ngơi, Tương Hải bọn họ ăn cơm buổi trưa, tự nhiên không thể như là bình thường như thế, làm cho như vậy phong phú, đều là đơn giản đối phó một cái thì thôi, dù sao tất cả mọi người thật mệt mỏi, bữa trưa là Tề Nhã mang theo Lý Nạ cùng Mấy Giang sớm trở lại làm, trên căn bản chính là rất đơn giản đồ ăn, nấu một đại hoa thịt bò quả hồng đôn khoai tây, người Mỹ tương đối thích ăn cà chua, chỉ cần có cà chua, bọn họ sẽ không có không thích ăn đồ vật. Một đại buồn tương đương thâm hậu thịt bò quả hồng đôn khoai tây, cộng thêm trên một đại buồn xào cây cải dầu đốt khoai tây, nơi này nói cây cải dầu, không phải phía Nam loại kia trá dầu cây cải dầu, mà là phương Bắc cây cải dầu, ở phía Nam cũng gọi là bầu nhi bạch, vật này quá một lần dầu sau khi xào khoai tây mùi vị vẫn là tương đối tốt, Tương Hải lúc bình thường cũng rất thích ăn. Ngoại trừ hai người này món ăn ở ngoài, còn có một chậu lớn rau dưa cùng hoa quả giả trang salad, vậy cũng là sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Món chính chính là một đại khuôn bánh bao trắng cùng một khuôn bạch bánh màn thầu, cái này xem ai thích ăn cái gì, liền ăn cái gì được rồi. Một trận cơm trưa, tất cả mọi người ăn no sau khi, ngồi cùng một chỗ hàn huyên một lúc thiên, nghỉ ngơi một hồi sau khi, liền lần thứ hai lên bắt đầu cắt nổi lên cây nho, tiếp theo lại là một buổi trưa bận rộn. Theo thời gian đi tới hơn 4 giờ chiều, mọi người thu thập một chút mệt mỏi tâm tình, quay trở về biệt thự ở trong. Gã Lý Nạ sớm ly khai, bởi vì nàng còn muốn đi nhận Tạ Giặc tan học. Ở buổi tối lúc ăn cơm, tất cả mọi người đang hỏi Tạ Giặc liên quan với trường học sự tình, mà Tạ Giặc cũng lộ vẻ rất hưng phấn, một mực nói trường học tình huống. Hơn nữa nhìn lên người của nàng duyên còn thực là không tồi, đi học ngày thứ nhất, nàng liền giao cho hai cái bằng hữu, một có chút hèn yếu người da trắng nữ hải, một cũng là người da màu, là cái kia người da trắng nữ hải hàng xóm. Đăng bởi. Chương 802, chuẩn bị tham gia. Bẹ xì lá gan đặc biệt tiểu, cái gì đều sợ hãi, con chuột, con rán. Rán, sâu. Vì lẽ đó từ nhỏ đã sẽ bị những kia xấu các tiểu tử bắt nạt, cha mẹ nàng là bác sĩ, lúc bình thường tính cách cũng rất tốt, nhưng lá gan nhưng đặc biệt tiểu, đối với con gái bị khi dễ, bọn họ ngoại trừ ở trong nhà than thở ở ngoài, bọn họ cũng làm không là cái gì, cũng may có tờ tính cách theo ta không kém bao nhiêu đâu, yêu thích đánh báo bất bình, bọn họ là hàng xóm, quan hệ vẫn luôn rất tốt. Ở trên bàn cơm, Tạ Giặc không ngừng nói liên quan với chính mình bạn học chuyện tình. Nàng cố sự bên trong hai cái nhân vật chính, một cái tên là bệ sĩ Oliver, là một người da trắng con gái, nhát gan, lớn lên không sai, vì lẽ đó thường thường sẽ có một ít xấu bọn nhỏ bắt nạt nàng. Một cái khác gọi là tờ xèo si, là một người da đen, nghe nói như vậy thời điểm, Tương Hải đến là lên nghĩ đến một cái khác gọi là xèo si người da đen, người kia gọi là hột gỡ xèo si, là ở vạch rộp mở cửa hàng linh kiện, không biết này giữa hai người có quan hệ hay không, nếu có quan hệ, vậy thật là thật trùng hợp. Được rồi, chúng ta biết ngươi hưng phấn, nhưng ngươi hiện tại nên đi tắm một cái, sau đó phải trở về đi ngủ. Nhìn một mực nơi đó nói chuyện Tạ Giặc, Tề Khiết liếc mắt nhìn thời gian, trong lúc vô tình đã sắp muốn 9 giờ. Đối với những người khác mà nói, là sớm hơn một chút ngủ, ngày mai còn làm việc đây, mà Tạ Giặc ngày mai cũng phải đến trường đây. Nghe được Tề Khiết sau khi, mọi người cũng cười đáp một tiếng, tiếp theo đồng thời thu thập bàn ăn sau khi, liền đoàn người hạo hạo đãng đi tới suối nước nóng đi. Tương Hải cái này suối nước nóng từ khi đánh tới sau khi, cũng thật là đưa đến tác dụng không nhỏ. Mùa đông thời điểm không muốn đi ra tắm, suối nước nóng nước có thể trực tiếp nhận được trong nhà đi, hiện tại có thể tắm, liền trực tiếp tới nơi này ngâm, cũng thật là một rất hưởng thụ sự tình. Tương Hải bọn họ đi đến nơi này sau khi, liền từng người đi vào bất đồng gian phòng. Đổi xong quần áo, Tương Hải cũng tới đến rồi mình phòng tắm bên này, trước tiên giặt sạch tóc, sau đó đơn giản đánh một lần dục dịch, đem trên người bùn cùng hôi trùng đi sau khi. Liền đi từ từ tiến vào thạch đầu làm thành suối nước nóng trì ở trong. Làm ấm áp nước mặn quá hắn hung khẩu, Tương Hải trên mặt cũng lộ ra một tia hưởng thụ biểu hiện, đúng là rất thoải mái. Đem đầu hướng về bên kia phía trên tảng đá dựa vào một chút, Tương Hải liền nhắm mắt lại. Tương Hải suối nước nóng trì, chỉ dùng để thạch đầu thế đi ra ngoài, đương nhiên ở đá một mặt, vẫn là xi măng nội tình, chỉ có điều tầng cao nhất là thạch đầu, đừng tưởng rằng hắn suối nước nóng, chính là đơn giản một thạch quan ao. Tương Hải toàn bộ suối nước nóng phía dưới làm một hoàn mỹ không thấm nước cùng nước tuần hoàn xử lý, nước sẽ không ngừng từ nguồn suối ở trong nhô ra, sau đó nhô ra nước sẽ chảy vào cái tảng đá này làm thành ao ở trong, làm nước không quá đá thời điểm, sẽ chạy tới bên cạnh ống thoát nước bên trong đi, sau đó tiến hành một tuần hoàn, đem bên trong tạp chất loại bỏ sau khi, xếp vào đến người bên cạnh công sông ở trong. Như vậy liền tức không lãng phí, hơn nữa còn rất sạch sẽ, còn trong nhà nhận suối nước nóng nước, nhưng là mặt khác một cái tuyến, cũng không phải Tương Hải nước tắm. Tương Hải ở lúc trước xây thời điểm cũng đã cân nhắc qua những thứ này. Cảm thụ được thân thể phía ngoài dòng nước không ngừng lưu động, Tương Hải ánh mắt cũng đóng lại, cả ngày hôm nay đều đang bận rộn, hắn cũng không có lòng thanh thản cùng thời gian suy nghĩ liên quan với ngày hôm nay cái kia phó hiệu trưởng cùng mình nói vấn đề, chơi bóng rổ. Nói thật, đây là một cái làm mất mặt, trang 13 thật là tốt nơi đi, nhưng vấn đề là, Tương Hải không biết mình có nên hay không đi à. Hồi tưởng lại lúc trước hắn đi chơi bóng rổ, bị mắng được kêu là một thảm, Tương Hải vẫn là lau mặt một cái. Quên đi, không đi đi. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Tương Hải nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cái gì không đi? Có điều đúng vào lúc này, có một thanh âm nhưng từ bên cạnh vang lên, Tương Hải quay đầu lại vừa nhìn, phát hiện không biết lúc nào, Phùng Vân Thần đã đi vào hắn bên này phòng tắm ở trong, nàng lúc này bên ngoài bao vây lấy một cái khăn tắm, xoa tóc dài, chân mang một đôi màu hồng khả ái tiểu thắt dài, sau đó cứ như vậy đi vào. Đón Tương Hải ánh mắt, nàng đi tới Tương Hải bên người sau khi giải khai khăn tắm, trong nháy mắt nàng cái kia huyền chuyển vóc người liền xuất hiện ở Tương Hải trước mặt. Nói thật, Tương Hải cùng Phùng Vân Thần biết thời gian rất sớm, nhưng xem ra đến bây giờ ở trong trang viên địa vị của nàng cũng chính là muốn so với ạ phở các nàng cao một chút. Lúc bình thường Tương Hải cũng không có để ý quá những này, nhưng bây giờ làm hai người đối mặt thời điểm, Tương Hải còn thật không biết đối Phùng Vân Thần là cảm giác thế nào. Có điều lúc này Phùng Vân Thần cũng không biết những thứ này. Nàng chỉ là mọc ra thở phào nhẹ nhõm sau khi, từ từ chợt ngồi ở Tương Hải bên người. Người tại sao cũng tới? Nhìn bên cạnh Phùng Vân Thần, Tương Hải rất tự nhiên đem nàng hoàn lên, sau đó thoáng dùng sức, đem nàng ôm vào thân thể của chính mình bên trên, đầu gối lên Phùng Vân Thần vai, hai tay hoàn ở trên bụng của nàng, để cái mông của nàng cùng bắp đùi của chính mình hoàn toàn tiếp hợp lại cùng nhau. Phùng Vân Thần đối với Tương Hải động tác, nhưng cũng không để ý, trái lại còn rất hưởng thụ. Nhớ ngươi chứ, liền tới xem một chút, tính ra chúng ta dường như đã lâu cũng không có một chỗ qua. Quay đầu nhìn Tương Hải một chút, Phùng Vân Thần cười nói, nói xong, liền đem thân thể của chính mình quay lại, đối mặt với Tương Hải ôm đi tới. Cảm thụ được này đầy cõi lòng hương ngọc, Tương Hải suýt chút nữa không có nổi khủng, có điều cũng may hắn nghe được lời của nàng sau khi, nhịn xuống. Ai, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Nghe được lời của nàng, Tương Hải có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu, bởi vì hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, nguyên bản hắn thật không có nghĩ tới chính mình sẽ trêu chọc nhiều như vậy nữ nhân. Nhưng là bây giờ trêu chọc đều trêu chọc, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, đặc biệt là ở người đàn bà của chính mình nói cái đề tài này thời điểm. Được rồi, ta biết ngươi người này không hiểu được từ chối, hơn nữa chủ yếu nhất là, ngươi biến thành như vậy, dường như ta cũng có một chút vấn đề. Nhìn Tương Hải có chút không biết làm sao dáng vẻ, Phùng Vân Thần không khỏi cười nói với nàng. Bởi vì tính ra, Ngả Hiểu Hy chính là nàng giới thiệu cho Tương Hải, thậm chí là nàng chủ động đem Ngả Hiểu Hy đưa lên Tương Hải hiểu rõ. Lúc trước nàng là thật không có thích Tương Hải, nàng sớm nhất thời điểm cùng với Tương Hải, kỳ thực một là vì giải quyết một cái nàng cũng cần vấn đề sinh lý, hai là vì tìm một vỏ xe phòng hở, dù sao nàng không thể đều là theo một lao nam nhân. Chỉ có điều đang tìm tới Tương Hải sau khi, nàng phát hiện Tương Hải đúng là một rất hoàn mỹ, phương diện kia hoàn mỹ, còn có tiền, tính cách cũng không tệ lắm, dưới tình huống như vậy, nàng ngay ở muốn thế nào duy trì ở Tương Hải cái này. Liên mới có lại đây chụp ảnh, sau đó giới thiệu Ngả Hiểu Hy cho Tương Hải nhận thức, nhờ vào đó để duy trì ở Tương Hải. Thế nhưng theo mọi người thời gian chung đụng càng ngày càng dài, lòng người đều là nhục trường, cảm tình vật này, đúng là sẽ từ từ kết sinh ra, có cú châm luôn nói được lắm, tiêu trời cựu sinh tình, mặc kệ ngươi là lý giải ra sao câu nói này, nhưng câu nói này ở Phùng Vân Thần trong lòng, chính đang chậm rãi mọc rễ nảy mầm. Hiện tại cũng chỉ chúng ta, bằng không chúng ta. Cảm thụ được Phùng Vân Thần thân thể, còn có nàng toát ra đích thực cảm tình, Tương Hải cũng không cấm trở tay ôm lấy nàng, một đôi mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, ý tứ đã rất rõ ràng. Hiện tại không muốn. Tối hôm nay là chúng ta, ngươi gấp làm gì, ta lại đây chỉ là muốn cùng ngươi cẩn thận trò chuyện. Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần trong nháy mắt đúng là có một ít lạc lối, nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại. Tuy rằng nàng cũng rất muốn, nhưng nàng biết mình tình huống, đến thời điểm nàng nếu như không nhịn được kêu ra tiếng. Cái kia nhiều ngượng ngùng. Cho nên vẫn là trở về phòng sau khi nói sau đi, nhưng là nàng cảm thụ được Tương Hải ở dưới nước thay đổi dưới, cũng không cấm mặt nhỏ đỏ lên, nàng biết vào lúc này đến rời đi Tương Hải chú ý lực, nếu không, một lúc chính mình có thể không khống chế được Tương Hải. Đúng rồi, ta lúc tiến vào nghe ngươi ở nơi đó nói cái gì không đi. Nhìn Tương Hải, Phùng Vân Thần có chút kỳ quái hỏi. Há, ngày hôm nay đưa Tạ Giạc đi học, bọn họ phó hiệu trưởng nói cho ta biết nói trường học của bọn họ có NBA cầu thủ lại đây tổ chức một hồi từ thiện thi đấu, ta cũng coi như là bản địa danh nhân, vì lẽ đó gọi ta đi làm cái cầu thủ, tham dự một hồi. Nghe được Phùng Vân Thần, Tương Hải nhún vai một cái, chuyện này nói cho các nàng biết đến cũng không cái gọi là. Vậy ngươi nếu như không có chuyện gì phải đi chứ, này nhưng là một cái ló mặt thật là tốt cơ hội. Nghe được Tương Hải nói, chỉ là để Tương Hải đi đánh bóng rổ, cũng không phải là vì giành thắng lợi và vân vân. Nếu như đi chơi, phải đi chứ, Tương Hải vẫn không đều tận sức cho hắn ở vạch rộp lộ ra ánh sáng độ đâu sao. Tại sao không đi đây? Ta có một ít sợ sệt, lần trước chỉ là đi tiến hành một hồi thể chắc, đã bị không ít người mắng, nếu như lần này còn đi chơi bóng, chà chà. Lắc lắc đầu, Tương Hải đúng là có một ít chột dạ, hắn cũng không biết phải làm sao cho phải. Ai, ngươi lo lắng cái này làm gì? Ngươi lại không phải đi đánh nghề nghiệp, ngươi chính là đi tham gia một hồi từ thiện thi đấu thôi, đi trang cái 13, sau đó bỏ chạy, thật tốt đề tài, không phải sao? Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần nhưng nở nụ cười, sau đó một mặt nụ cười nói rằng, nghe được nàng nói, Tương Hải đến là tiền sửng sốt một chút, sau đó sờ sờ cằm, đây thật sự là ý kiến hay sao? Yên tâm đi, ngươi nếu như muốn đi phải đi, không muốn đi sẽ không đi, không có ai có thể khoảng chừng của ngươi, thật sự, ngược lại ngươi cũng không phải thật sự đi đánh nghề nghiệp, ha ha. Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần cũng một mặt nụ cười nói rằng, cũng thật là cảm ơn ngươi giúp ta quyết định, ta nhưng là phải khỏe mạnh cảm tạ ngươi lập tức. Nghe được Phùng Vân Thần, Tương Hải không khỏi lông mày gạt gạt, cũng là nha, chính mình đều là yêu thích hù dọa chính mình, hắn đúng là rất yêu thích vận động thể dục, nếu chính mình chơi cái này, lại không phải đi đánh nghề nghiệp. Này có cái gì tốt lo lắng đây? Muốn đến nơi này, Tương Hải cũng lập tức đem trước mặt Phùng Vân Thần ôm ra mặt nước, một mặt nụ cười nhìn về phía nàng. Người thả ra a. Ta cái kia và vân vân thời điểm sẽ gọi. Vỗ một cái Tương Hải hung khẩu, Phùng Vân Thần tự nhiên biết, Tương Hải đây là muốn làm gì, đỏ cả mặt quay về Tương Hải nói rằng. Ha, vậy hãy để cho các nàng nghe đi thôi. Theo Tương Hải ta nở nụ cười, chiến tranh bắt đầu rồi. Đăng bởi. Chương 803. Chuẩn bị chiến tranh từ thiện thi đấu. Đùng đùng, thời gian thật dài không chơi, cũng không biết còn đánh nữa thôi có động. Cầm trong tay bóng rổ ở trên sàn nhà vô vô sau khi, Tương Hải nhỏ giọng thầm nói, sau đó ánh mắt lấm liệt, đem sự chú ý đều bỏ vào đối diện giỏ bóng rổ trên. Từ khi cái kia ở buổi tối, Phùng Vân Thần cùng Tương Hải nói một lần sau khi, ngày thứ hai Tương Hải đi đưa Tạ Giạc thời điểm, hãy cùng tới được phó hiệu trưởng nói rõ, mình tới thời điểm sẽ đi, coi như hắn là hoạch rộp bổn địa nhân viên được rồi. Chiếm được Tương Hải khẳng định sau khi, phó hiệu trưởng cũng lộ vẻ rất hưng phấn, lần này vạch rộp tham gia cái này từ thiện thi đấu người, tổng cộng có 3 cái, một là Tương Hải còn có 2 cái đội giáo viên người, đang xác định Tương Hải sẽ tham gia sau khi. Cái này phó hiệu trưởng cũng coi như là yên tâm, mà Tương Hải sau đó mấy ngày, đều là ở cây nho trong trang viên bận rộn. Rốt cục, ở ngày hôm qua Tương Hải bọn họ đem nên thu cây nho dẹp xong, còn sót lại đại khái 2 mẫu tả hữu cây nho, đây là chuẩn bị cất băng rượu dùng. Chờ sau đó Dương Liễu Chi sau lại nói, mà Tương Hải bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe sau một đêm, sáng sớm hôm nay đưa tháp thêm kéo lên học người đã biến thành gã Lina, mà Tương Hải ở ăn rồi điểm tâm, chung quanh cuống sau khi xong, liền tới đến tối hắn nhà kho. Cũng chính là lúc trước cải tạo thành sân bóng rổ cái kia, tuy rằng vẫn không để ý đến nơi này, nhưng nơi này lúc trước làm cho vẫn là rất tốt, mở ra đại môn, thả mùi vị sau khi, Tương Hải liền đánh nước, trà sắt một hồi quả banh này chẳng, sau đó lại đi kiếm một bóng rổ. Đánh tức giận, sau khi đổi lại y phục xong, Tương Hải liền chuẩn bị thử một chút. Đạp dẫm hắn thích nhất lẹp dồn dêm 10 đời giày chơi bóng, Tương Hải yêu thích mua giày chơi bóng, nhưng có một ít giày chơi bóng là lúc bình thường mặc, không phải đánh banh thời điểm mặc, nói thí dụ như các loại phun. Thông linh cậu bé, ngân hà phun, tiểu 28 các loại. Tương Hải mua tự nhiên đều là chính phẩm, hơn nữa còn là hắn phải mặc, có điều cái giá này, ha ha. Hắn quý nhất một đôi giày, phải là cặp kia Emaze. 5.000 USD một đôi. Thông linh cậu bé, hắn lúc mua, là cố ý đi lại khắc chính thức điếm, dùng giá cao đặt, một đôi cũng mới 2.000 USD mà thôi. Kỳ thực ở nước Mỹ, giày chơi bóng, muốn so với tưởng tượng ở trong tiện nghi nhiều hơn nhiều. Cùng quốc nội so với, đúng là cũng không có thiếu chênh lệch, tỉ như đem bán cổ bệ bở gì ản xưa gì cùng dêm xưa gì, làm quý giày chơi bóng, cũng chính là mới ra loại mới, giá trên căn bản cũng chính là ở 180 đô la Mỹ, lạc bờ dân 10, cờ giờ. Kevin đủ giản, nam, cổ bệ bờ gì ản 7 các loại, đem bán giá cả đều là 180 đô la Mỹ, về sau khoa 8, chiêm 11 mới đến 200 đô la Mỹ. Quý nhất phổ thông khoản giày chơi bóng, chính là cổ bệ bờ gì ản 9, tháng 2 năm 2 năm USD, cao giúp cái kia. Mà quý nhất thực chiến giày chơi bóng, chính là Jordan kiểu 28, 250 đô la Mỹ, còn lâu mới có được hoa hạ bên kia đắt, ít nhất phải tiện nghi 20% khoảng trường. Đương nhiên, nơi này nói, đều là bình thường nhất giày chơi bóng kiểu dáng, cũng không phải là cái gì bản limited, kỷ niệm khoảng các loại. Vì lẽ đó Tương Hải đến rồi nơi này sau khi, cũng coi như là vì một viên trước kia giày chơi bóng ngộng đi, hắn chính kinh mua không ít giày chơi bóng. Có điều thực chiến, hắn vẫn thích nhất lạc bờ dân hệ thống, không nói người này phẩm chất như thế nào người, nhưng giày phẩm chất rất tốt. Một là bởi vì Tương Hải chân của có chút rộng, này giày dẫm lên tương đối thoải mái, EMA khoa học kỹ thuật, cũng là hắn thích nhất. Thử một hồi chân cảm sau khi, Tương Hải hít sâu một hơi, nhanh chóng trở mấy lần cầu, tiếp theo liền hướng về giỏ bóng rổ phương hướng chạy tới. Hắn lần trước chơi bóng rổ, hay là đang hắn sơ cấp nhất trạng thái thì. Khi đó hắn, cũng đã tương đối nghịch thiên rồi, ba phần tuyến nhảy lấy đà bạo trụ, nửa sân lệ vô hư phát, bằng không lúc trước thể chắc sau khi kết thúc, bổ tẩn những người kia, cũng sẽ không cố ý muốn ký Tương Hải. Có điều Tương Hải vừa không có điên, hắn có bệnh à, hắn đi cùng những người này ký kết chơi bóng rổ đi. Có tốt nhất NBA cầu thủ một năm mới kiếm lời bao nhiêu? Mấy chục triệu USD, Tương Hải một năm kiếm. Muốn so với bọn họ toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời kiếm đều nhiều hơn nhiều hơn nhiều lắm. Đương nhiên, trong này bao quát đối phương nghề nghiệp lương đồng, quảng cáo người đại diện chờ đã, tất cả đều tính gộp lại, cũng không có Tương Hải kiếm nhiều. Vì lẽ đó Tương Hải lúc trước không chút suy nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt, nếu như cơ hội như vậy cho hắn thêm một lần, vậy hắn vẫn là sẽ cự tuyệt, hắn lại không thiếu tiền, cũng không thiếu thông minh, hắn có bệnh à, cùng những này cầu thủ đi cướp cơm ăn. Có điều mặc kệ hắn đi không thôi chức nghiệp liên kết. Hiện tại hắn là muốn thử một chút mới được, nhanh chóng vận cầu qua phạt bóng tuyến sau khi, Tương Hải trong nháy mắt thu cầu, tiếp theo hắn liền ầm lập tức trực tiếp nhảy lên, nguyên bản hắn là muốn đi tới một đơn giản chụp cái giỏ, đến xem mình một chút nhảy cao bao nhiêu. Nhưng khiêu sau khi thức dậy, hắn mới biết, kỳ thực mình cả nghĩ quá rồi. Bởi vì hắn nhảy thật sự là quá cao, bịch một cái tử, đợi được hắn phản ứng lại thời điểm, giỏ bóng rổ đã xuất hiện ở hắn eo vị trí, hơn nữa hắn vẫn còn ở thật nhanh đi lên trên, lần này Tương Hải đại khái chỉ là dùng 7 phần 10 cường độ, nhưng đợi được hắn phản ứng lại thời điểm, chân của hắn đã sắp phải đến bảng bóng rổ trên duyên, liền hắn cứ như vậy trên không trung bước một bước, dẫm nát bảng bóng rổ trên duyên trên, cứ như vậy ngồi xổm xuống. Hắn thật không có nghĩ đến, mình tại sao kinh khủng như vậy đây? Ta hiện tại toàn lực nhảy một cái, gần như có thể cách mặt đất 4 mét. Không, chí ít cũng có 4 mét 5 khoảng trường. Nhật, ta dường như càng ngày càng không giống như là người. Nhìn dưới chân cái tiêu chuẩn này bảng bóng rổ, Tương Hải không khỏi xách xách miệng, cái này cũng là hắn không thể đánh NBA tranh tài một trong những nguyên nhân, thật sự là quá kinh người, đến thời điểm chính phủ muốn cắt miếng nghiên cứu mình tại sao làm. Một lần nữa từ bảng bóng rổ mặt trên nhảy xuống sau khi, Tương Hải bắt đầu thử nghiệm, đạp phạt bóng tuyến nhảy lấy đà, 50% sức mạnh. Không được, cái mông đều vượt qua bảng bóng rổ trên duyên, 30%, cũng không được, cái mông vượt qua giỏ bóng rổ. Cuối cùng Tương Hải thử một hồi, 15%, ừ, cái này đến phải không sai, đại khái là cầm qua không, cái này vẫn được. Từ 3 phần tuyến nhảy lấy đà chụp cái giỏ, liền muốn đạt đến 20% mới được, ở dưới giỏ, 5% đến 10 là được rồi. Dùng một buổi chiều, Tương Hải mới khảo nghiệm chính mình chụp cái giỏ năng lực, xác định không có vấn đề gì sau khi, Tương Hải thở phào nhẹ nhõm, xem ra thân thể của chính mình tố chất quá mạnh mẽ tình huống dưới, muốn chơi bóng rổ quả nhiên không được. Chính mình quyết định ban đầu, là rất chính xác. Buổi trưa về sau khi ăn cơm trưa, Tương Hải buổi chiều tiếp tục trở về luyện tập. Có điều lần này luyện tập chính là vận cầu cùng ném rổ. Tương Hải phát hiện mình mặc dù bây giờ tố chất thân thể trở nên mạnh mẽ, nhưng hắn ném rổ độ chính xác nhưng không có làm sao giảm xuống, vẫn là cường hãn làm người giận sôi. Trước kia là nửa sân bên trong, 100% tỷ lệ trúng mục tiêu, hiện tại đến tối toàn trường, vẫn là 100%. Nếu như quy tắc cho phép, hắn thậm chí có thể trực tiếp ở điểm mấu chốt phát bóng thời điểm đem cầu ném vào đi. Lại xa đều được. Đồng thời hắn phát hiện, trước đây chính mình đánh banh thời điểm trên, đem cầu ném vào đi trên căn bản còn đều là chỉ có thể dùng một tư thế, cũng chính là chính kinh tới gần bỏ banh vào rổ tư thế, cái khác ném loạn thời điểm, độ chính xác sẽ không sao thế, nhưng là bây giờ, hắn muốn làm sao vước, liền làm sao vước, chỉ cần hắn nghĩ, hắn dùng chân đá, cũng có thể đem cầu đá phải giỏ bóng rổ ở trong đi, hơn nữa còn phải là soạt cái giỏ. Quá biến thái đi. Nhìn mình chiêu thức ấy, không biết người khác nghĩ như thế nào. Ngược lại Tương Hải mình là không quá muốn chơi. Này có một ít quá bắt nạt người, giống như là đang đùa trò chơi thời điểm như thế, thoáng mở một hồi máy nói dối, có thể còn có thể có một ít là thú, thế nhưng coi như tệ khí, mở ra thiên hạ vô địch thời điểm, sẽ không quá tốt chơi. Chí ít bây giờ Tương Hải là cho là như vậy, vì lẽ đó tại Hạ Ngọ luyện tập một lúc sau khi, Tương Hải liền trở về. Đồng thời thầm hạ quyết tâm, lần này hắn chính là đi trang 13, trang sau khi xong hắn liền chạy, giải quyết gọn gàng nhanh chóng. Ngươi làm sao sớm như vậy sẽ trở lại? Ngươi không đi luyện tập bóng rổ sao? Ở Tương Hải lúc trở lại, vừa mới hơn 3 giờ chiều. Nhìn Tương Hải trở về rồi, bên này Tề Khiết không khỏi có chút nghi ngờ hỏi, nàng những ngày qua cũng một mực bận điệu, vội vàng trích cây nho đồng thời, đã ở vội vàng chăm sóc Tạ Giặc bài tập, cũng may nước Mỹ tiểu học cùng sơ trung, trên căn bản chính là đang đùa. Vì lẽ đó Tạ Giặc hạ xuống chương trình học cũng không có đi quá thảm, nhưng vẫn là có lạc hậu, thân là nơi này bằng cấp cao nhất người, Tề Khiết dĩ nhiên là phụ trách nổi lên của nàng bài tập, còn Ly Nạ cùng Mễ Giang học sau một tháng, hai người này hiện tại vừa nhìn thư, cũng cảm giác đau đầu, Tương Hải đều không khỏi không cảm khái, này tuy rằng trên danh nghĩa là con gái của chính mình, nhưng trên thực tế cũng thật sự cùng chính mình rất giống a. Tương Hải bản thân liền là loại kia không ngu ngốc, thế nhưng thật lòng học không được loại hình, vừa nhìn thấy sách vở, sẽ cảm giác đau đầu. Ai, bóng rổ và vân vân quá đơn giản, đến thời điểm ngươi liền nhìn ngươi lão công ta đi đại sát tứ phương đi. Nghe được lời của nàng, Tương Hải tùy ý cười cợt, liền ngồi xuống bên cạnh nàng, một mặt đắc ý nói. Phi, không biết xấu hổ, ngươi là ai lão công, còn có, đừng cho là ta không biết, bóng rổ vật này nhập môn đơn giản, thế nhưng muốn có thật cũng không dễ dàng. Thân thể tố chất của ngươi là không sai, nhưng vẫn không có nói có thể tùy tiện ngược những kia chuyên nghiệp cầu thủ trình độ đi. Ta có thể nghe Tạ Giặc nói rồi, lần này nhưng là có không ít chuyên nghiệp cầu thủ muốn đi qua. Nhìn trước mặt Tương Hải, Tề Khiết nhíu một hồi mũi, quay về hắn nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải cũng chỉ là cười cợt, mặc kệ ai tới đều không hữu dụng, hắn đối với mình nhưng là hoàn toàn tự tin, chỉ bằng vừa nãy ở huấn luyện thì cái kia mấy lần, hắn cũng đã là vô địch thiên hạ. Được rồi, đến thời điểm các ngươi đến xem liền biết rồi. Xem ta như thế nào bay lên trời cùng Thái Dương Kiên sóng vai. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cười hì hì nói một câu, có điều giữa lúc hắn chuẩn bị lại thổi một cái thời điểm, bờ vai của hắn lại bị người vỗ một cái. Quay đầu lại sau khi, phát hiện đập người của hắn không phải người khác, chính là Tề Nhã. Mặc kệ ngươi làm sao phi, có điều ngươi tốt nhất hiện tại đi cho ta làm một ít thịt heo, vào buổi tối ta muốn làm hoa túi thịt. Nghe được Tề Nhã, Tương Hải trong nháy mắt từ trên ghế salon nhảy lên, hoa túi thịt. Đây chính là hắn thích ăn nhất món ăn. Chờ ta, lập tức trở về. Đăng bởi. Chương 804, trận bóng bắt đầu. Sau đó mấy ngày, Tương Hải mỗi ngày trôi qua sinh hoạt đều không khác mấy, trên căn bản xem như là về tới hắn lúc trước sinh hoạt ở trong đi tới. Mỗi sáng sớm lên đi lượn một vòng, sau đó trở về ăn điểm tâm, lại thả rớt, ăn cơm trưa, thả rớt, ăn bữa tối, đùng đùng đùng. Khắc, cuối cùng là không phải trà trộn vào đi tới cái gì vật kỳ quái. Tương Hải không rõ ràng. Có điều cuộc sống như thế hắn đến là rất yêu thích. Tương Hải tháng ngày, kỳ thực nói đến thật sự rất đơn giản, người khác đều theo thiên quá, hận không thể mỗi một giây, đều có một mới sống pháp, không có cách nào, áp lực quá lớn, bọn họ không thể không dành thời gian, nhưng Tương Hải căn bản là theo tháng trôi qua. Bởi vì chuyện của hắn, trên căn bản đều theo tháng đến bài, ấn lại hắn sang năm quy hoạch. Được rồi, năm nay mới đầu tháng 9, hắn cũng đã nghĩ đến sang năm đi tới, tháng 1 phân thời điểm, là trồng trọt hải tạo thời điểm. Tương Hải trong trang viên có càng nhiều hơn hải vực, tự nhiên cũng phải để những này hải vực linh khí nhiều lên, tự nhiên hải tảo là ắt không thể thiếu, tháng 1 hoặc là tháng 12 thời điểm đều được, phỏng chừng năm nay là muốn từ tháng 12 thời điểm bắt đầu vậy đi. Hai tháng phân thời điểm là thả cá thực cùng trồng rau thời gian, cá thực chính là nhỏ bé cá quả tử cùng bạch tuộc tử, loại món ăn, tự nhiên chính là một năm này muốn ăn thức ăn, ở nước Mỹ rau dưa nhưng là phải kinh thịt mắc hơn. Khoảng tháng 3 chính là thả cá miêu, loại apple thời điểm. Tương Hải ở trong trang viên cũng là trồng không ít apple. Mà cá bột, năm nay Tương Hải cùng Edward Anderson thương lượng một chút, sẽ không cẩn thận đến rồi, trực tiếp nhiều lấy một ít tốt cá bột lại đây nuôi đạt được, hắn đã không chuẩn bị lại nuôi cá đù đỏ, hắn chuẩn bị trực tiếp nuôi tốt hơn cá. Cá hồi đại Tây Dương cái này là tất nuôi, dù sao vật này mắc như vậy, cá mú cũng phải cần nuôi, thậm chí Tương Hải còn liên lạc Potter Aneva, không phải không thừa nhận, người này là thật sự có tài. Hắn lại vẫn làm cho đến giả thử mạ đà dạ. Cá mú dẹt nói là cá mú, nhưng thực nó cũng không phải cá mú, mà là tợ xỉ đà ẹ cá ở trong một loại. Chỉ phân bố ở Tây Thái Bình Dương, nhưng họ tờ ạ nệ và dĩ nhiên cùng Hồng Kông một nhà thủy sản công ty có một ít liên hệ, có thể cho tới những này cá cá bột. Đương nhiên, giá cả muốn so với ở Hoa Hạ thời điểm hơi đắt, nhưng Tương Hải nhưng cũng không để ý. Theo Tương Hải 2 năm qua ở họ tờ ạ nệ và nơi đó tốn không ít tiền, người này cũng là có một chuyện nghiệp tâm người. Những năm này không ít ở bên ngoài liên hệ cung hóa thương, hiện tại hắn hầu như có thể làm cho đến tất cả quý báu thủy sản. Kỳ thực hắn làm cho những này quý báu thủy sản, chính là vì Tương Hải chuẩn bị, đối với lần này Tương Hải tự nhiên là rất vui vẻ. Lần trước đi bổ tờn bến tàu bên kia, hắn và Kẹt Tạ Nệ và gặp mặt một lần, hắn cũng cho Tương Hải báo một hồi hiện tại hắn có thể làm cho đến cá bột, hầu như hết thể Tương Hải muốn lấy được miêu, hắn nơi này đều có. Tương Hải cùng ẻ đùa Anderson thương lượng một chút, sang năm muốn mua cá bột chủng loại, phân biệt có cá hồi đại Tây Dương, cá mú nghệ, cá mú dẹn, tôm sú, đế vương cua, ốc vòi vòi, cố ý từ ốc sở chay lia tiến vào biển sâu đâm long. Cộng thêm trên Tương Hải trong vùng biển nguyên bản có loại cá, Tương Hải sang năm hải sản cũng nhất định sẽ được mùa A. 4 tháng thời điểm, vốn là có triển lãm thịt bò, nhưng sang năm có đi hay không tham gia, còn muốn suy tính một chút. Cuối tháng 4 cùng đầu tháng 5 thời điểm, là có rượu vang phát triển, nhưng tố không tham gia Tương Hải cũng phải suy tính một chút, dù sao Âu Châu và vân vân hắn đã đi qua, đến thời điểm coi như là đi tham gia, phỏng chừng cũng là để đủ lẹt dơ dắt mang đội đến liền quên đi. 5 tháng, 6 tháng, tháng 7, đánh giám không có, đầu tháng 8 là câu cá ngừ Cali tháng ngày, nhưng năm nay hắn đều không có câu, vật này khi hắn trong biển có khi là, hắn cũng lười đi bên ngoài đi câu. Hạ tuần tháng 8 cây nho liền lại thành thục. Cuối tháng 8 đầu tháng 9 chính là thu cây nho thời gian, sau đó cất rượu, có điều điều này cũng không có quan hệ gì với hắn. Sau đó ở trung tuần tháng 9 khoảng trường, muốn đi mua bò, cái này Tương Hải cũng cùng Rô Bỉn Garcia thương lượng qua. Bởi vì bọn họ trong trang viên bò, trên căn bản đều là ạn chủ bò, Tương Hải cũng sẽ không mua đại hình thịt bò. Ngược lại hiện tại hắn bán cây cỏ cũng là kiếm tiền, hắn thịt bò cuối cùng cũng sẽ không đột phá 30.000 đầu, như vậy cũng tốt vô cùng. Sau 10 tháng, đến năm 1 tháng phân, Tương Hải thuộc về đánh giám không có trạng thái. Sắc thực à, người khác đều theo thiên làm kế hoạch, ngày hôm nay làm cái gì, ngày mai làm cái gì, Tương Hải là trực tiếp ấn lại tháng làm kế hoạch, hơn nữa 1 năm ở trong có thời gian nửa năm là thuộc về đánh giám không có trạng thái. Nếu như bình thường án không được người cô quạng, phòng trưng đã sớm tìm việc làm đi tới, có thể làm chính sự đi làm chính sự, nói thí dụ như đi đầu tư, đi sao cổ, đi gây dựng sự nghiệp. Không có chính sự cũng biết đi tìm một chút kích thích, đi tán gái, đi đua xe, đi quán ăn đêm, đi du lịch. Ai biết như là Tương Hải như thế, cứ như vậy ở trong nhà nằm một cái, cũng thật là có đủ nhàm chán. Nhưng Tương Hải chính mình không cảm giác kẻ nhạt, vậy thì được rồi chứ, hiện tại nhàm chán người, muốn so với tưởng tượng ở trong hơn nhiều lắm. Ở quốc nội hot nhất trực tiếp, có người trực tiếp ngủ đều có hơn vạn người đến xem, như thế vẫn chưa đủ nhàm chán à. Có điều cũng may tạ giặc các nàng trường học cho Tương Hải tìm một chuyện làm, ngày mùng ngày 7 tháng 9 trời vừa sáng. Tương Hải liền cùng tạ giặc cùng đi trường học, ngày hôm nay nguyên bản là ngày nghỉ, nhưng trường học học sinh nhưng hầu như đều tới, bởi vì bọn họ trường học có một hồi trận bóng rổ, nhưng là tương đối làm cho người ta chú ý, Tương Hải tự nhiên cũng mang theo tạ giặc đến, đến rồi, mà ngoại trừ tạ giặc ở ngoài, hầu như Tương Hải trong trang viên tất cả nữ quyến đều tới, coi như là vạ lẹn tì nạ. Ả lờ các nàng đều tới, chỉ có bờ gì Ả ẩn còn ở bộ tần vội vàng. Cũng may Tương Hải xe có quá nhiều, mọi người lái xe lại đây. Đến cũng còn ngồi dưới. Xuống xe sau khi, tạ giặc liền dẫn mọi người đi tham quan trường học đi tới, chỉ có Tương Hải bị bọn họ cái kia nương nương khang phó hiệu trưởng kéo đến bọn họ sân bóng rổ, không nên hiểu lầm, Tương Hải nhưng là rất thẳng, so với thép còn muốn thẳng. Vì lẽ đó hắn bị kéo qua, chỉ là vì thương lượng một chút một lúc thi đấu mà thôi, đối với lần này Tương Hải đến không phải rất lưu ý, ngược lại là hai cái đội giáo viên học sinh cấp 3 nhưng lộ vẻ rất hồi hộp, còn bọn họ có hay không ý ý. Chính mình, kỹ thuật đá bóng tuyệt vời, sau đó bị NBA ngôi sao bóng đá vừa ý, đề cử gia nhập đội bóng các loại tình tiết, Tương Hải cũng không biết, nhưng ngược lại hắn lên trung học đệ nhị cấp thời điểm là rất bên trong hai. Ở tại bọn hắn thương lượng thời điểm, bên kia NBA ngôi sao bóng đá đội cũng đã ngồi xe buýt tới nơi này cao trung bên ngoài. Này, tao, xem ra ngươi ở bên này danh tiếng cũng rất hưởng A. Theo xe buýt đến, không ít học sinh, còn có nghe tên mà đến người, đều tụ tập đến rồi cửa trường học. Nhìn chiếc này xe buýt, khi bọn họ nhìn thấy xe người ở bên trong thời điểm, không ít người đều rít gào lên, hét theo này tiếng thét chói tai, ngồi ở xe ở trong một người da đen nổ tung đau đầu khổ người không khỏi hướng về ngồi ở phía trước nhất, một bộ treo nhi lãng đăng người trung niên nói rằng. Người trung niên này không phải người khác, chính là NBA ôn sở ta cấp bậc cầu thủ, đã từng, bộ tờn đầu bảng hắn tướng, chủ tao thủ, hắn lúc này đã ở hướng về người bên ngoài vây tay ra hiệu. Ở bộ tờn thanh danh của hắn nhưng là cực kỳ vang dội. Mặc dù bây giờ hắn không ở bộ tờn đánh cầu, nhưng hắn ở bộ tờn sức ảnh hưởng, đó là không cần chất vấn. Nước Mỹ cùng Hoa Hạ đối với cầu thủ cùng đội bóng yêu thích là không đồng dạng như vậy. Ở nước Mỹ là mọi người yêu thích chi này đội bóng, sau đó mới có thể yêu thích chi này đội bóng ngôi sao bóng đá, mà ở Hoa Hạ, là mọi người yêu thích quả banh này tinh, mới có thể yêu thích quả banh này đội. Vì lẽ đó nói như vậy, ngôi sao bóng đá nếu như đổi nghề, ở Hoa Hạ chắc là sẽ không gây nên cái gì gợn sóng, thích vẫn là yêu thích, không thích còn chưa phải yêu thích, nhưng ở nước Mỹ, bình thường ngôi sao bóng đá chuyển đổi ông chủ, đều là sẽ khiến cho to lớn chống lại. Động một chút là trực tiếp đốt cầu y các loại, có thể thấy được bọn họ đối với như vậy kẻ phản bội là tương đương chán ghét. Nhưng đối với cao thủ nhưng không ai lưu ý hắn là không phải vẫn còn ở bộ tợn, lúc trước hắn rời đi, đúng là để không ít người thương tâm, nhưng mắng hắn người, lại rất ít cực nhỏ, bởi vì hắn đem hầu như chính mình 90% nghề nghiệp cuộc đời đều giao cho bộ tợn, hơn nữa còn mang đến quá một viên tổng quán quân nhẫn, những năm cuối thời điểm trốn đi, tìm kiếm tổng quán quân nhẫn, cũng không có ai sẽ đi lưu ý những thứ này. Ngược lại là mắng tổng giám đốc người càng nhiều hơn một chút, vì lẽ đó hắn mặc dù rời khỏi, nhưng ở bổn địa người ủng hộ, nhưng vẫn như cũ rất nhiều. Hắn tên tuổi vẫn như cũ rất hưởng, năm nay như là năm rồi như thế, trở về tổ chức thi đấu, vẫn như cũ hưởng ứng người vẫn là có rất nhiều. Tao nhưng là nơi này tượng trưng, liền giống như ta ở Atlanta như thế. Lúc này bên cạnh một cái khác người da đen cười ha hả nói, nghe được hắn, bên này không ít người cũng không khỏi làm ra thiết thanh âm. Ngươi bây giờ ở Atlanta sẽ bị đánh đi, William. Nhìn trước mặt người đàn ông này, cái kia nổ tung đầu người da đen cười nói. Nói liền giống như ngươi ở đây Đà Lạt sẽ không bị đánh như thế. Có điều cái này gọi là William người cũng không phải dễ chê, nghe được nổ tung đầu người da đen sau khi, cũng lập tức phản thần tấn công, mà người này cũng điếu môi, cái này hắn cũng sẽ không cưỡng. Mà nghe nói như thế, ở xe mọi người bên trong cũng không khỏi nhỏ giọng cười vài tiếng, nhưng cũng không có đi bình luận. Được rồi. Các anh em, chúng ta đến nơi rồi, một lúc cũng mất mặt, hiểu chưa? Đúng vào lúc này, xe buýt cũng chậm rãi ngừng lại, ngồi ở trước mặt nhất tàu tủ ngay lập tức đứng lên, thao một cái khản khản tiếng nói, vỗ tay một cái quay về bên trong xe buýt mọi người nói, nghe được lời nói của hắn sau khi, ở trong xe mọi người tự nhiên cũng là cực kỳ hưng phấn kêu một tiếng. Được rồi, xuống xe. Nhìn chúng trạng thái không sai, tàu tủ cũng cái thứ nhất đi xuống xe, theo bọn họ bắt đầu xuống xe. Trường học tìm tới an ninh ngay lập tức liền hợp thành bức tường người, để cho bọn họ có thể an toàn đi xuống, mà ở trước xe chờ fan bóng đá môn cũng không cấm rít gào lên, nghe những này tiếng thét chói tai, những người này cũng cười đi xuống. Mỗi một cái xuống xe người, hầu như đều sẽ gây nên hiện trường người xem hoan hô, đối với bọn hắn mà nói, những này xuất hiện ở TV người bên trong, ngày hôm nay nhưng là phải biểu diễn cho bọn họ nhìn, đối với fan bóng đá mà nói, ngẫm lại đều rất hưng phấn a. Đang bởi chương 805, đều là hắn. Hoa hoa hoa, đúng là NBA ngôi sao bóng đá. Chơi ạ, cái kia là Bao Tủ, cái kia là William Smith. Còn có ạ về gì bờ dạ ly, cái kia là hệ vạn tụt nờ. Còn có lấy xài giản Thomas, nha, cái kia là ỉn giờ dệ Jordan. Còn chúng vây xem ở trong, có không ít đều là NBA fan bóng đá, mặc dù đang Bắc Mỹ tứ đại liên kết ở trong, NBA được hoan nghênh trình độ cũng không phải cao nhất. Nhưng chỉ cần là một hạng mục, tự nhiên cũng không có thiếu fan bóng đá, người nơi này liền đều là yêu thích bóng rổ. Ấn giờ dễ Jordan, hắn năm nay không phải một trận nháo sao. Nghe thế cái, bên cạnh một bạn tốt của hắn, không khỏi nhỏ giọng thầm nói, năm nay mùa hè lớn nhất tin tức, chính là Ấn giờ dễ Jordan tiêu sái lại trở về sự kiện. Từ pháp luật trên giảng, hắn không có gì, nhưng từ đạo đức trên giảng, đúng là có một ít vua hố, hãm hại Đà Lạt mạ vợ gì. Ai, những kia đều là chuyện làm ăn. Nghe được bạn tốt, cái này nguyên bản trước máy vi tính nhẫn còn ở mắng tiểu rót đăng người, trong nháy mắt liền biến thành của hắn người ủng hộ, lớn tiếng rít gào lên, theo thân cao chiều dài cánh tay ỉn giờ dễ rót đan thân tay lại đây cùng hắn đánh một hồi trưởng sau khi, trong nháy mắt liền lập tức lại tăng một phấn, không phải không thừa nhận, cái này trẻ tuổi nam sinh, đúng là rất dễ dàng thu mua. Chào mọi người, nhìn bên này cái kia kích động đoàn người, tao tủ cũng lớn tiếng nói, sau đó một bên đi về phía trước, một bên đại lực vây tay. Vừa đi theo mọi người chào hỏi, vừa đi tiến vào xa xa bên trong thể dục quán. Mà theo những người này đến, những thứ khác cầu thủ cũng là đều tới. Đây là một hồi từ thiện trận bóng, tuy rằng bất phân thắng bại, là biểu diễn tính chất, nhưng nhân số hay là muốn gặp đủ. Ấn lại trận bóng quy củ, mỗi một bên cũng là muốn có 10 người, đồng thời còn có 3 cái trọng tài tự nhiên là Tao Tù đi tìm tới, mà nhân viên, cũng trên căn bản đều là hắn đi tìm tới, tổng cộng tìm tới 6 cái NBA cầu thủ. Phân biệt có 3 cái là bổ tờn xếp tịt cầu thủ, Evan Turner, ạ về gì bở dạ lì cùng lấy xì ổ tổ Thomas. 3 người này nhưng là hiện nay xếp tịt ngoại tuyến hạt nhân, nhưng bởi vì tuổi khá là nhỏ, cũng không có danh tiếng gì. Mặt khác ba cái chính là tàu tủ kéo tới hắn ở tàu nhanh đội đội hưu, hắn, William Smith, ỉn giờ dệ Jordan. Nguyên bản như vậy từ thiện thi đấu, như là tiểu Jordan như vậy NBA All-Star ta cấp bậc cầu thủ chắc là sẽ không tới tham gia, trên căn bản chính là một ít địa khí lao ra hỏa hoặc là người mới lại đây tham gia, mà hắn sở dĩ sẽ tới, cũng là bởi vì hắn ngày hôm nay mùa hè có chút mù nguyên nhân, hắn bây giờ chính đang chung quanh soạt nhân khí, bằng không năm nay NBA All-Star ta bỏ phiếu vừa mở. Hắn nhưng là thật sự xong. Sáu cái cầu thủ, tự nhiên lẫn vào chen lẫn ở hai chi đội bóng ở trong. Ngoài ra, bọn họ còn tìm vượt qua rồi bốn cái đánh nở bờ giờ lờ cầu thủ. Có cơ hội này soạt soạt những này đội bóng bên trong tuyệt đối chủ lực hảo cảm. Những này cầu thủ cũng lộ vẻ rất vui vẻ. Ngoài ra, chính là còn có mấy người sinh viên đại học cùng một ít xã hội nhân sĩ. Có điều những này xã hội nhân sĩ, rõ ràng đều là cùng tao tu biết, xem ra cũng biết, kỹ thuật đá bóng cũng sẽ không quá lợi hại. Mà những này sinh viên đại học, đều là bồ tờn bổn địa sinh viên đại học. Bồ tờn bổn địa đại học danh tiếng không ít, nhưng bóng rổ danh giáo, một khu nhà cũng không có, duy nhất coi là có chút chiến tích, cũng chỉ có bồ tờn học viện, nhưng này đều là NAA chuyện tình, cùng tương hải bọn họ những này rời xa nghề nghiệp không người nào quan. Ở mọi người sau khi đến, tao tủ cũng đem mọi người tụ đến cùng một chỗ, chuẩn bị nói phân đội các loại, có điều chưa kịp phân đây. Bên kia cùng Tương Hải từng có mấy mặt chi duyên ạ vệ gì bở dạ lì liền đi thẳng tới Tương Hải bên người. Này, tao, ta muốn cùng cái này anh em đồng thời. Nhìn tao tủ, ạ vệ gì bở dạ lì không khỏi lớn tiếng kêu lên. Cái quỷ gì? Các ngươi quen nhau. Nghe được hắn, tao tủ hơi nhướng mày, có chút nghi ngờ hỏi. Kha kha, dĩ nhiên, vị này chính là Tương, ở vạch rộp nhưng là rất nổi danh lắm, chớ nhìn hắn tuổi trẻ, hắn kiếm cần phải so với chúng ta tính gộp lại đều phải nhiều. Nghe được tao tủ, ạ vệ gì bờ dạ lì không khỏi cười nói lên. Vậy cũng tốt, như vậy tùy ngươi đi. Nghe được ạ vệ gì bờ dạ lì, bên này tao tủ cũng không sao cả nhún vai một cái. Khi hắn xem ra, ạ vệ gì lựa chọn theo Tương Hải, đơn giản cũng chính là vì cùng Tương Hải lăn lộn khá quen thuộc. Giống như là hắn nói, Tương Hải là một kẻ có tiền người, ở lúc tiến vào, bên kia phó hiệu trưởng đã giới thiệu với hắn qua Tương Hải. Như là bọn họ như vậy cầu thủ, nhận thức một kẻ có tiền người. Chỉ có chỗ tốt không có gì chỗ hỏng. Bờ dạ lì mang theo một ít Tương Hải, hắn cũng đồng ý nhìn thấy, bất quá hắn không biết là, kỳ thực bờ dạ lì phải đi ôm bắp đuổi. Rất nhanh, bên này 20 người liền phân được rồi ra trận tổ, Tương Hải bọn họ bên này, có hắn, ạ về gì bờ dạ lì, William Smith cùng nghệ vạn tốt nở, còn có một cái cao trung học sinh, hai cái nở bờ giờ lờ cầu thủ, một người trong xã hội, hai cái nở AA cầu thủ, hợp thành như thế một 10 người tiểu đội. Đối diện nhưng là bao thủ. Ỉn giờ dệ Jordan cùng lấy xài giản Thomas, cộng thêm trên một học sinh trung học, hai cái người trong xã hội, hai cái NBL cầu thủ, hai cái NAA cầu thủ. Phân được rồi đội ngũ sau khi, hai đội cũng đều từng người bắt đầu nghiên cứu một lúc lên sân khấu đội hình. Ở ạ về gì bờ dạ lì yêu cầu bên dưới, Tương Hải bị an bài vào, hắn đánh cho phân hậu vệ, toàn năng nghệ vạn tụt nở đánh cho phân hậu vệ, hắn đến từ nhỏ tiên phong. William Smith là trên sân duy nhất có thể khiêng ỉn giờ dễ Jordan người chỉ có thể hắn đến bắn trúng phong, một NAA xem ra rất thanh tú to con đến đánh đại tiền phong. Đã chọn người sau khi, Tương Hải bọn họ cũng bắt đầu luyện tập, đồng thời đã ở quen thuộc trận này quy củ. Bởi vì là từ thiện thi đấu nguyên nhân, hai bên đều là vô hạn thay đổi người, vô hạn gọi tạm dừng. Một hồi thi đấu chia làm trên dưới hai cái nửa sân, trung gian có 10 phút nghỉ ngơi, nửa sân 20 phút, cùng ba cái trọng tài trao đổi một hồi sau khi. Bên này trường học an ninh cũng bắt đầu thả người, rất nhanh không ít người đều đi vào, Tương Hải trong nhà những nữ nhân kia tự nhiên cũng đều chen chúc tới, tất cả đều chất đống ở Tương Hải bọn họ một đội kia phía sau. Hoa nha, ta không nghĩ tới, cái này địa phương nhỏ đến là rất chiêu mỹ nữ à, nhiều như vậy xinh đẹp mỹ nữ, ta đều có một ít kích động. Nhìn ngồi ở chính mình đội hình phía sau những kia mỹ nữ, cũng chính là Tương Hải trong nhà những kia nữ hải, William Smith ánh mắt lập tức liền thẳng. Sau đó nhẹ nhàng lấy tuổi trò đụng một cái bên người ỉn giờ dễ Jordan nhỏ giọng cười nói. Hai người này hiện tại dù sao ở một nhánh đội bóng, bình thường quan hệ, tự nhiên là muốn so với hắn hôm nay đội hữu, cái kia mấy cái sẽ tịt cầu thủ tới càng gần hơn một ít, một lúc thời điểm tranh tài khắc tính, nhưng bọn hắn bây giờ vẫn là quên góp cùng nhau. Kha kha, các nàng ngồi ở chỗ đó, rõ ràng là vì xem ta một lúc biểu diễn, cha cha, William, một lúc ngươi có thể chiếm được nhớ tới tránh ra. Bằng không bị cách khấu trừ đừng trách ta. Nhìn bên kia các cô gái, ỉn giờ dệ Jordan còn cố ý bị hoa một hồi bắp thịt thủ thế, quả nhiên, để bên kia tề khiết các nàng thấy được, sau đó không khỏi tập hợp lại cùng nhau nở nụ cười. Kỳ thực các nàng là đang cười người này như là một ngốc thiếu, nhưng người này vẫn còn cho là nàng môn bị chính mình hấp dẫn đây. Tuy rằng nói như vậy khả năng không tốt lắm, nhưng các ngươi phỏng trường phải thất vọng, những kia nữ hải là tương tiên sinh nữ quyến. Nghe được lời của bọn họ, lúc này ỉn giờ dễ rót đan bọn họ một đội kia cái kia học sinh cấp 3 đi tới, hướng về bọn họ nói rằng. Ngươi mới vừa nói là. Môn. Nghe được hắn, bên này hai người không khỏi sững sờ, sau đó có chút nghi ngờ hỏi. Đúng đấy, một mảnh kia tất cả đều là. Nghe được lời của bọn họ, cái kia học sinh cấp 3 bị hoa một hồi, kỳ thực chuyện này, ở vạch rộp cũng không tính là bí mật gì. Tất cả mọi người biết, Tương Hải trong trang viên người, kỳ thực chính là Tương Hải tiểu lão bà môn. Mẹ kiếp, vạn ác cường hào, hắn không biết ở nước Mỹ trùng hôn là phạm pháp sao. Nghe thế cái học sinh cấp 3, tiểu Jordan không khỏi thầm mắng một câu, nguyên bản còn chuẩn bị một lúc khỏe mạnh biểu hiện một chút, nhìn buổi tối có thể hay không lĩnh đi một cái đây, lúc này đến được, danh hoa có chủ, đương nhiên, hắn có thể không có suy nghĩ qua tùng không xối đất vấn đề. Nếu như là ở Los Angeles, không chừng hắn còn có cái kia tạc đảm, nhưng nơi này là chỗ nào? Nơi này là hoạch rộp, Tương Hải là hoạch rộp người giàu nhất, hắn cũng không tin tưởng. Nếu như mình dám sang bậy, ngày mai chính mình còn ngồi trên trở về Los Angeles máy bay. Cường Long không ép địa đầu xà, vấn đề là cái kia nói vẫn là Cường Long, hắn tiểu Jordan cũng chính là một cái nhỏ hết, hết đụng phải rắn, cầu khẩn rắn không để ý tới nó thì tốt rồi, còn dám chủ động đi qua hả hê. Chớ nhìn hắn lớn lên ngũ đại tam thô, nhưng thực người này trong đầu vẫn là rất dễ sử dụng, bằng không cũng sẽ không để năm nay mùa hè đâu đâu cũng có bóng dáng của hắn, có điều trong lòng khó chịu vẫn là tất nhiên. Một lúc khỏe mạnh mũ hắn mấy cái, thật tìm hiểu hả giận. Nghe được tiểu Jordan nói thầm, William Smith cũng lộ vẻ rất bất đắc dĩ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng những này em gái là tới nhìn hắn đây, có điều bây giờ nhìn lại hẳn là đến xem Tương Hải. Bất quá hắn cùng Tương Hải là đội hữu, không thể xuất thủ, có điều tiểu Jordan đến là có thể. Xem ta đi. Đồng dạng nín đầy bụng tức giận tiểu Jordan cũng thấp giọng nói rằng, mà ở lúc này, làm nóng người thời gian kết thúc, thi đấu bắt đầu, theo trọng tài một tiếng chạm canh gác hưởng. Đem hai bên cầu thủ gọi vào trung gian đến, tách ra dừng lại sau khi, William Smith cùng tiểu Jordan cũng tới đến rồi bên trong quyển, chuẩn bị khiêu cầu. Đô. Theo trọng tài một tiếng chạm canh gác hưởng, cái kia bóng rổ dĩ nhiên bị quăng đến rồi giữa không trung, tiểu Jordan và William Smith cũng ngay đầu tiên nhảy lên, hai tay hướng về giữa không trung bóng rổ đập tới. Mà Tương Hải đang nhìn hai người này lên không đồng thời, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía trước mặt bóng rổ, trang 13. Khắc, thi đấu bắt đầu rồi. Đăng bởi. Chương 806, ta muốn bay thượng thiên. William Smith, khi hắn lúc còn trẻ hắn chính là được xưng tiểu hạ vượt tồn tại, ạch, ở tố chất thân thể phương diện. Hắn mới vừa gia nhập liên minh thời điểm, chính là có tên khiêu khiêu nam, tố chất thân thể cực cường, nhưng tiến công tương đương không ổn định. Thế nhưng bù phòng cùng phong nắp năng lực, ở lúc còn trẻ tương đối đột xuất. Hắn bây giờ còn vẫn duy trì NBA đan tràng 10 lần phong nắp tối cầu thủ trẻ ghi chép, ngoài ra, còn có trẻ trung nhất đạt đến 200. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 thứ phong nắp cầu thủ. Năm 2005 chụp cái giỏ giải thi đấu quán quân, năm 2005 tốt nhất tân tú 2 trận, 09 năm tốt nhất phòng thủ đội hình 2 trận. Có thể nói hắn nắm giữ NBA All-Star cấp bậc thực lực, nhưng hắn nhưng chưa từng có tiến vào NBA All-Star đội hình. Cao nhất quang thời điểm, chính là ở Atlanta Hawks thời điểm, thậm chí khi đó hắn, ở số 3 vị trên ở toàn bộ liên minh đều có thể xếp vào hào, chỉ đứng sau đứng đầu năng lực phòng ngự, thân thể cường hãn tố chất, kéo dài tới 3 phần tuyến ở ngoài tầm bắn, tương đối xuất sắc. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn tiến công tương đối không ổn định, lúc tốt lúc kém, mà theo tuổi tăng cường, tố chất thân thể suy nhược, năng lực của hắn đã ở không ngừng suy yếu ở trong, có điều năm ngoái hắn ở Rocket, vùng phía tây vòng bán kết thời điểm đột nhiên bạo phát. Ở cơ lịp tờ 3-1 dẫn trước tình huống dưới, trợ giúp Rocket liền chuyển ba cục. Cuối cùng cũng không có để tao tìm thấy Tây Quyết sàn nhà. Mặc dù đang tiến vào vùng phía Tây trận chung kết sau khi, hắn liền thật nhanh biến mất rồi, nhưng thanh danh của hắn nhưng vang dội. Năm nay cờ lịp tợ liền đem hắn chiêu đến rồi dưới trướng, liền với tao thủ đồng thời, muốn xung kích tổng quán quân. Bởi vì là tân viên quan hệ, hắn ở đội bóng bên trong cùng tao thủ đùa không sai, hơn nữa người này đánh banh thái độ có chút vấn đề, đặc biệt là nhằm vào huấn luyện trên, vì lẽ đó tao thủ nói chuyện lại đây đánh từ thiện thi đấu, hắn lại tới. Mà trừ hắn ra, toàn bộ cờ lịp tợ duy nhất theo cùng đi, là nóng lòng soạt danh vọng tiểu Jordan. Có điều nói rồi William nhiều như vậy lời hay, cũng không sửa đổi được hắn không nhảy qua được tiểu Jordan chuyện thực. Ở trên không ở trong, tiểu Jordan rung cổ tay, liền đem bóng rổ đánh về phía bên mình. Seattle Thomas tuy rằng trước mấy cái mùa giải, càng nhiều hơn chính là làm thứ 6 người đang dùng, thế nhưng năm nay quý sau thi đấu, hắn nhưng chứng minh rồi thực lực của chính mình. Trang đều 17. 5 phân 7 cái trợ công 3 cái bảng bóng rổ thành tích, cũng giống thế nhân chứng minh rồi, hắn gánh vác tên, cũng chẳng làm gì bối. Ấn lại bổ tơn lời giải thích, sang năm hắn phải là đội bóng công vệ, cho đến lúc này chi tiết của hắn đem lần thứ 2 nổ tung. Đương nhiên, lấy bổ tơn để ngừa thủ làm chủ thái độ đến xem, coi như là nổ tung cũng nổ không đi nơi nào. Nhưng thực lực của hắn, vẫn là không cần chất vấn, tiến lên liền bộ liền chuẩn bị nhận banh, nhưng ngay ở hắn muốn nhận banh trong nháy mắt, một bóng người, đột nhiên từ trước mặt hắn né qua, tiếp theo bóng rổ liền biến mất rồi. Cái gì? Phi mau phản ứng lại, Sioto Thomas nhìn ngay lập tức hướng về phía chạy như bay người, người kia không phải người khác, chính là Tương Hải, chỉ nhìn thấy lúc này thưởng đoạn Tương Hải, một bên nhai kẹo cao su, một bên thật nhanh hướng về đối phương giỏ bóng rổ chạy tới, dù sao là người thứ nhất cầu. Sioto Thomas ý tứ một hồi sau khi, liền từ bỏ. Nhìn theo Tương Hải liền sao vọt thẳng đến rồi đối phương nửa sân, qua 3 phần tuyến, Tương Hải hãy thu cầu, một bước, hai bước, đạp lên phạt bóng tuyến Tương Hải liền bay lên, ở toàn trường khán giả ánh mắt kinh ngạc ở trong, một kế chiến phủ thức phách trụ, đem bóng rổ đập vào giỏ bóng rổ. Hoa nha, trời ạ, ta nhìn thấy gì? Phạt bóng tuyến chiến phủ. Làm ra động tác này người là Tương Hải. Một trang viên chủ. Nhìn rơi xuống đất Tương Hải. Ở đây một bên không ít người đều cao giọng kinh hô lên, bọn họ hoàn toàn không nghĩ này, Tương Hải dĩ nhiên cường hãn như tư. Mà ở trên sân những người kia cũng có một chút quỷ, đều một mặt kinh ngạc nhìn Tương Hải. Bọn họ hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, Tương Hải mở màn đệ nhất cầu, liền đánh thành như vậy. Cũng thật là để cho bọn họ có chút bất ngờ. Ở nước Mỹ, có thể phạt bóng tuyến nhảy lấy đà người không ít, nhưng cũng lấy phạt bóng tuyến nhảy lấy đà người ra vàng, cũng không nhiều. Tiếp tục đi. Có điều trên sân cũng có hai người rất rõ ràng Tương Hải thực lực, đó chính là từng trải qua Tương Hải phát huy ạ về gì bở dạ lỷ cùng ệ vạn tốt nơ. Bọn họ biết, Tương Hải lúc này mới chỉ là nóng người mà thôi, cho nên liền cười nói với đối phương. Tiếp tục. Nhìn bọn họ cái kia muốn ăn đòn dáng vẻ, tao tủ hơi nhướng mày, lớn tiếng nói. Nghe được tao tủ, bên này tất cả mọi người bắt đầu trở nên bận rộn, cái kia học sinh cấp 3 cầu thủ đi về trước đem cầu phân phát xì ổ tổ Thomas, sau đó chạy hướng về phía đối phương nửa sân. Sioto Thomas vận cầu qua nửa sân sau khi, liền thấy trước mặt Tương Hải, hai người bọn họ đối âm, có điều ở trong mắt hắn, lúc này Tương Hải thật lòng là trăm ngàn chỗ hở. Hắn cứ như vậy rất tùy ý đứng trước mặt của hắn, đứng cũng không phải ba uy hiếp, cũng không phải phòng đột phá chỗ đứng, cứ như vậy tùy ý vừa đứng, nhìn ra, Tương Hải hẳn là một người thường, mặc dù có cường đại tố chất thân thể, nhưng Sioto Thomas cũng không lưu ý, bóng rổ ở trong tay nhanh chóng trở mấy lần sau khi, hắn liền làm hai cái giả động tác. Sau đó đạp chân xuống, một nỗ lực, liền muốn lợi dụng tiết tấu biến hóa cùng mình cường đại bạo phát lực qua Tương Hải. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn còn đánh giá thấp Tương Hải, khi hắn một lần cuối cùng phát lực thời điểm, Tương Hải đã rất hoàn mỹ đứng ở trước mặt hắn, hắn trực tiếp đụng phải Tương Hải trên người, Tương Hải thân thể, nói là nhân hình sắt thép cũng không quá đáng. Này va chạm, suýt chút nữa chưa hề đem xỉ ổ tổ Thomas đụng quỳ, theo bản năng lui về sau hai bước, nhưng này một lùi về sau, hắn bảo vệ cầu liền hiện ra. Tương Hải đi tới không nói hai lời, trực tiếp sờ mó, bóng rổ trong nháy mắt liền đi tới trên tay của hắn. Cảm thụ được bóng rổ ném đi, bên này Sioto Thomas lập tức kêu một tiếng trở về thủ, tiếp theo mọi người liền thật nhanh sau này chạy. Nhưng đợi được bọn họ chạy đến vị sau khi, mới phát hiện Tương Hải lúc này còn có một dưới không một cái ở nơi đó vận cầu đây. William Smith cùng cái kia cầu thủ cũng có một chút quỷ, nhìn Tương Hải bọn họ cũng không biết vị này hoạch rộp người giàu nhất đây là đang làm gì đó. Chỉ có ạ về gì bờ dạ lì cùng nghệ vạn tụt nở rõ ràng, cũng ở đó vung lòng đi bộ. Nhìn đối phương người cũng đã đứng vào vị trí, Tương Hải liếc mắt nhìn bên người vẫn còn ở đọc dây trọng tài, 8 giây muốn qua bán tràng mới được, hiện tại đã có 6 giây, nhìn cái này trọng tài dáng vẻ, Tương Hải cầu giao tay phải, tùy ý vung một cái, bóng rổ tiểu như cùng một viên đạn pháo giống như vậy, vèo một cái tử bay ra ngoài, một giây tả hữu thời gian, bóng rổ trực tiếp đập vào giỏ bóng rổ nội chắc đạn tiến vào bờ giúp Linh nẹt ở trong. Làm bóng rổ cứ như vậy đập vào bờ giúp Linh nẹt trong. Nháy mắt, toàn trường yên lặng như tờ. Này, này, đây là ném rổ. Trên thính phòng, không ít hiểu bóng rổ mọi người mông, phải biết lúc này Tương Hải là đứng chính mình nửa sân bên trong quyển phụ cận. Nói cách khác, hắn bất nhất hiểu, hai không cần hai tay, một tay cứ như vậy ném một cái, bóng rổ liền tiến vào. Lúc nào bóng rổ đã biến thành như vậy vận động. Bọn họ là thật sự có chút không làm rõ được, đồng thời cũng choáng váng. Nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ lập tức lấy điện thoại di động ra, bắt đầu lục trên sân thi đấu, bọn họ giác quan thứ 6 nói cho bọn họ biết, trận này nổ. Hắn lại trở nên mạnh mẽ. Nhìn hơi hợt Tương Hải, À về gì bờ rát ánh mắt đang buốc lên quang, hắn đang nghĩ, nếu như mình đội bóng ký hợp đồng Tương Hải, vậy mình đội bóng năm nay chính là quán quân, không, bất kỳ một nhánh đội bóng ký hợp đồng Tương Hải, bọn họ đều là quán quân, nhưng bọn họ phải không khả năng ký Tương Hải, bởi vì Tương Hải cũng không kém bọn họ chút tiền này. Tiếp tục đi. Vỗ một cái ạ về gì bờ dạ lì vai, hệ vạn tụt nở muốn so với hắn nhìn thấu triệt nhiều lắm, Tương Hải phải không khả năng gia nhập liên minh nở bờ A đội bóng, bởi vì hắn một không cần vinh dự, hai cũng không cần tiền, vì lẽ đó hắn nhìn thật thoáng nhiều lắm, đồng thời hướng về trước mặt mọi người hô, nghe được hắn, bên này mọi người nhìn nhau một chút, tiểu Jordan hít sâu một hơi, đem bóng rổ phát ra, bọn hắn bây giờ lại nhìn về phía Tương Hải ánh mắt thời điểm, cũng cảm giác là lạ, người này, thật sự, có mạnh như vậy. Seattle Thomas là khẳng định không phục, như là như vậy từ thiện thi đấu, chính mình liền với bị đánh hai cái, đặc biệt là thứ hai, vẫn là loại kia gần như sỉ nhục tính đấu pháp đánh vào, hắn là khẳng định khó chịu, liền lần thứ hai mở cầu, hắn lần thứ hai tìm được rồi Tương Hải, hắn muốn báo thủ, mà tao tụ bọn họ cũng kéo ra hiệu chính hắn đánh đơn. Hô! Seattle Thomas hít sâu một hơi, bóng rổ giống như một cái tinh linh giống như vậy, không ngừng ở đầu ngón tay của hắn khiêu vũ, cái kia bóng rổ đánh sàn nhà thanh âm cũng truyền vào tất cả mọi người lỗ tai ở trong. Ở trước mặt của hắn, Tương Hải cứ như vậy bình thản đứng, nguyên bản tràn đầy lỗ thủng phòng thủ, nhưng không biết tại sao Seattle Thomas chính là có một ít hồ lão, hắn có một ít thật không dám đột phá, có thể là bởi vì vừa nãy, cũng có thể là bởi vì Tương Hải khí thế. Có điều dù sao mùa giải tiếp theo là muốn làm như một nhánh đội bóng đương ra ngôi sao bóng đá đến bồi dưỡng người, trái tim của hắn cũng không phải lớn một cách bình thường. Tuy rằng không khí này ép hắn có chút thở không nổi, nhưng hắn vẫn là quyết định khiêu chiến tự mình, thầm quát một tiếng, trong nháy mắt hắn chuẩn bị đột phá, một cực lớn thể trước biến hướng sau khi, hắn trong nháy mắt hướng về Tương Hải bên trái đột phá đi qua, nhìn thấy động tác của hắn, Tương Hải cũng nhích qua bên trái một bước, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên một biến hướng, cặp chân kia mắt cá gần như sắp muốn chết rơi mất giống như vậy, đem cầu cùng hắn trọng tâm kéo đến phía bên. Phải, sau đó vì phòng ngừa Tương Hải còn cùng trên, hắn còn dùng một cái xoay người. Nhìn thấy động tác của hắn, ở đây trên hiểu bóng rổ mọi người không khỏi sáng mắt lên, dồ sô vơ, giao nhau bộ hơn người, ạ lần A phất xâm phát dương quang đại một loại tiểu vóc dáng hơn người kỹ xảo, hoa hạ cũng phiên dịch gọi là bướm xuyên hoa bộ, hiện tại cái này xì ổ tổ Thomas động tác, hầu như liền đã đạt đến lúc trước ạ lần A phất xâm đỉnh thịnh thời kỳ 8 phần 10 tả hữu trình độ. Này hơn người, ở liên minh bên trong là không có ai có thể phòng được, ở tại bọn hắn xem ra, lần này Tương Hải cũng tất bị qua. Duy nhất còn đối Tương Hải có lòng tin, chính là ạ vệ gì bờ dạ lì cùng ệ vạn tụt nờ. Quả nhiên, ngay ở xì ổ tổ Thomas cơ hồ là liều mạng bị thương đến rồi như thế một lần hơn người tình huống dưới, hắn vẫn không có quá đi Tương Hải, hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn cầu làm mất đi. Bởi vì Tương Hải không biết lúc nào, dĩ nhiên đi tới bên người hắn, khi hắn xoay người trong nháy mắt, Tương Hải tay cũng thân đi ra ngoài, dị thường sạch sẽ lưu loát, đem từ mặt đất đàn hồi đến trong tay hắn bóng rổ, một cái ăn cắp lại đây, tiếp theo tùy ý ném cho hệ vạn tụt nờ. Chơi bóng rổ sao, cũng không thể chỉ để chính hắn đến đánh không phải. Đồng thời hắn cũng đi từ từ hướng về phía đối phương nửa sân, hệ vạn tụt nở cũng tỏ ra hiểu rõ, lập tức đem cầu đẩy qua nửa sân. Đối phương lùi phòng cũng không tính chậm, ngay lập tức liền đứng ngay ngắn vị trí, mà Tương Hải còn đang chậm rãi hướng về nội tuyến đi bộ. Lúc này tao tu bọn họ thủ chính là một phối hợp phòng ngự, này vốn là vì đối phó William Smith, bởi vì tiểu rót đan phòng không đi ra, có điều lúc này lại là cứu Seattle Thomas. Bởi vì hắn không cần lại cùng Tương Hải đối âm, hắn cứ như vậy nhìn theo Tương Hải đi tới 3 phần tuyến thượng, mà ở hắn đi tới phạt bóng tuyến thời điểm, hắn hướng lên trên. Chỉ một hồi, muốn khoảng không nhận, không cửa. Nhìn thấy Tương Hải động tác, đã từng bị nói là khoảng không nhận chi thành đại biểu tính nhân vật ỉn giờ dễ rót đan tự nhiên biết Tương Hải muốn làm gì, vừa nãy Tương Hải hai lần tiến công, đã đem bọn họ sĩ báo đả kích gần đủ rồi. Nếu như Tương Hải bây giờ còn chơi một khoảng không nhận, cái kia có còn nên đánh rơi xuống. Cho nên khi dưới hắn cũng thầm quát một tiếng, trực tiếp bỏ qua nội tuyến vọt ra, còn đối với Tương Hải hoàn toàn tự tin hệ vạn tụt nở đương nhiên sẽ không phụ lòng Tương Hải chờ mong. Trong nháy mắt liền trực tiếp từ 3 phần tuyến chuyển ra ngoài một không trung tiếp sức cầu đi qua, nhìn cầu vượt qua rồi, Tương Hải cũng hướng về nội tuyến chạy tới, trong khoảng thời gian ngắn, Tương Hải cùng ỉn giờ dễ rót đan đồng thời hướng về cái cầu vọt tới. Ở đi tới giỏ bóng rổ trước đại khái khoảng 2 mét vị trí thời điểm, ỉn giờ dễ rót đan cũng trong nháy mắt nhảy lên. Hắn cảm giác ở vị trí này, hắn đã có thể chặn lại quả banh này, khi hắn nhảy dựng lên đồng thời, hắn vẫn còn ở nhìn Tương Hải cũng không có nhảy ý tứ, hắn còn nhiều bước về trước một bước, nhìn thấy nơi này, ỉn giờ dễ rót đan không khỏi khinh thường nở nụ cười một tiếng. Người này đúng là có một ít tà môn, nhưng lại tà môn hắn cũng chỉ là người ngoài nghề, vào lúc này lại nhảy, hắn làm sao có khả năng nhảy quá chính mình. Mắt nhìn mình càng ngày tài cao, bóng rổ cách hắn cũng càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, không có ai nghĩ tới Tương Hải đạn tốc dĩ nhiên sẽ như thế nhanh. Lại đang rơi ở phía sau một bước tình huống dưới, đi sau trước tiên dồn, đi thẳng tới tiểu giót đan trước mặt, mà khi tiểu giót đan trên không trung dừng lại thời điểm, Tương Hải nhưng vẫn còn đang lên không, một mực lên không. Bột một tiếng nhẹ vang lên, Tương Hải tay trái trước một bước trộm được giữa không trung bóng rổ, tiếp theo hắn liền trực tiếp trên không trung quay lại muốn chụp cái giỏ, nhìn Tương Hải cái kia nhạt mặc dáng vẻ, tiểu giót đan cái chán không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh, hắn có một loại linh cảm không lành, nhưng lúc này vẫn còn ở không trung hắn, đã không thể tránh khỏi, chỉ có thể khẽ cắn răng, hung hãn vồ tới, quả banh này nhất định không thể để Tương Hải đánh vào, nhưng ngay ở hắn muốn đánh về phía Tương Hải thời điểm, Tương Hải tay phải chống không cũng thân đi ra, cứ như vậy trên không trung, nhẹ nhàng đẩy ỉn giờ dệ rót đan một hồi, ỉn giờ dệ rót đan liền cảm giác mình nhào tới trước chúng thế, trong nháy mắt hơi ngưng lại. Sau đó hắn hoảng sợ phát hiện, Tương Hải dĩ nhiên chính đang mang theo hắn về phía sau bay đi, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc phát bên trong, Tương Hải trở xuống ba vượt qua giỏ bóng rổ độ cao, tay phải một kế bạo trụ, trực tiếp đem bóng rổ ấn vào giỏ bóng rổ bên trong. Đăng bởi. Chương 807, cùng Thái Dương Kiên sóng vai. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Chạm. Rào. Bốn tiếng liên tiếp vang lên, tiếng thứ nhất là Tương Hải đem bóng rổ đập vào giỏ bóng rổ thanh âm, tiếng thứ hai là nhỏ rót đan sau khi rơi xuống đất thanh âm, tiếng thứ ba là hắn trực tiếp đụng phải bóng rổ cái giá thanh âm, tiếng thứ tư, nhưng là Tương Hải đem bảng bóng rổ cho chụp thành mảnh vỡ thanh âm. Ở bốn tiếng qua đi, tất cả mọi người mông đều choáng váng, toàn trường ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Tương Hải trên người, mà Tương Hải nhưng vẫn như cũ treo ở giỏ bóng rổ trên, rất lạnh nhạt nhai kẹo cao su, phảng phất như là vừa hoàn thành một rất thông thường trên cái giỏ giống như vậy, một điểm đều không có chút rung động nào. Ô nha, trời ạ, trời ạ, trời ạ, ta nhìn thấy gì? Ngoại trừ sặc ở ngoài, lại một cái ở thi đấu ở trong đem bảng bóng rổ chụp nát người. Ta thượng thiên, ta chân chủ. Vô số người nhìn Tương Hải, tất cả mọi người không hiểu, Tương Hải cái kia nhìn như cũng không phải rất thân thể cường tráng bên trong, ở đâu ra loại này thực lực mạnh mẽ, mà những người này âm thanh, cũng đem trên sân mọi người cho kinh đến, đến rồi. Tàu Tù và William Smith ngay lập tức chạy tới tiểu giót đan trước mặt, bọn họ biết, tiểu giót đan lại đây liền chỉ là vì tiếng loạt soạt ngắm mà thôi, nếu như vừa nãy cái kia lập tức để hắn bị thương, vậy bọn họ trở lại cũng phải chịu không nổi. Nhưng bọn họ nhưng có ý vòng qua Tương Hải, một là bởi vì Tương Hải là bên này địa đầu xà, hơn nữa cũng không có sinh xung đột. Thứ hai là bởi vì Tương Hải trên người tán khí thế loại này, để cho bọn họ không dám tới gần, người này, quá hung tàn. Tiểu giót đan lúc này cũng rất quỷ, nhưng hắn nhưng không có bất kỳ nổi giận ý tứ, một là bởi vì nơi này là Tương Hải địa bàn. Hai cũng là bởi vì Tương Hải bản thân mới vừa cái kia động tác là rất sạch sẽ, trên không trung cũng không có bất kỳ phụ gia, chính là trực tiếp dùng mình nhảy đánh, đạn, trệ không cùng sức mạnh, mạnh mẽ đẩy tới, điều này làm cho hắn hoàn toàn không làm rõ được. Một người da vàng dựa vào cái gì sẽ có mãnh liệt như vậy thân thể thiên phú, dựa vào cái gì? Hắn hiện tại chỉ có thể như thế ngước nhìn Tương Hải, sau đó ở Cao Tủ và William Smith lôi kéo bên dưới, hắn mới đứng lên, mà bên sân phó hiệu trưởng cũng ngay đầu tiên cử đi mình nhân viên vệ sinh, đi đem những kia vỡ nát tấm kính dạy cho thanh đi. Phải biết từ khi thế kỷ trước thập kỷ 90 sau khi, sẽ không có người sẽ đem tấm kính dạy cho chúng nát, bởi vì này chút pha lê đều biến thành thủy tinh hữu cơ, nói cách khác như xe trước kính chắn gió như thế, nát sau khi, sẽ biến thành vết rách, nhưng sẽ không rơi xuống, vẫn là một thể thống nhất, cụ thể là hướng về pha lê bên trong thêm cái gì, Tương Hải là không rõ lắm, nhưng trên căn bản cũng sẽ không vỡ nát. Thế nhưng Tương Hải ngày hôm nay chính là ngạnh sinh sinh đích cho chúng nát, chỉ có thể nói khối này pha lê có chút quá không khỏi khấu trừ. Cũng may nơi này sân bóng rổ, còn có rất nhiều bảng bóng rổ, trọng tài tạm thời để thi đấu ngừng lại sau khi, công nhân viên phải đi đổi bảng bóng rổ đi tới, mà Tương Hải bọn họ cũng trở về đến rồi từng người nghỉ ngơi địa, ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Ngươi nhẹ một điểm, ngươi cũng không sợ sệt cái vật kia chụp nát quấn tới người khác. Tương Hải mới vừa mới ngồi xuống, ngồi sau lưng hắn Phùng Vân Thần liền đại đại liệt liệt vỗ Tương Hải vai một hồi, cười hì hì nói. Mà nghe nàng cái kia cố ý phóng to thanh âm, Tương Hải cũng nở nụ cười. Cái này tiểu nhi cũng thật là thích đến sát đây. Kỳ thực nàng hiện tại càng nhiều hơn chính là ở tuyên thệ chủ quyền, đại diện cho Tương Hải là nhà các nàng, nhìn nhà của chúng ta Tương Hải lợi hại đến mức nào, đối với lần này Tương Hải cũng không lưu ý, chỉ là ở nơi đó cười cợt. ngươi đúng là nên chú ý một chút, nếu như thật sự đem bảng bóng rổ đều trúng nát, vậy thì không có đánh. Lúc này ạ vệ dĩ bờ dạ lỷ cũng cười ha hả đi tới, quay về Tương Hải nói rằng, nhìn ra, tâm tình của hắn cũng tương đối không sai. Ở bên cạnh hắn hệ vạn tụt nở cũng cười theo, cuộc so tài này có, cũng thật là. Trái lại William Smith lại có một ít lo lắng nhìn một mặt khác, dù sao tiểu Jordan nhưng là hắn đội hữu, nếu như thật sự để Tương Hải chụp phế bỏ, vậy thì phiền toái. Có điều cũng may Tương Hải động tác mới vừa rồi cũng không phải đả thương người động tác. Mặc dù nhỏ Jordan vậy một hồi tử, nhưng như vậy ngã chồng vó, đối với một NBA cầu thủ mà nói chắc là sẽ không té ra vấn đề. Ngươi xem một chút lúc trước ai còn có họa, cái nào không phải một hồi thi đấu, đến suất cái 10 lần 8 lần. Bọn họ đều học xong làm sao suất mới không đau, không bị thương, cái này cũng là một loại sở kỳ hiệu. Tuy rằng vừa nãy tiểu Jordan đầu là ngu dốt, bất quá hắn té cái kia lập tức, vẫn là theo bản năng dùng tới kỹ xảo như vậy, té lập tức đến đúng là không đau, cũng không có bị thương. Nếu như ngươi tiến vào NBA, ai, cũng không biết đây là nghề nghiệp bóng rổ tai nạn vẫn là chuyện may mắn, có điều cũng may người không đi. Nhìn bên kia lòng vẫn còn sợ hãi tiểu Jordan bọn họ, bên này bờ dạ lỷ cũng cười nói, nghe được hắn, Tương Hải không khỏi lườm hắn một cái, hắn mới từ chối đàm luận liên quan với NBA đề tài đây, bởi vì hắn căn bản cũng không khả năng đi đánh vật này. Hiện tại tình cờ ngược một ngược bọn họ, đến là lựa chọn không tồi. Rất nhanh, bên kia bảng bóng rổ cũng đã đổi xong, Tương Hải bọn họ cũng đúng coi một chút sau khi, lần thứ hai đi tới trên sân. Tương Hải, cố lên. Nhìn Tương Hải lại muốn lên tràng, tràng dưới chúng nữ cũng một mặt hưng phấn kêu lên. Nhìn được rồi, ta không chỉ có muốn lên thiên, ta còn muốn cùng Thái Dương kiên sóng vai đây. Nghe được chúng nữ tiếng kêu, Tương Hải cũng dựng lên ngón tay cái của mình, một mặt nụ cười quay về các nàng nói rằng, nghe được Tương Hải, bên này biết cái này ngạnh người đều nỡ nụ cười. Lúc này trên sân điểm số 7 ho, mặc dù coi như chênh lệch không hề lớn, nhưng cao thủ bọn họ bên kia, rõ ràng có một ít. Không có lòng dạ, đặc biệt là tiểu Jordan cùng si ổ tổ Thomas, bọn họ đều có một ít sợ sệt Tương Hải. Si ổ tổ Thomas qua nửa sân sau khi, liền trực tiếp đem bóng rổ ném cho cao thủ, gia đại gia hiện tại có thể nói là duy nhất không có được ảnh hưởng người, vì lẽ đó vậy hãy để cho hắn đến đánh đi. Tú ngày hôm nay có là đại tiền phong, nhận banh sau khi, đánh đơn cái kia nở bờ giờ lờ người, kinh nghiệm của hắn, thực lực của hắn, hắn trọng tải, vẫn để cho hắn có thể dễ dàng đánh trình độ này muốn so với hắn kém nhiều người, lại gần hai lần sau khi, một biến hóa tiết tấu rất chậm xoay người, liền để hắn lao vào nội tuyến ở trong, dù sao đây là thi đấu biểu diễn, vì lẽ đó William cũng không có thật lòng bù phòng, dễ dàng nhường ra, Tương Hải nhìn một chút sau khi, cũng quyết định thả một, cứ như vậy. Cao Tú liền dễ dàng trên cái giỏ, đem bóng rổ đánh vào, chiếm được bọn họ đội đệ nhất phân, tiếp theo Tương Hải bọn họ bên này đẩy mạnh, có điều lần này, Tương Hải không đích thân đến được. Tất cả đều chính mình đánh, kỳ thực cũng rất nhàm chán, vận cầu qua nửa sân sau khi, nhìn trước mặt khẩn trương xỉ ổ tổ Thomas, Tương Hải nở nụ cười, liền đem banh chuyển cho hệ vạn tụt nở. Hệ vạn tụt nở lúc trước nhưng là bị 76 ứng cử viên vì là xây đội hạt nhân tồn tại. Tuy rằng từ phía sau đến xem, hắn chính là một cùng nhân bản y cách đặt kéo, xác thực không phải làm đội hồn thật là tốt ứng cử viên. Y cách đặt kéo là cùng nhân bản lẹp dồn dêm, còn hắn thì cùng nhân bản y cách đặt kéo, tuy rằng toàn năng, nhưng là đại diện cho toàn bộ không thể, chí ít hắn không giống như là y ca, phòng thủ là đứng đầu nhất, hắn chẳng là cái thá gì đứng đầu nhất. Có điều người như vậy cũng rất đáng ghét, bởi vì khi hắn muốn thời điểm tiến công, hắn cái gì đều sẽ, đúng là không tốt lắm phòng. Đặc biệt là đối thủ của hắn, vẫn là một nờ bờ giờ lờ người. Dễ dàng bị hắn lao vào nội tuyến, tiểu Jordan lúc này cũng thả, để hắn hoàn thành một lần chụp cái giỏ, kết thúc lần này tiến công. Tu đội lần thứ 2 tổ chức thời điểm tiến công, si ổ tổ Thomas trải qua một hiệp sau khi nghỉ ngơi, tâm tình đến là vững vàng một ít, hắn lần này muốn chính mình đến, nhưng vấn đề là, Tương Hải tại đây để phòng hắn, hắn đúng là có một ít hoảng hốt. Liền hắn quay về nội tuyến tiểu Jordan nháy mắt, tiểu Jordan lập tức lôi ra để che sách, hắn này chặn lại sách, Tương Hải cũng không có mạnh mẽ phá tan hắn, mà là thuận thế liền để si ổ tổ Thomas tiến vào nội tuyến. William phòng chặn sách vẫn là không thành vấn đề, dù sao lúc trước cũng là được xưng có thể phòng 5 cái vị trí nam nhân. Bước chân hiện tại tuy rằng chậm, nhưng cũng không tính là đặc biệt chậm, chí ít hắn còn cùng trên si ổ tổ Thomas đi tới bước tiến. Thế nhưng hậu vệ đánh nội tuyến, chỉ cần lắc ra một vị trí, là có thể ném rổ. Si ổ tổ Thomas muốn lắc ra vị trí là rất dễ dàng, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Tương Hải ngay ở cách hắn vị trí không xa trên thời điểm, hắn thì có một ít hồ lão, không thì ra mình đầu, vừa vặn hắn thấy được tiểu Jordan ở chặn sách sau khi, chính đang hướng về nội tuyến chạy, hắn liền không khỏi nảy ra ý hay. Kỳ thực tiểu rót đan cái này cũng là theo bản năng động tác, bởi vì ở cờ lịp tở thời điểm, hắn chủ yếu ở mũi tiến công uy hiếp, cũng chỉ có 2 điểm, một chính là dưới giỏ tiến công cùng 2 lần bù cái giỏ, hai chính là chặn sách sau khoảng không thiết. Hắn cũng không cần ở vị trí thấp tiến công, hắn cũng không có cái kia tấn công năng lực, cũng không có cái kia cầu thủ, ở cờ lịp tở nắm giữ tiết tấu là cờ dít đau, tiến công đao nhọn nhưng là đặt mìn khắc dịp phảnh, hắn chủ yếu tác dụng chính là phòng thủ, mũi tiến công chính là bạo trụ. Vì lẽ đó lần này ở chặn hủy đi sau khi, hắn theo bản năng liền hướng nội tuyến đi đến, này vừa lúc bị sỉ ổ tổ Thomas nhìn thấy. Mặc dù nhỏ Thomas, nên tính là tiến công hình hậu vệ, nhưng dù sao hắn cũng là khống chế bóng hậu vệ, thực lực của hắn hay là đang. Vừa nhìn thấy tiểu Jordan hướng về nội tuyến đi tới, hắn trực tiếp một kêu căng, đây chính là muốn khoảng không nhận ý tứ. Nhìn thấy bóng rổ ở giữa không trung bay lượn, hơn nữa vị trí không sai, tiểu Jordan cũng sửng sốt một chút, sau đó trong lòng mừng như điên. Trong nháy mắt chạy về phía trước 2 bước, sau đó nhảy lấy đà, ngay lập tức chộp được bóng rổ, liền muốn cứng rắn chụp. Có điều nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạn mau hơn bóng người, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, ở tiểu rót đan một mặt quỳ 13 tình huống dưới, bóng người kia tay phải, dùng sức vỗ vào hắn bóng rổ chính giữa. Tương Hải, cảm thụ được trong tay cự lực truyền đến, tiểu rót đan ánh mắt vào lúc này cũng tốt khiến cho, liếc mắt là đã nhìn ra người trước mặt là ai, suy nghĩ một chút, mặc dù có một ít do dự. Nhưng hắn biết, mạnh hơn, phỏng chừng hắn cũng phải cần mền trở mình, cùng với như vậy, còn không bằng thu thu kính đây, để ngừa chính mình bị thương. Quả nhiên, hắn ý nghĩ này là chính xác. Bởi vì ngay ở hắn muốn thu kính thời điểm, bên kia Tương Hải sức mạnh cũng làm lộ đi ra, căn bản cũng không có cho hắn cơ hội phản kháng, trực tiếp đem bóng rổ đập bay ra ngoài, cũng may hắn đã thu lực, bằng không lần này hắn cũng dễ dàng bị thương. 8. Đăng bởi. Chương 808, Náo động Internet. Lao huynh. Đây chỉ là từ thiện thi đấu, ngươi lại không đánh NBA, không muốn sốt sáng như vậy, thả lỏng một ít. Bóng rổ bị đánh bay, vừa lúc bị bọn họ đội cái kia cao trung nhận được, sau đó ở toàn trường không có ai phòng thủ tình huống dưới, hắn đem cầu đầu đi vào, đạt được 2 phần, mà sau khi rơi xuống đất tiểu giót đan lại có chút sáng sủa nhìn Tương Hải, có chút dở khóc dở cười nói rằng, hả, ta cũng không có chăm chú a. Được rồi, ta lại thu lực. Nhìn tiểu giót đan dáng vẻ. Tương Hải sửng sốt một chút, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm một câu, sau đó từ từ nói rằng, nghe được Tương Hải, bên cạnh hắn không ít người đều cảm giác thấy hơi ư hoảng, này cũng không có chăm chú đánh. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Ngươi thật sự muốn lên trời ạ? Sau đó thi đấu lại bắt đầu, Tương Hải liền cũng bắt đầu nhường, hắn chỉ đối với mình phòng thủ người tiến hành phòng thủ, những thứ khác hiệp phòng, bù phòng hắn sẽ không quá phòng thủ, còn hắn tiến công, cũng không lại như vậy sắc bén, trừ phi 30 giây tiến công thời gian sắp đến rồi. Nếu không, hắn vẫn ở soạt trợ công, có thể là cảm thấy Tương Hải không muốn nhanh như vậy liền kết thúc thi đấu. Vì lẽ đó hắn các đồng đội cũng không lại về chuyển cho hắn, trên căn bản chính là ở nơi đó chính mình đến đánh. Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảnh lên tới là có dễ nhìn không ít, trong lúc vô tình, thời gian cũng đi tới 8 phút, theo cao thủ lừa một phạm quy, trọng tài cũng gọi là ra chính thức tạm dừng, hai bên chuẩn bị bắt đầu đổi người rồi. Lúc này hai bên điểm số vì là 35-21. Tương Hải bọn họ đội dẫn trước 14 phần, Tương Hải một người ở 8 phút bên trong đạt được 13 phút 7 cái trợ công 2 thứ phong nắp 3 cái thưởng đoạn 5 cái bảng bóng rổ thành tích như vậy, đúng là khiến người ta có chút không nói gì. Đây là Tương Hải hung hăng ở truyền bóng quan hệ, nếu như hắn muốn đạt được, ha ha. Đương nhiên, nếu như hắn trực tiếp giết chết so tài, cái kia cũng không có cái gì ý tứ, chí ít hắn không muốn làm như thế. 8 phút vừa đến, Tương Hải bọn họ bên này 4 phía 4 trên. Ngoại trừ giữ lại hệ vạn rất cho tiếp tục ở đây trên không chế được tiết tấu ở ngoài, những người khác đều kết quả, đối diện cũng là như thế, chỉ để lại phạt bóng tao tủ. Sau đó là có thể nhìn ra, trên sân thi đấu, muốn so với vừa nãy còn náo nhiệt hơn, nhưng xem xét tính thẳng tắp giảm xuống. Bất kể là người yêu thích, sinh viên đại học, học sinh cấp 3 vẫn là NBL cầu thủ, trình độ đúng là phải kém một chút. Nhưng tình huống hiện trường nhưng tương đối hừng hực, mọi người ngươi không đánh vào được, ta cũng không đánh vào được. Cuối cùng vẫn là cần nhờ hệ vạn tốt nở cùng tao thủ ở đây trên đạt được, đại khái lại đánh sau 3 phút, ra đại gia kết cục nghỉ ngơi đi tới, dù sao hắn số tuổi ở nơi đó bày đây, tân đổi chàng xì ổ tổ Thomas, có thể là bị Tương Hải vừa nãy cái kia 8 phút có chút buồn bực. Lên sân khấu sau khi, cũng đại phát thần uy, NBA tiến công hậu vệ năng lực vào lúc này triển lộ không thể nghi ngờ. Xì ổ tổ Thomas rất thấp, cái đầu nhỏ, lớn lên ải, chính là bởi vì như vậy. Vì lẽ đó hắn ở mới vừa gia nhập đến liên minh thời điểm, kỳ thực mọi người cũng không coi trọng hắn, từ hắn thuận vị cũng có thể biết 1, 2, vòng thứ 2 thứ 30 thuận vị, cái cuối cùng tiến vào NBA. Nhưng hắn đúng là rất không chịu thua kém, mặc dù là cái cuối cùng tiến vào, nhưng hắn năng lực tiến công, dần dần phô bày đi ra. Ở quốc vương thời điểm, hắn chính là sắc bén nhất thứ 6 người, đến rồi bổ tẩn sẹp tịt sau khi, hắn năng lực tiến công, càng là vô hạn phóng to, lúc này ở trên sân, hắn tự nhiên cũng là mạnh nhất cái kia. Hắn đối diện cầu thủ là một NBL cầu thủ, nguyên bản ở NBL liên kết bên trong, thực lực của hắn vẫn là rất tốt, chẳng đều hơn 20 phần, 7, 8 cái trợ công trình độ, nhưng ở lúc này, lại bị trước mặt lấy nhét giá Thomas hoàn toàn đánh nát. Không chỉ có mũi tiến công, đột phá, ném rổ, vứt 3 phần hắn không phòng ngự được, liền ngay cả phòng thủ đoan, Sioto Thomas cũng làm tương đối khá. Tuy rằng cái đầu quá ải, phòng không được đối phương ném rổ, nhưng mặt đất di động thức phòng thủ làm tương đối không sai. Ở sự công kích của hắn bên dưới, điểm số dĩ nhiên đang chậm rãi kéo trở lại, ở trên nửa sân còn sót lại 3 phút thời điểm, điểm số cũng đã chỉ còn dư lại 2 phần, một cầu là có thể đoạt về đến, thậm chí vượt lại. Vào lúc này, ạ về gì bờ dạ lì kêu một tạm dừng, đem thay thế bổ sung môn thay đổi hạ xuống, đổi lại hắn và Tương Hải. Làm Tương Hải lần thứ 2 lên sân khấu thời điểm, bên sân khán giả càng là đạt tới một cực hạn, lớn tiếng hoan hô. Này, Lao Huynh, ngươi xem điểm số đoạt về đến rồi. Nghe này một phần tiếng hoan hô, bên này vừa nãy gần như liền đạt được mười mấy phần si ổ tổ Thomas cười nói lên, đồng thời còn hướng về Tương Hải nhữ nhữ mày. Hiện tại liền kéo ra. Nghe được hắn, Tương Hải sau đó vừa tiếp xúc với, liền nhận được bờ dạ lì phân phát hắn cầu, tiếp theo ngay ở phía bên mình 3 phần tuyến vị trí, tay phải trực tiếp ném một cái, đúng, đều không phải là ném rổ, mà là vước. Cứ như vậy ném một cái ầm soạn, liên tiếp 2 tiếng. Bóng rổ trực tiếp đập vào giỏ bóng rổ nội chắc đạn tiến vào giỏ bóng rổ ở trong. Hoa! Lại xuất hiện. Còn có thể hay không thể khỏe mạnh chơi đùa. Đây là cái gì a? Đây là ném rổ. Nhìn Tương Hải cái cầu lần thứ 2, toàn trường khán giả cũng không cấm theo kêu lên, mà đối diện xì ổ tổ Thomas thì lại liếm môi một cái. Hắn có một ít không biết làm sao, mà Tương Hải chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Đối với hắn mà nói, cái này cũng không có gì trọng đại. Ngươi còn dám khiêu khích hắn đây? Can đảm lắm, có điều cuộc tranh tài này, cũng đừng nghĩ thắng, vẫn là ngẫm lại đánh như thế nào thật là tốt xem đi. Nhìn có chút xa sút tiêu sái trở về phát bóng xì ổ tổ Thomas, Inzer dễ Jordan là đã tuyệt vọng rồi, đối mặt một người như vậy hình quái thú, bọn họ vẫn là chơi giải trí bóng rổ tốt hơn, duy nhất đáng vui mừng chính là hắn sẽ không đi đánh nghề nghiệp. Ai, chỉ có thể như thế. Thở dài một hơi, xì ổ tổ Thomas bĩu môi một cái nói, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng trước mặt Tương Hải. Hắn đúng là không có cách nào có thắng A. Tuy rằng si ổ tổ Thomas chịu thua, nhưng Tương Hải lại không biết những này, hắn còn tưởng rằng hắn muốn nổ đâm đây. Vì lẽ đó lần tiếp theo thời điểm tiến công, si ổ tổ Thomas vốn là muốn chuyền bóng, nhưng cũng bị Tương Hải trong nháy mắt thường đoạn, tiếp theo liền thấy hắn giống như một điều thoát cương giã cẩu giống như vậy, hướng về đối phương nửa sân vội va đi, tiếp theo ở mọi người ánh mắt kinh ngạc ở trong, Tương Hải một cái chân đạp ở 3 phần tuyến bên ngoài đại khái khoảng 10 cm địa phương, tiếp theo hắn liền bay. Đúng, bay, cứ như vậy bay bay vào nội tuyến, ở toàn trường khán giả cái kia đều sắp muốn đập phải cước diện cắm trước, một kế chiến phủ thức phách trụ, đem bóng rổ đập vào giỏ bóng rổ ở trong, làm bóng rổ rơi xuống đất thời điểm, toàn trường lần thứ 2 yên lặng như tờ. Hoa kiểu phi nhân hướng về ngươi biểu diễn, cái gì gọi là 3 phần tuyến nhảy lấy đà chiến phủ? Loài ngươi cực hạn ở nơi nào? Người da vàng cực hạn ở nơi nào? Vô địch hoa kiểu nhai vua bóng đá, cùng loạn nở bờ ai nhiều vị hát vị. Ta cho các ngươi nói chuyện cười, người hoa không xảy ra thật hậu vệ. Các ngươi nhìn, ta trên kính vẫn là thật đẹp trai. Nhìn không ít nước Mỹ truyền thông, còn có hoa hạ truyền thông mặt trên báo cáo tin tức, Tương Hải quay về bên người Tề Khiết cười hì hì nói, nghe được Tương Hải, Tề Khiết không khỏi lườm hắn một cái, người này cũng thật là có đủ trang điểm, nhưng là ánh mắt của nàng vẫn là nhìn về phía Tương Hải nổ tệ bục mặt trên truyền phát tin tuyển tập. Này chính là ngày đó Tương Hải tham gia thi đấu thì, những người kia ghi lại tới, sau đó biên tập một hồi. Hơn nữa phối nhạc, vẫn đúng là không phải vậy đốt, vừa nãy những kia tiêu đề, chính là các đại trên diễn đàn, Tương Hải cái này tuyển tập tiêu đề. Kỳ thực ở nơi này tuyển tập mới vừa lúc đi ra, bản thân nàng đều nhìn không xuống 10 lần, vừa nghĩ tới bên trong người đàn ông kia là nam nhân của chính mình, trong lòng của nàng cũng mỹ tư tư, phối hợp gì mẻm bậc he nảm âm nhạc, thật sự rất đốt. Ở trong video, Tương Hải không gì không làm được, đứng dậy bạo trụ, lực áp ỉn giờ dễ rốt đan, thân hình đến quỷ mị. Liên tục thưởng đoạn xỉ ổ tổ Thomas, vô hạn tầm nhìn sau lưng dưới bước kích địa chuyền bóng, bà vô song đứng 3 phần tuyến ở ngoài phất tay đem cầu ném vào, lại phối hợp sau cùng cái kia 3 phần tuyến nhảy lấy đà chiến phủ, âm nhạc và video, thật lòng đốt làm lộ toàn bộ thế giới. Video vừa ra tới, ở Internet liền đưa tới không nhỏ náo động, ở dâu đất 13 mặt trên, trong một đêm thì có mấy trăm ngàn cơ lạc, nhưng không ít ăn dưa quần chúng biểu diễn, đây là không phải kỹ năng đặc biệt, hoặc là dùng máy vi tính làm các loại. Ngay sau đó liền có không ít nhân chứng minh đây là thật, hơn nữa còn thả ra không ít nguyên mang, cũng chính là Tương Hải bọn họ thi đấu thì nguyên mang. Nhìn nguyên mang, những người này thì càng ngông, người địa cầu sao có khả năng biết có mạnh như vậy tồn tại. Thậm chí còn có người phát liên tiếp ở báo tủ, Inger Dệ Jordan, William Smith, Sioto Thomas, Avezi Bờ Dạ Lì cùng Nghệ Vạn Tụt Nở Twitter phía dưới, hỏi cái này có phải thật vậy hay không, hay là bọn hắn đập. Có điều những người này đều cho hồi phục, đồng thời biểu thị bọn họ nhất định là thật sự, mới có thể cùng Tương Hải đi đá thi đấu. Chỉ có Nghệ Vạn Tụt Nở cùng Avezi Bờ Dạ Lì có chút cười trên sự đau khổ của người khác. William Smith càng là hào phóng biểu thị, đây là hắn đánh qua thoải mái nhất thi đấu, đáng tiếc duy nhất chính là Tương Hải không phải NBA cầu thủ, bằng không hắn thà rằng cũng đắp tiền, cũng nhất định phải cùng Tương Hải một nhánh đội bóng. Đối với việc đó người bình luận, những kia ăn dưa quần chúng thì có một ít ngông. Mà video ở đại dương bên này phát hỏa, cũng truyền đến bên kia bờ đại dương Hoa Hạ đi, ở Hoa Hạ không ít người trong một đêm, liền biết rồi Tương Hải, tuy rằng không biết Tương Hải tên gì, ở nơi nào, nhưng là bọn họ biết. Người da vàng bên trong vẫn còn có người có thể mạnh mẽ như vậy, cường hãn có chút không giải thích được, dựa vào cái gì hắn là có thể lấy 3 phần tuyến nhảy lấy đà bạo trụ. Thậm chí có một ít CBA cầu thủ không chuyển tái cái video này, nhưng quan điểm của bọn họ vẫn là cho rằng đây là máy vi tính làm, bởi vì người căn bản cũng không khả năng như vậy. Đương nhiên, bọn họ kỳ thực nói cũng phải lời nói thật, người căn bản cũng không khả năng như vậy. Nhưng vấn đề là, Tương Hải có thể không phải người bình thường, Tương Hải mạnh mẽ. Há lại là bọn họ có thể tìm hiểu. Ta hiện tại cũng coi như là vong đỏ đi. Mỹ Tư Tư xem xong rồi này một lần tuyển tập sau khi, Tương Hải hướng về Tề Khiết cười hỏi. Tuy rằng đổi lại vẫn là một cái liếc mắt, nhưng Tương Hải nhưng cười rất vui vẻ, xem ra chính mình đi đá thi đấu, tuy rằng rất phiền phức, nhưng hắn vẫn có chỗ tốt, chí ít để hắn rất vui vẻ à, kỳ thực hắn lấy được chỗ tốt, có thể không chỉ có những chuyện này. Ngươi ngày hôm nay không phải hẹn tụ tiên sinh bọn họ đi ăn cơm sao? Này đã 3 điểm. Đúng vào lúc này, Tề Nhã từ bên cạnh đi tới, nhìn con ổ trên ghế salon diện Tương Hải, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Đang bởi. Chương 809, tù bí mật quán ăn đêm. Xin lỗi xin lỗi. Ta đã tới chậm. Nhìn trước mặt tóc tủ, Inger Dệ Jordan, William Smith, Avezi Bờ Dạ Ly, Evan Turner, Sioto Thomas, Tương Hải cười nói với bọn họ. Cái này nên tính là một tư nhân tụ hội, ngày đó đánh xong sau cuộc tranh tài. Tương Hải cũng tham gia bọn họ tổ chức tiệc rượu, ở tiệc rượu sau khi, những người này cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết đi, huống hồ Tương Hải bản thân ở tại bọn hắn am hiểu nhất hạng mục trên, còn có thực lực như vậy, vì lẽ đó những người này đều đối Tương Hải cảm thấy rất hứng thú. Buổi tối hôm đó tiệc rượu sau khi kết thúc, bọn họ cố ý mời Tương Hải, ngày hôm nay tái tụ một lần, có điều đây là tư. Nhân về mặt ý nghĩa, tụ xong sau ngày hôm nay, bọn họ ngày mai sẽ phải trở lại từng người đội bóng chuẩn bị chiến tranh đi tới. Những người này ở trong, thuộc về Avezi Bờ Dạ Lì đối Tương Hải nhất là tôn sùng, Sioto Thomas cùng Inger Dệ Jordan đối Tương Hải kiêng kỵ nhờ ở. T, không có cách nào, cái kia một hồi thi đấu, đem bọn họ có thật không có lòng tin. Bọn họ tin tưởng, nếu như Tương Hải nói hắn muốn đánh nghề nghiệp nói, vậy hắn sắp trở thành cái thời đại này ngọn can. Giống như là lúc trước Jordan như thế, với hắn sinh ở cùng một thời đại đều là một loại bi ai, đương nhiên, Tương Hải muốn so với Jordan lợi hại nhiều. Có điều Tương Hải là không lọt mắt NBA những kia tiền lương, đùa giỡn, một NBA cầu thủ một năm muốn đánh nhiều như vậy cuộc tranh tài, từ trung tuần tháng 9 bắt đầu huấn luyện, lúc tháng 10 quý trước thi đấu, tháng 11 chính thi đấu, mai cho đến năm ngoái trung tuần tháng 4, không có tiến vào quý sau thi đấu cũng còn tốt, cũng chỉ đánh 82 chàng thường quy thi đấu sau khi nghỉ ngơi, tiến vào quý sau thi đấu còn phải đánh quý sau thi đấu. Nếu quả như thật rất không cẩn thận, đánh vào chung kết tổng, lúc kết thúc phải chờ tới 6 tháng phân. 6 tháng sau khi kết thúc, cũng chỉ có không tới 3 tháng thời gian nghỉ ngơi, liền muốn tân một mùa giải, có lẽ đối với fan bóng đá mà nói, mấy tháng này có giải kỳ rất khó nhịn, nhưng đối với Tương Hải mà nói, hắn mới không sẽ đem tinh lực của chính mình cùng thời gian phóng tới thi đấu đi tới đây. Hắn có thời gian như vậy, còn chưa phải như ở trong nhà nằm đây, xem người khác đá thi đấu, cũng ngỡ lên. Chính là biết, Tương Hải không lọt mắt đánh NBA ngôi sao bóng đá chút tiền lẻ này. Vì lẽ đó cao tu bọn họ đến là đều rất tình nguyện cùng Tương thông kết giao, mà những người này dù sao lấy trước cũng coi như là thần tượng của mình, vì lẽ đó Tương Hải đến cũng rất tình nguyện cùng bọn họ kết giao. Liên mới có ngày hôm nay lần này gặp mặt, Có điều Tương Hải vẫn luôn không nhanh không chậm, cho tới hắn tới thời điểm, tuy rằng vẫn còn ở trong thời gian quy định, có điều những người khác nhưng đều đã đến. Không có chuyện gì, mấy người chúng ta mấy ngày nay một mực mình luyện cầu, lý do sẽ cùng đi không kỳ quái, đi thôi, chúng ta đi thôi, đi ra ngoài chơi một chút, ta có thể có tháng ngày không có ở bộ tần chơi. Nhìn Tương Hải cũng vượt qua rồi, tao tủ thao cái kia một cái thanh âm khẳng khàn, cười nói lên, tao tủ nên tính là nở bờ A bên trong thích nhất đùa mình tình một trong. Hắn thành tựu danh hiệu của chính mình bất tử chim, cũng là bởi vì hắn khắp nơi chơi, đi tới một chỗ không nên đi nằm út sấp, kết quả bị dũng 11 đao, nhưng 11 đao cũng không có chết, cũng không có phế bỏ, trái lại càng ngày càng mạnh, không phải không thừa nhận, thân thể của con người đúng là rất kỳ diệu đồ vật, bất quá hắn yêu thích chơi về yêu thích chơi, nhưng cũng sẽ không thường thường bị vô tới, hắn vẫn tương đối chú ý thời gian cùng trường hợp, không giống như là quán ăn đêm. Ha, đối vật này có chút thượng ẩn, mặc kệ có gọi hay không thi đấu. Hắn cũng có đi quán ăn đêm, cái này cũng là thói quen của hắn. Hôm nay là nghỉ thi đấu kỳ, vì lẽ đó có đi hay không chơi, đến cũng không cái gọi là. Cái kia đi thôi. Tuy rằng Tương Hải không biết bọn họ muốn ước chính mình đi đâu, có điều nhìn bọn họ cái kia từng cái liều lĩnh ánh sáng xanh lục ánh mắt, Tương Hải liền biết, bọn họ khẳng định không chuẩn bị đi địa phương tốt gì. Bất quá hắn nói thật, hắn còn thật không biết bổ tẩn có gì vui địa phương, nơi này giáo dục bầu không khí quá đậm, cho tới ở nội thành ở trong. Đều không có gì quán ăn đêm các loại, bầu không khí cũng không phải quá tốt, đương nhiên, Tương Hải bản thân là không thích quán ăn đêm. Bởi vì hắn cảm giác quá ổn, có điều thật kỳ quái tóm lại là không thiếu được, đặc biệt là hắn ở New York đi chơi quá. Có điều tao tủ nhưng là nơi này lão địa đầu xà, đối với việc đó địa phương hắn nhưng là mò cửa quả niệm. Kỳ thực ở bổ tần nội thành ở trong, đúng là không có gì quán ăn đêm các loại, điều này cũng cùng nơi này học thuật bầu không khí bất tương phụ. Vì lẽ đó mà sở cờ xét chính phủ bang cùng bộ tần thị chính, cũng sẽ không cho phép nơi như thế này tồn tại. Nhưng mọi người cũng là cần phát tiết, đặc biệt là ở nước Mỹ, những bạch linh đó, học sinh các loại, cũng phải cần đi chơi. Có nhu cầu thì có cung cấp, vì lẽ đó ở ma trong tỉnh vẫn có nơi như thế này, Tương Hải theo tao tủ, không lâu lắm, liền tới đến rồi một cái xem ra cũng không phải rất dễ thấy quảng trường, nhưng tiến vào nơi này sau khi, mới có thể phát hiện có khác một phen thiên địa. Ở nơi này quảng trường ở trong, hầu như cả một con ngai, đều là quán bar cùng quán ăn đêm, hiện tại bởi vì thiên tài mới vừa tối lại, vì lẽ đó lượng người đi đến phải không nhiều, tao tú bọn họ dù sao cũng là nhân vật công chúng, chọn ít người thời điểm đến vậy là tất nhiên. Hơn nữa tới nơi này chơi, ấn lại tao tú giảng, là rất an toàn. Một trong số đó, nơi này đùa người, có 9 phần 10 đều là học sinh cũng là đại biểu, sẽ không dễ dàng gặp phải tiên nhân khiêu, hoặc là rượu thác. Hoặc là trêu chọc phiền phải gì. Thứ hai, trong học sinh diện có can đảm chơi những kêu ô yên đảng khí người cũng không nhiều, uống đồ vật và vân vân, không cần quá mức cẩn thận. Như là vận động viên, lúc bình thường ở ăn đồ ăn cùng uống đồ thời điểm, đều phải đặc biệt cẩn thận, bởi vì có một ít dược phẩm các loại, là tuyệt đối không thể đụng, bọn họ vẫn là rất tự hạn chế, nếu như bị cảnh sát bắt được vậy còn dễ bàn. Nếu như ở nước tiểu kiểm thời điểm không hợp cách, ha ha, vậy thì... Những người này nghề nghiệp cuộc đời khả năng thì xong rồi. Tương Hải lái xe, theo tao tủ xe vẫn đang chậm rãi đi về phía trước, tuy rằng những người này là cùng đi, nhưng là mỗi người đều lái một chiếc xe, cái này cũng là vì, nếu như một lúc nếu như dẫn người đi, chen ở một chiếc trong xe có thể mang không đi người. Theo trước mặt nhất tao tủ mở đường, không lâu lắm, những người này liền tới đến rồi một quầy rượu của sau, ở đem xe dừng lại sau khi, Tương Hải bọn họ cũng lần lượt xuống xe. Nơi này sớm đã có một người da đen đại hán ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Này, tao, trôi qua thế nào? Nhìn đi tới tao tủ, bên kia đại hán cười nói. Cũng không tệ lắm, còn ngươi? Lao huynh. Nghe được hắn, tao tủ cũng cười nói lên. Ta còn là như vậy chứ, dù sao đi làm cho người khác đây. Nhún vai một cái, người này có chút bất đắc dĩ nói, xác thực đối với hắn mà nói, những ngày tháng này cũng không có gì khác nhau. Tao tủ nghe lời này sau khi... Cũng cởi từ trong túi quần rút ra một tấm USD nhét vào y phục của hắn trong túi, tiếp theo người da đen này cũng trong nháy mắt nở nụ cười. Đến đây đi, vào đi thôi. Tiếp theo người này cũng không phí lời, trực tiếp lấy ra một đống một đồ vật, chuẩn bị cho Tương Hải thủ đoạn của bọn họ nơi nắp một hồi trường. Cái này cũng là nước Mỹ quẩy rượu một phòng người chưa thành niên đánh dấu. Ở nước Mỹ, 18 tuổi, không, 16 tuổi tình huống dưới, là có thể tiến vào quán ăn đêm chơi, nhưng muốn uống rượu. Nước Mỹ tiêu chuẩn là 21 tuổi, ở nước Mỹ rượu như vậy đi hoặc là quán ăn đêm, ở vào cửa trước, cũng sẽ phải cầu đưa ra thẻ căn cước, sau đó mới có thể che lên như vậy trường. Nếu như bất mãn 21 tuổi, ở bên trong quán rượu cũng chỉ có thể uống đồ uống, nếu như đầy, mới có thể uống rượu. Tương Hải bọn họ tự nhiên đều là đầy, bất mãn, xem ở USD mặt mũi cũng đã đầy, tiếp theo mọi người liền đi thẳng vào quán bar ở trong, đi vào bên trong quán rượu, Tương Hải bọn họ mới phát hiện, quán bar này lúc này còn thật sự không có bao nhiêu người. DJ và Vân Vân vẫn còn ở điều thiết bị, nhân viên phục vụ chính ở chỗ này đào địa cùng chén rượu, chỉ có mấy cái xem ra dường như là học sinh cấp 3 đứa nhỏ, một mặt tò mò đi vào, bốn phía đánh giá cái này quán ăn đêm. Thấy có người, tao tú bọn họ liền đều ẩn vào đến rồi trong bóng tối, tiếp theo dựa vào bên cạnh đường, trực tiếp lên lầu 2 một phòng khách, cái này cửa bao xương là hướng về phía phía ngoài, có thể thấy được phía ngoài sân nhảy, cảm thụ được nơi đó bầu không khí, nhưng lại sẽ không quá ổn, phòng khách đủ lớn. Bên trong không chỉ có sofa, đơn độc quầy ba các loại, thậm chí còn có một cái gôn đài. Cái này là tư nặc khắc cầu đài, Tương Hải trước đây xem qua, thế nhưng là không có đánh quá, hắn đối này chơi ứng với cũng không có hứng thú. Nếu như nói Tương Hải trước đây cũng là rất yêu thích vận động, lúc nhỏ say mê bóng đá, sau đó yêu thích bóng rổ, có một quãng thời gian còn yêu thích tennis, cũng đánh qua bạo lĩnh, bóng chuyền, nhưng hắn duy nhất không biết chơi cũng chỉ có hai cái cầu. Một là hoa hạ nước cầu bóng bàn thiệt, một chính là bia. Hắn đúng là đối vật này không quá cảm thấy hứng thú. Có thể là thấy được Tương Hải đối vật này không quá cảm thấy hứng thú, Evan Turner và William Smith đi trước đi chơi. Tương Hải bọn họ thì lại ngồi ở trên ghế xa lồng, tiếp theo tao tủ liền cầm lấy rượu bài đưa tới Tương Hải trước mặt. Ta không quá sẽ uống những thứ đồ này, cho ta đến một ít bù lì tật thì tốt rồi. Lắc lắc đầu, Tương Hải đúng là không hiểu lắm những này, hắn vẫn thích uống bia, dương tiểu cùng rượu vang đỏ và vân vân, không phải của hắn món ăn. Được rồi. Đến bốn bình lam mang ngựa tra lợi, trở lại một đạt bú lì tật, còn có một cái người pha rượu, ứng cử viên ngươi xem đó mà làm là tốt rồi. Nhìn thấy Tương Hải không điểm, những người khác cũng là vì chính mình như thiên lôi sai đâu đánh đó, tao tủ cũng nở nụ cười, hắn cũng là nơi này khách hàng cũ, tự nhiên biết yếu điểm cái gì, tùy ý nói, bên kia dẫn bọn họ tiến vào chờ ứng với sinh, cũng nở nụ cười lùi ra. Không lâu lắm, liền có một người mặc nữ thức câu phục nữ nhân, mang theo mấy cái người phục vụ đi vào. Nói thật, cái này ăn mặc nữ thức âu phục nữ nhân xem ra số tuổi cũng không nhỏ, đến có khoảng 30 tuổi, lớn lên đến là vẫn được, lại đi vào người sau khi, nàng rất lạnh nhạt hướng về Tương Hải bọn họ gật gật đầu, ở cao tủ phất tay ra hiệu bên dưới, nàng cũng đi vào quầy ba ở trong, nàng chính là ngày hôm nay Tương Hải bọn họ người pha rượu. Đăng bởi, chương 810, huy chương manh mối. Những phục vụ viên kia đều là lại đây tặng đồ, theo rượu để tốt sau khi, còn có một chút mâm đựng trái cây các loại. Những thứ này đều là đưa, cái này cũng là tao tủ ở trong này tử, ở đem những thứ đồ này đưa ra sau khi, nữ người pha rượu cũng hỏi thăm từng người tình huống, đang xác định từng người khẩu vị sau khi, nữ người pha rượu trước hết điều mấy chén khai vị rượu. Nếu nói khai vị rượu, hay cùng món ăn khai vị gần như, cũng gọi là món ăn trước rượu, ở cơm tây bên trong là thường thường xuất hiện. Có điều cái này rượu, đến là theo tìm hiểu men gần như, đang uống rượu trước uống, một là bảo vệ dạ dày, sẽ không uống xấu. Hai cũng là vì để cho thân thể, sớm thích ứng một hồi cồn, cho tới một lúc tức sẽ không kéo con thoi, cũng sẽ không uống thương. Những thứ đồ này, tao tu bọn họ đều là hành gia, tự nhiên này đồ vật bên trong, Tương Hải là sẽ không hiểu. Rất nhanh, mấy chén chua sót điểm điểm mùi vị như là đồ uống nhiều hơn với như là rượu món ăn trước rượu đều được rồi, Tương Hải bọn họ cũng từng người uống hai chén, đang uống qua sau khi, cần để cho rượu này có một quãng thời gian thích ứng, vì lẽ đó mọi người đều từng người chơi. Trong đó nhỏ tuổi nhất ạ về gì bờ dạ lì đã mang theo tổ chủ bị hai nhỏ bé xì ổ tổ Thomas đi tới bên cửa sổ, chuẩn bị tìm kiếm con mồi. William Smith cùng ệ vạn tụt nở vẫn còn đang đánh trước bàn. In giờ dệ rót đan có thể là sợ sệt mình hình thể quá lớn. Hai chén khai vị rượu, khả năng hiệu quả không phải quá tốt, vì lẽ đó còn ngồi ở trên quầy ba một chén nhận một chén uống. Chỉ có Tương Hải cùng tao tủ vẫn tính là bình tĩnh. Tương Hải là phòng trường chính mình rất khó đụng trên hợp ý, mà tao tủ là từng đụng phải nhiều lắm. Hắn đã rất hờ hững, ngồi ở trên cát, hai người cũng có một câu không một câu trò chuyện. Ở nhận thức tao tủ trước, Tương Hải sẽ cho rằng, người này có thể là một thật điên gia hỏa. Xác thực, người này bất kể là từ tác phong hay là từ ăn nói đến xem, đều là một người tốt. Hắn người này rất thẳng, có lời gì liền trực tiếp nói, hơn nữa có lúc chuyện cười mở thoáng có một ít quá, có điều dù sao cũng là hơn 30 tuổi người, hắn không thể mở quá mức lửa, nhiều lắm cũng chính là đùa giỡn nói, Tương Hải mỗi ngày buổi tối bận rộn như vậy. Eo còn đỉnh không đỉnh được các loại, vì lẽ đó cùng với Tương Hải tán gẫu, vẫn là nói chuyện trời đất thật vui vẻ. Hai người cùng nhau, trò chuyện một chút, trong lúc vô tình, sắc trời cũng dần dần tối lại, không ít người cũng bắt đầu lục tục vào sân, bên này ạ vệ gì bở dạ lỉ cùng xì ổ tổ Thomas cũng dần dần nhận chân. Này, tao, chúng ta đi xuống trước. Đại khái ở phía trên nhìn sau mười mấy phút, bọn họ hẳn là tìm được rồi mục tiêu của mình, liền liền đối với tao tủ nói một câu sau khi, liền vội và đi xuống. Các ngươi không đi xuống sao? Nhìn thấy hai người này xuống sau khi, những thứ khác bốn người cũng không có nhúc nhích, Tương Hải có chút hết ý hướng về bọn họ nói rằng, không phải nói người da đen ở phương diện này là rất cấp bách sao? Làm sao bọn họ đều không có gì động tĩnh? Ha, gấp làm gì, chúng ta xuống cũng là đi thu lưới, hiện tại đi xuống, những cô nương kia nhưng là rất lãnh tĩnh, lại muốn cùng các nàng uống rượu, lại muốn cùng các nàng khiêu vũ, hơn nữa còn dễ dàng bị bãi một đạo, chúng ta chờ một lát nữa lại nói. Nghe được Tương Hải, William Smith cười ha hả nói, nghe được hắn nói, Tương Hải không khỏi âm thầm bị hoa một ngón tay cái. Xem ra William lúc còn trẻ cũng là không ít thụ giáo dục à, những này cũng đều là kinh nghiệm chi nhạt. Quả nhiên lại qua sau nửa giờ, hệ vạn tụt nơ, in giờ dệ Jordan và William Smith ba người hẹn ước đi xuống, ở tại bọn hắn đi xuống sau khi, tàu tủ cũng mang theo Tương Hải đi tới cửa bảo xương. Nhìn một chút, có hay không vừa ý, nếu có vừa ý, vậy thì đi đi thẳng vào vấn đề được rồi, nếu là không có vừa ý, liền ở ngay đây uống rượu, ta cũng phải đi xuống. Nhìn Tương Hải, tàu tủ cười ha hả nói, hả, ta xem một chút. Nếu như là trước đây, Tương Hải phỏng trừng cũng là cự tuyệt, coi như là lúc trước hắn và Mốt Sở Ạ Đạm cùng đi nịu rót đùa thời điểm, hắn đối với việc đó đổ vỡ, thật ra thì vẫn là rất chống lại. Nhưng là bây giờ, hắn đã sẽ không dễ dàng cự tuyệt, nam nhân có tiền liền đổi bại, câu nói này kỳ thực cũng không sai. Nghe được tao tụ, Tương Hải cũng thiên đàn đại Phật một hồi, đến cũng không có từ chối, mà là nhìn về phía sân nhảy ở trong. Tuy rằng Tương Hải không có từ chối, thế nhưng ánh mắt của hắn, nhưng sẽ không vì vậy mà hạ thấp. Nếu như này trong sàn nhảy không có hắn vừa ý người, vậy hắn cũng là sẽ không rời đi, dù sao trong nhà của hắn còn có nhiều như vậy mỹ nữ, chờ đợi mình đây. Theo Tương Hải nhìn quét, không lâu lắm, hắn liền nhìn chúng lầu một đạo tinh ảnh. Đạo thân ảnh này, xem ra không quá như là học sinh, cũng không có ở sân nhảy ở trong, mà là ngồi ở sân nhảy bên cạnh trên quầy bar. Tương Hải liếc mắt nhìn sau khi, liền nở nụ cười, sau đó chỉ hướng cái kia một bóng người. Hoa nha, người phụ nữ kia ta khuyên ngươi cũng không nên dính. Nhìn Tương Hải chỉ hướng người phụ nữ kia, tao tủ không khỏi lắc lắc đầu, sau đó có chút đáng tiếc nhìn Tương Hải, trong ánh mắt của hắn diện rõ ràng viết, ngươi cái này sản đêm sơ ca. Hít, có vấn đề gì không? Nhìn tao tủ, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Như vậy nữ nhân, ở sàn đêm ở trong như vậy mắt, nhưng nàng bên người nhưng không có một khắc phái, đây không phải là, nữ nhân như vậy ở đây không thể không có ai nhìn chằm chằm, mà bây giờ bộ dáng này, bằng hữu, vậy thì đại biểu cái này ở người nữ nhân này bên người. Khẳng định có bảo tiêu các loại, nữ nhân như vậy, chúng ta cũng gọi là nàng phiền phước, không phải cái gì sẽ buộc ngươi kết hôn nhà giàu thiên kim, chính là cái đó nữ nhân của lão đại các loại, vì lẽ đó ngươi hiểu. Nghe được Tương Hải, bên này tao tủ cũng cười nói. Nghe được hắn, Tương Hải cũng nhíu môi, có vẻ như ngoài ra hắn liền không có hứng thú gì. Sau đó nhún vai một cái, nhìn theo tao tủ xuống lầu sau khi, Tương Hải liền ngồi xuống trước quầy bar, chuẩn bị chính mình uống một ít rượu. Nhìn Tương Hải không có xuống lầu, bên này nữ người pha rượu cũng đứng lên, công tác của nàng chính là chuyên môn cho Tương Hải bọn họ điều rượu, hiện tại Tương Hải không có xuống, tự nhiên cũng là nàng công tác lúc. Tiên sinh, người muốn uống gì? Nhìn Tương Hải, cái này nữ người pha rượu rất lạnh nhạt hỏi. Hả, ta không hiểu lắm những này, ngươi tùy tiện điều đi, có điều không muốn pha quá liệt, một lúc ta còn phải lái xe trở lại đây, phải biết nhà ta nhưng là ở vạch rộp đây. Nghe được lời của nàng, Tương Hải nở nụ cười, rất bình thản nói rằng. Được rồi. Nghe được Tương Hải, cái này nữ người pha rượu cũng cầm lên không ít chiếc lọ cùng chén, còn có nguyên liệu các loại, bắt đầu bay múa điều lên. Tương Hải này vẫn là lần đầu tiên xem người khác điều rượu, xác thực nói là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy xem người khác điều rượu, vì lẽ đó hắn cũng nhìn rất chăm chú, có điều rượu động tác, tới tới lui lui cũng chỉ có những kia. Trong lúc vô tình, Tương Hải cũng đã nhìn một lần, không có hứng thú gì, mà nam nhân sao, trong lúc vô tình, con... Mắt của hắn liền nhìn lướt qua nữ người pha rượu rộng mở áo sơ mi, cũng không biết là bởi vì nơi này rất nóng, dù sao điều rượu cũng phải cần động tác lớn, hay là bởi vì nàng quen thuộc với như vậy. Nàng trên áo sơ mi diện ba viên nút buộc cũng không có buộc lên, mới vừa rồi còn không có chú ý, lúc này Tương Hải không chỉ có thể thấy nàng tỏa cốt, nào đó hai cái bởi vì rung động mà không ngừng hoạt động không thể miêu tả gì đó, còn có cái kia màu đỏ tím áo lót. Ngoài ra, hắn còn thấy được người nữ nhân này áo lót bên trong có một hình xăm. Hình xăm mặc kệ ở cổ đại hay là đang hiện đại, bất kể là ở Hoa Hạ, hoặc là ở nước Mỹ, hiện tại đều rất thông thường. ở Hoa Hạ văn món đồ gì, có sự khác biệt chú ý, cái gì trên đường lan lộn, văn món đồ gì. Nhưng ở nước Mỹ, hình xăm kỳ thực càng nhiều hơn chỉ là một loại trang hung gì đó, hoặc là một loại kỷ niệm gì đó mà thôi. Thật nói nếu là có cái gì đặc thù ý nghĩa, đến cũng chưa chắc, nguyên bản Tương Hải cũng không có quá mức chú ý cái này hình xăm. Nhưng trong chớp mắt, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, đột nhiên hắn liền nghĩ tới chính mình một mực truy tra cái kia huy chương chuyện tình. Dường như, khá giống. Nhìn thấy cái này không ngừng như ẩn như hiện hình xăm, Tương Hải ánh mắt một lập, theo bản năng nhìn về phía trước mặt nữ người pha rượu, cảm nhận được rồi Tương Hải hiện nay quang, nữ người pha rượu cũng nở nụ cười. Tuy rằng như vậy nàng tới nơi này, chủ yếu công tác là điều tung, có điều nếu như có thể cùng những này phòng khách khách bên trong sinh và vân vân nói, nàng kia cũng sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, mục đích của nàng, có thể cùng phía dưới những kia các cô gái không giống. Những kia nữ hải, chỉ cần là nhìn hợp mắt, vậy thì sẽ xảy ra một ít không thể miêu tả chuyện tình, mà nàng nhưng là có mục đích tính. Nguyên bản ở nàng sau khi đi vào, hiện tao tù bọn họ, nàng liền biết, ngày hôm nay khả năng cũng chỉ là điều rượu. Nhưng không nghĩ, sau đó Tương Hải dĩ nhiên lưu lại, hơn nữa có vẻ như, dường như đối với mình cảm thấy rất hứng thú. Tiên sinh, liệt diễm môi đỏ. Đúng vào lúc này, rượu trong tay của nàng cũng điều được rồi, đặt ở Tương Hải trước mặt, cười nói. Ta có thể hỏi một hồi, ngươi là người ở nơi nào sao? Nhận lấy nàng đưa tới chén rượu, Tương Hải nhìn nàng hỏi. Ta đến từ với California, tiên sinh xem ra hẳn là Á Châu người đi, Hoa Hạ. Dạ bạn. Cao Ly. Nhìn Tương Hải, người này cười hỏi, đồng thời nàng cũng một lần nữa điều nổi lên chén rượu tiếp theo, không ngừng lay động riêng mình nơi nào đó. Hừm, người Hoa, điều xong này chén cũng không cần điều, có thể đi với ta một chỗ sao? Nhìn trước mặt nữ người pha rượu, Tương Hải nhìn nàng hỏi, hắn trong lòng bây giờ đối cái kia đồ án, nhưng là tương đối căng thẳng, vậy cũng liên quan đến riêng mình ngón tay vàng. Ồ, các tiên sinh, chúng ta nghề này, nếu như đi chỗ khác điều rượu, giá cả nhưng là không đồng dạng như vậy nha. Nghe được Tương Hải, bên này nữ người pha rượu không khỏi nở nụ cười, một đôi mắt cũng cong lên, chí ít nàng bây giờ mục tiêu, chính là tiền. 8. Đăng bởi. Chương 811, huy chương manh mối. Tiền. Nghe thế cái nữ người pha rượu, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, nếu như nói hắn thứ không thiếu nhất là cái gì, hắn chính là không bao giờ thiếu tiền. Nhìn trước mặt nữ người pha rượu, Tương Hải lấy ra ví tiền của chính mình, sau đó từ bên trong rút ra 1.000 USD, phóng tới tối trên bàn, 1.000 USD, ở nước Mỹ tuyệt đối là một bút không nhỏ thu vào. Phải biết, ở nước Mỹ một làm công tiền lương giai tầng, một năm thu vào cũng chính là hơn 2 vạn USD, không tới 30.000, một năm có thể kiếm lời 50.000, đây chính là bên trong sinh gia đình, tương đương thành mỗi một chu, cũng chính là 500 đô la Mỹ khoảng trường, cái này nữ người pha rượu một năm thu vào, gần như cũng chính là 40.000 USD khoảng trường, một tuần cũng chính là không tới 600 USD, 1.000 này USD, thì tương đương với là một tuần bán tiền lương, này làm sao không để cho nàng động lòng. Nhìn Tương Hải như thế trên đạo, nàng cũng không hề nói gì. Chỉ là buông xuống chén rượu trong tay đi ra quầy hàng, một đôi mị nhãn cứ như vậy quyến rũ nhìn Tương Hải. Vậy chúng ta là đi đâu điều rượu đây? Phải đi nhà của ngươi, khách sạn, hay là đi ở đâu? Vào lúc này, liền phải nhanh một chút đi. Nữ người pha rượu trực tiếp tiêu sái đến rồi Tương Hải bên người, sau đó chỉ xa xa phòng vệ sinh, quay về Tương Hải nói rằng. Vậy thì nơi đó đi. Bất quá ta phỏng chừng thời gian sẽ rất trường. Nghe được nàng nói, Tương Hải cũng nở nụ cười, hắn chủ yếu nhất, chính là muốn hỏi liên quan với cái kia hình xăm chuyện tình. Đương nhiên, một ít những thứ đồ khác, hắn cũng là cảm thấy rất hứng thú. Đi thôi. Nghe được Tương Hải, nữ người pha rượu cũng nở nụ cười, lôi kéo Tương Hải liền đi tiến vào phòng vệ sinh ở trong. Cái này bên trong bao xương, có 4 cái phòng vệ sinh, đều là, bên trong không chỉ có bồn cầu, rửa tay bồn, bổ trang cái bàn, thậm chí không gian còn rất lớn, dùng để làm gì, vậy thì không cần nói nhiều. Đi vào này cái phòng vệ sinh sau khi, cái này nữ người pha rượu trực tiếp đem mình phía ngoài nữ thức câu phục hiểu hạ xuống, sau đó một mặt mị nghi hoặc nhìn Tương Hải, từng viên một cởi ra nàng áo sơ mi nút buộc, nhìn thấy nơi này, Tương Hải không khỏi hơi không kiên nhẫn, trực tiếp đem nàng lôi lại đây, sau đó hơi dùng sức, liền đem trên người nàng áo sơ mi kéo xuống, sau đó trực tiếp đem áo lót của nàng hiểu mở, trong nháy mắt hai đám không thể miêu tả gì đó, liền nhảy tới Tương Hải trước mặt. Hai tay thưởng thức vật này, Tương Hải đã ở cẩn thận nhìn phía trên hình xăm, quả nhiên, với hắn ở bên trong sách thấy là giống nhau, nhưng vấn đề là, vật này cũng không phải cái gì lưu hành hình xăm, tại sao nàng sẽ vẫn ở vị trí này đây? Tương Hải hơi nghi hoặc một chút. Như thế yêu thích nơi này sao? Ta tới giúp ngươi. Nhìn Tương Hải như vậy yêu thích mình một nơi nào đó, nữ điều tung sư ha ha nở nụ cười, sau đó chủ động ngồi xổm xuống, dù sao bây giờ là mùa hè, vì lẽ đó Tương Hải mặc quần cũng rất ít. Chỉ có hai cái quần lót, một là bên trong mặc, một là phía ngoài mặc, bị nàng lôi kéo, liền lui hạ xuống. Lá chắn Tương Hải bởi vì vừa nay đùa bỡn một số địa phương, đã có chút bán lập tồn tại, cái này nữ người pha rượu ánh mắt lập tức sáng, nhẹ nhàng ngửi một cái, sau đó nhìn một chút, sau đó liền hé miệng nuốt vào. Mà Tương Hải tay thì lại vẫn còn ở nắm nào đó hai nơi, không ngừng tra xét, mà một lát sau khi, cái này nữ người pha rượu tiện nghi đem Tương Hải không thể miêu tả địa phương phóng ra. Kẹp ở cái kia hai cái không thể miêu tả địa phương, lợi dụng mới vừa ngụm nước, không ngừng hoạt động. Ngươi giống như rất yêu thích nơi này. Chống đi miệng, nữ người pha rượu cũng nhìn Tương Hải cười hỏi. Hừm, xác thực, bất quá ta tò mò nhất chính là ngươi nơi này hình xăm, ngươi vật này là cái nào làm cho. Nhìn trước mặt hình xăm. Tương Hải bất động thanh sắc nói rằng, nhưng nội tâm của hắn nơi sâu xa, cũng rất căng thẳng, dù sao vật này rất trọng yếu. Cái này, của ngươi vật này, để ta hiện tại thay đổi có chút đã quên, nếu như ngươi có thể để cho ta bình tĩnh lại, vậy ta có lẽ sẽ nhớ tới. Nhìn Tương Hải, nữ người pha rượu khẽ cười một cái, thản nhiên nói. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng không nhiều nói phí lời, trực tiếp đem cũng bế lên, mình cũng đứng lên, cứ như vậy đứng trên mặt đất. Đem nàng đặt ở một số không muốn đi miêu tả gì đó mặt trên, theo một tiếng giọng cao tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiết tấu bắt đầu, chiến tranh gợi ra. Trong lúc này, tao tú bọn họ cũng tới đến uống rượu, có điều nhìn thấy Tương Hải cùng người pha rượu đều biến mất, hơn nữa có một cái phòng vệ sinh bị tỏa trên sau khi, bọn họ cũng hiểu, ạ về gì bờ dạ lỉ cùng nghệ vạn tốt nở, trực tiếp đi lầu dưới cộng công phòng vệ sinh, còn dư lại ba cái, cũng bị tiểu Jordan, Seattle Thomas và William Smith chiếm. Tao tủ không biết xấu hổ nhiều lắm, trực tiếp liền ở bên trong phòng mở lấy, đại khái sau nửa giờ, cùng người Minh Kim thu binh, sau đó, từng người mang theo hài lòng bạn gái trở về nhà, mà Tương Hải phòng vệ sinh đại môn cũng bị đánh mở, nhìn trên điện thoại di động, tao tủ bọn họ tin nhắn, Tương Hải cũng không lưu ý, hiện tại hắn càng để ý chính là, người nữ nhân này hình xăm. Hiện tại nghĩ tới sao? Ôm như là mở ra say như chết bùn vậy nữ nhân, Tương Hải đi tới ghế salon bên cạnh, sau đó ôm nàng ngồi xuống. Hai tay vẫn còn ở không ngừng kiểm tra hình xăm địa phương. Ô, ngươi đúng là quá mạnh mẽ, được rồi, ta nghĩ lên cái này hình xăm từ đâu tới. Vật này là ta sư phụ để lại cho ta, ta khi 16 tuổi, ở California biết một sư phó, hắn mở ra một gian quán bar, ta và bạn học đi chơi thời điểm, biết hắn, sau đó hắn dạy ta điều rượu. Đương nhiên, 18 tuổi thời điểm, có một ở buổi tối ta uống quá nhiều rồi, sau đó chờ ta lúc thức dậy. Liền phát hiện mình nằm ở trong ngực của hắn, mà ta hung trên miệng liền xăm lên vật này, đây là một đoạn không phải tốt đẹp như vậy hồi ức. Nghe được Tương Hải, nữ người pha rượu nói thật là rất hài lòng, tức kiếm được tiền, lại hưởng thụ, mặc dù có chút ném tự tôn, nhưng đối với nàng mà nói, tự tôn giá trị bao nhiêu tiền. Thật là, hắn là ai, hắn có chưa từng nói qua vật này đại diện cho cái gì. Nhìn trước mặt nữ người pha rượu, Tương Hải vội vàng hỏi. Hắn gọi là bờ rủ sờ David. Nghe nói trước kia là từ hải quân xuất ngũ, vật này, hắn chỉ nói là hắn lúc trước đi Nam Cực chấp hành nhiệm vụ gì thời điểm, thấy một chủng loại với đồ đằng gì đó, cụ vốn là cái gì ta cũng không rõ ràng. Nghe được Tương Hải, cái này nữ người pha rượu lắc lắc đầu, nàng chỉ biết là những này, mà nghe được lời của nàng sau khi, Tương Hải cũng tỉ mỉ nhớ rồi. Ngươi là giúp ta đại mang, những này đều cho ngươi, nghỉ ngơi thật tốt. Nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi gật gật đầu, tin tức về nàng đúng là rất hữu dụng. Cái kia Tương Hải hiện tại chỉ cần đi tìm đến người này là được rồi, so với trước kia mỏ kim đáy biển, có bây giờ, đối với ạ dạ ly nạ các nàng mà nói, nhưng là không có khó tìm như vậy. Tương Hải giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, cái này gọi là bờ rủ sở David ra hỏa, khẳng định cùng hắn muốn biết gì đó có quan hệ. Sau đó hắn tiện nghi từ trên người lấy ra tiền còn lại, chọn vài tờ bách nguyên đại sa bỏ lên bàn sau khi, hắn cũng ly khai. Có điều lần này, hắn đến là không có vội vã về bách rộp. Bởi vì ạ dạ lì nạ các nàng kia, hiện tại càng nhiều hơn tinh lực là đặt ở bảo vệ hắn và hắn trang viên mặt trên, đến thời điểm cũng phải đi tìm hắn ngoại tuyến. Ly khai câu lạc bộ sau khi, Tương Hải càng trực tiếp lái xe, hướng về bồ tẩn trung tâm thành phố đi, hắn hiện tại cũng coi như là rượu giá, bất quá hắn cũng sẽ không bị cảnh sát bắt được, muốn đem hắn uống nhiều, cái này có thể có một ít khó khăn. Rất nhanh, ô tô liền tới đến rồi ạ lở xạ dạ các nàng mướn biệt thự bên ngoài, Tương Hải xe vừa mới lái tới. Biệt thự ga ra liền đánh mở, nửa người trên mặc một bộ màu đen vây hung, thân dưới mặc một cái làm bằng da quần cụt ạ lở xạ dạ lúc này chính đang cửa, nhìn Tương Hải đây, theo Tương Hải xe dừng hẳn, nàng liền cười hì hì nhào tới. Không nói hai lời, hai người trước hết đến rồi một thấp hôn, một lúc lâu, hôn phân, ả lở xạ dạ không khỏi cười nhìn về phía Tương Hải. Hừm, trong miệng có rượu vị, còn có một tia mùi vị của nữ nhân, nói, ngươi đi đâu? Nhìn Tương Hải, ả lở xạ dạ nhìn Tương Hải nói rằng, mà nghe được lời của nàng, Tương Hải chỉ là vỗ một cái mông của nàng, nàng liền như là một con bị kinh hãi con thỏ nhỏ như thế, thật nhanh chạy lên trên lầu đi, mà Tương Hải cũng theo nàng cùng đi lên lầu. Vừa đi tới, Tương Hải liền phát hiện, hôm nay người cũng thật là đủ, lấy lì cắt tơ, bờ gì ạ cho kỳ, vã lén tín ạ ạ lấy lẹ cả còn có ạ lở xạ dạ đều ở đây, người tới rất đầy đủ hết. Ông chủ, người tới rồi. Vừa nhìn thấy Tương Hải vượt qua rồi, lấy lì cắt tơ ngay lập tức nhảy lên, sau đó cười để Tương Hải ngồi ở vị trí của nàng, sau đó liền trực tiếp như vậy ngồi ở Tương Hải trong lồng ngực, nắm lên Tương Hải hai cái tay, để lại ở chính mình hai cái không thể miêu tả vị trí, điều này làm cho Tương Hải có chút quỷ. Đây là cái gì tình huống? Vừa nãy trên TV nói nam nhân nếu như vẫn như thế hỗ trợ làm cho nói, sẽ lớn lên. Nghe thấy được Tương Hải nghi hoặc, bên này bờ gì ạ không khỏi cười nói, có điều nghe nói như thế, Tương Hải không khỏi trắng các nàng một chút, tịnh xem những kia mỏ mẫm tiết mục, hắn chỉ biết là, nếu như mang thai bảo, vật này là sẽ trở nên lớn. Hơn nữa đều rất lớn, cũng không được khá lắm, chí ít Tương Hải bắc không quen, hắn tất cả người phụ nữ đều cùng gọt ghi ở xéo lì như thế. Có lúc có chút phân biệt, mới càng có tình thú một ít. Được rồi, ta tối hôm nay lại ở chỗ này qua đêm, vì lẽ đó các ngươi không cần phải gấp, ta lại đây là hỏi một chút, ta giao cho nhiệm vụ của các ngươi, có cái gì tiến triển sao? Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Tương Hải nhưng chưa hề đem lấy lì bông ra, mà là trực tiếp hỏi. Nghe được Tương Hải, bên này bốn người liếc mắt nhìn nhau, đây là Tương Hải lần thứ nhất hỏi do các nàng nhiệm vụ thư tiến độ vấn đề đây. Có điều nói thật, những ngày qua các nàng tuy rằng cũng tra xét không ít, nhưng mặc cho vụ tiến độ, nhưng cũng không là rất làm cho các nàng thỏa mãn. Tiến độ là có một ít, phương hướng cũng có một chút, nhưng còn chưa tới có thể xác định trên cấp bậc. Nhìn trước mặt Tương Hải, Valentina mở miệng trước nói rằng, mà bên này ba người kia, cũng nghiêm túc. Đăng bởi. Chương 812, phá toái đi. Thanh xuân rung động.